ta là tại nghĩ, nàng bị ngươi như vậy bãi một đảo, có khả năng hay không trực tiếp với ngươi bão nổi. Hứa Đan Lộ nói, ai nói ta muốn thấy nàng, Trương Dương nhún nhún bả vai, ta muốn gặp người, không phải là nàng, là Tần Tiểu Manh. Cái gì, Hứa Đan Lộ ngẩn người, buồn bực hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi còn không chuẩn bị đi theo Tô Hi Giao gặp mặt. Thật kỳ quái sao, Trương Dương cầm lấy Hứa Đan Lộ trước bàn làm việc điện thoại, bấm Cao Hiểu máy bay riêng điện thoại, một bên cùng Hứa Đan Lộ giải thích, Tần Tiểu Manh đã giúp ta mặt thử qua, ta cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Bên kia Cao Hiểu nhận lấy lên điện thoại Hứa Tổng, chấm, nhìn bộ dạng Cao Hiểu đối với Hứa Đan Lộ máy bay riêng đĩnh giải. Là ta, Trương Dương nói cho Tần Tiểu Manh cùng Tô Hi Giao, các nàng đã được trúng tuyển, ngày mai là có thể chính thức tới làm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiếp nhận chúng ta tiền lương điều kiện, ngũ đẳng lục cấp. Nha, kia Tô Tiểu Thư, ngài không phỏng vấn rồi hả? Đối với Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở Hứa Đan Lộ văn phòng điện thoại phía trên, Cao Hiểu một điểm cảm giác kỳ quái đều không có, hơn nữa rất nhanh cũng liền nhận ra Trương Dương âm thanh, kia như thế này, nàng nếu hỏi đến, ta nên trả lời thế nào? Ngươi đã nói, xét thấy nàng cũng đủ ưu tú, cho nên, miễn thử trực tiếp nhập chức. Trương Dương nói, nha, chấm, bên kia Cao Hiểu lại là một trận do dự, nhưng rất nhanh cho ra trả lời thuyết phục, tốt. Ta lập tức liền đi thông chi các nàng. Nhìn Trương Dương cúp điện thoại xong, Hứa Đan Lộ khẽ mỉm cười nói ngươi sẽ không sợ nàng lần sau lúc làm việc, tìm làm phiền ngươi. Trương Dương cười nhạt một cái nói từ giờ trở đi, ta là nàng lão bản, muốn tìm lão bản phiền toái công nhân viên, cũng không ngần đến quá lâu. Máy tính theo dõi trong hình ảnh, Cao Hiểu đã vào Trương Dương văn phòng bên trong. Rồi sau đó Cao Hiểu trực tiếp tuyên bố kết quả. Tần Tiểu Manh nghe được Cao Hiểu lời nói sau đó, hình như cũng không cảm thấy bất ngờ, rất nhanh chủ động đứng lên, bắt tay đưa về phía Tô Hi Giao chúc mừng ngươi, Tô Tiểu Thư. Tô Hi Giao nhìn Tần Tiểu Manh tay, chần chờ sau một lúc lâu, lúc này mới có chút không tình nguyện bắt tay duỗi đi ra, cùng nàng nắm nhất phía dưới. Cười đến rất là miễn cưỡng cùng vui. Tần Tiểu Thư, nha, không, Tần Thư Ký. Hai vị, các ngươi cũng không hỏi một chút tiền lương đãi ngộ sao. Cao Hiểu đột nhiên liền cho các nàng chen vào một câu, đại khái nàng cảm thấy này hai người đều có điểm lạ, trên thực tế nàng sớm đã nhìn ra. Tần Tiểu Manh khẽ mỉm cười nói ta biết đại khái, ngũ chức đợi. Nhìn đến ngài đĩnh giải, đúng vậy, là ngũ đẳng lục cấp, 320 vạn năm lương, nếu như các ngươi không có ý kiến lời nói, ngày mai là có thể đi làm, tiến hành nhập chức thủ tục. Cao Hiểu nghe vậy, tâm lý canh giải hai cái này nhân cũng không là cái gì dễ chọc chủ. Chủ động giải thích, hơn nữa cũng duỗi tay, ta gọi Cao Hiểu, đồng dạng là phòng bí thư, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Tần Tiểu Manh duỗi tay cùng Cao Hiểu nắm nhất phía dưới cảm ơn, ngày sau không hề biết chỗ, còn xin chỉ điểm một hai. Cao Hiểu gật gật đầu, lại nhìn Tô Hi Giao. Người sau sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là duỗi tay cùng Cao Hiểu nắm nhất phía dưới, tiện đà hỏi ta muốn hỏi một chút, Trương Đồng tại phòng làm việc sao? Cao Hiểu nghe vậy, cười cười, sau đó quyết đoán lắc lắc đầu không có. Vậy các ngươi như thế nào phán đoán ta phỏng vấn thông qua Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Là như thế này, Trương Tổng nói, xét thấy ngài lý lịch đã đầy đủ ưu tú, cho nên trực tiếp miễn thử nhập chức. Cao Hiểu cơ hồ là y nguyên không thay đổi đem Trương Dương nói cấp lập lại một lần. Tô Hi Giao sừng sốt một chút, đầy mặt ngươi tại đậu ta cái loại này thần sắc, nhưng là, một lát sau, nàng rõ ràng vẫn là nhịn. Sau đó nhìn Tần Tiểu Manh, tiện đà mí mắt buông xuống, theo sau gật gật đầu tốt, cảm ơn. Ta dám nói, người đem nàng làm mất lòng. Hứa Đan Lộ nhìn Tô Hi Giao một bộ gợn sóng không sợ hãi biểu cảm, hài hước nhìn Trương Dương nói, đầu tiên là làm Tần Tiểu Manh đi khi dễ nàng, tiếp lấy lại lượng nàng, hiện tại còn nói cho nàng, nàng là bởi vì chính mình lý lịch mới miễn thử nhập chức, cái này không phải là tại khen nàng, mà là tại tổn hại nàng, đổi lại ta liều mạng với ngươi. Đúng vậy à, nhưng là ngươi thấy không, nàng vẫn là đem lửa giận đè nén xuống. Trương Dương hai tay ôm ở trước ngực, lạnh nhạt nói. Đại khái, nàng đã đoán được ngươi là cố ý muốn mài nàng nhuệ khí, cho nên tận lực điều tiết chính mình tâm thái. Hứa Đan Lộ nói, nhìn đến, nàng đối với tiến vào nữ oa tập đoàn là tình thế bắt buộc. Trước tranh nàng một đoạn thời gian, Trương Dương nói, nhìn nàng một cái giao tiếp vòng tròn đều có thế nào một vài người. Đã theo dõi di động của nàng, Bất quá chúng ta chú ý tới di động của nàng giống như có phòng nghe trộm an toàn phần mềm, có thể thấy được nàng chính mình phòng bị ý thức rất mạnh. Hứa Đan Lộ dừng một chút, đương nhiên, không có gì an toàn phần mềm có thể tải u ảnh hệ thống trước mặt kêu gào. Có thể theo dõi là tốt rồi, bất quá, trước bất kể, trước mắt, vẫn là nhìn Tư Nguyên án tử trước. Trương Dương nhìn đến Tần Tiểu Manh cùng Tô Hi Giao cũng là trước sau ra phòng làm việc của mình sau đại môn, tâm tư cũng trở lại quỹ đạo. Tô Hi Giao cùng Tần Tiểu Manh hai cái này nhân thân phận, trước mắt còn không phải là quan trọng nhất sự tình. Đối với chính mình tới nói, trừ bỏ Tư Nguyên án tử ở ngoài, còn có không người cơ hạng mục. Đây đều là lửa xém lông mày sự tình. Sự tình quan Tư Nguyên sinh tử, cùng với mình là phủ muốn thực thì tình cảnh. Nói, kia một vài người thật đúng là chán ghét a, trêu chọc chính mình dạng người này, được không? Đối với Tư Nguyên án tử, Trương Dương trước mắt có thể nói là cuối cùng ra thủ đoạn. Nhưng là đối phương che giấu được thật sự quá tốt rồi, cái kia Trần Giản là tốt rồi giống như đá chìm đáy biển, cũng không có xuất hiện nữa, cho nên bây giờ là dùng mò kim đáy bể phương thức đến tìm kiếm manh mối. Cho đến tận này, có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là trước mắt tại Hamburger phụ cận còn không phát hiện quá vô danh thi thể, nói cách khác Tư Nguyên chết bị vứt xác xác suất rơi chậm lại. Tin tức xấu là đứa ký chí Hamburger Châu Châu Cảnh đã tại xử lý Tư Nguyên mất tích án tử, nói cách khác, Tư Nguyên mất tích sự tình không gói được phát hỏa. Thứ 1433 chương tránh linh không người cơ. Nguyên bản Tư Nguyên mất tích án tử, cũng không chuẩn bị giao cho đứa ký chí cảnh sát, bởi vì sợ tin tức để lộ, ngược lại đối với Tư Nguyên càng thêm bất lợi. Nhưng là Tư gia muốn che giấu, có người lại không chịu che giấu. Dù sao có người ở đưa ký chí Hamburger Châu báo án, nói Tư Nguyên mất tích, báo cảnh sát người không thể biết, Châu Cảnh nhận được báo án sau đó, phát hiện thật là có như vậy một sự việc, vì thế bắt đầu chậm quá khởi động điều tra. Cho nên tin tức muốn phong tỏa ở là không thể nào. Bất quá này còn không phải là tối đồ phá hoại nhất chính là, Trương Dương phát hiện cái gọi là đưa ký chí nhân nghiêm chỉnh bản thân chính là một loại đồ phá hoại thuyết pháp. Báo án đặc biệt. Bọn hắn khởi động điều tra trình tự đó là tương đương chậm, hơn nữa khủng bố chính là, bởi vì hắn nhóm phân công rất rõ ràng, cảnh sát chỉ phụ trách điều tra, ở giữa có chị an quan, kiểm sát trưởng, cho nên tin tức để lộ được tương đương tùy ý. Bọn họ là có một bộ thực hoàn thiện điều tra trình tự. Nhưng là trước mắt mới chỉ, liền chính thức lập án đều không có. Bởi vì cần phải chứng cứ A, cần phải báo án người tin hơi thở A, cần phải người bị hại tin tức A. Đợi cho cảm thấy có thể lập án, phòng trừng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thường xuyên qua lại, vụ án này nếu như muốn điều tra lời nói, gần như chính là hoàn toàn thấu minh hóa rồi, còn muốn tưởng che lấp vụ án này điều tra chi tiết, tương đương khó khăn. Mặt khác Trần Giản cũng không có liệt vì ngại nghi ngờ người, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, nhân ra chính là báo Tư Nguyên mất tích mà thôi, cũng không có nói Trần Giản là ngại nghi ngờ người. Hơn nữa cũng không có chứng cứ. Hamburger Châu cảnh sát nắm giữ chứng cứ, đối với nữ oa tập đoàn loại này cấp bậc điều tra năng lực tới nói, quả thực chính là một chuyện thiếu lâm. Tình huống trước mắt đến nhìn, không đem sự tình làm hỏng đã tính rất tốt, nói khó nghe điểm, chính là đột nhiên lại gia tăng một cái muốn làm phá hư. Hơn nữa, cảnh sát tham gia, còn có khả năng gia tăng Tư Nguyên ngộ hại có khả năng, dù sao tàng một cái người sống khổ sở ở tàng một cái chết người. Đương nhiên, xét thấy Tư Nguyên thân phận. Đối phương cũng không chắc chắn động hắn. Dù sao Tư Nguyên thật ngộ hại rồi, như vậy sự tình chính là đến không thể quay vần tình cảnh rồi, trực tiếp liền gay cấn. Tư gia tuyệt đối không có khả năng nhậm nhân tể cắt. Không tìm ra hung phạm, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Cho dù là ảnh vệ, cũng không nhất định có thể ngăn cản được loại này lửa giận. Cho nên nói, hiện tại không có tin tức cho dù là tin tức tốt. Nhưng là, thời gian điểm đi lên nói. Là càng ngày càng nóng nảy. Càng mang xuống, tình huống chỉ biết càng ngày càng nguy cấp bách. Hiện tại u ảnh hệ thống đại bộ phận công năng đều là dùng đến nhìn thẳng Hamburger Châu, lấy Tư Nguyên gặp chuyện không may quán ba phụ cận làm tâm điểm, hướng xung quanh khuếch tán dòng dã hơn 60 km² diện tích, này ước chừng là Mai Ninh nội thành diện tích nhiều gấp 3. Hơn nữa bởi vì là tinh tế tìm tòi, cho nên hao phí u ảnh hệ thống đại bộ phận công năng. Thế cho nên nữ oa tập đoàn nhìn thẳng những người khác tài nguyên cũng giảm ít đi không ít. Có thể nói, an ninh tập đoàn sở tình báo môn, ít nhất hiện tại có 1/3 người, đều là hao phí đang sưu tầm tư nguyên cùng với Trần Giản tung tích phía trên. Về phần không người cơ hạng mục, trước mắt chủ yếu vấn đề, vẫn là kia một chút linh kiện khó có thể đúng chỗ vấn đề. Cung ứng liên không có vấn đề, nhưng là cung ứng liên cung cấp linh kiện thời gian điểm tương đương thong thả. Không có biện pháp, những linh kiện này, nhập khẩu không được, mặc dù nói sản phẩm trong nước không kém, nhưng là quốc nội xí nghiệp cũng tỏ vẻ gặp nạn độ. Về sau cẩn thận nhất phẩm vị, kỳ thật chẳng phải là gặp nạn độ, mà là có người gian lận. Nhân gia cố ý làm kia một chút xí nghiệp kéo dài giao hàng thời gian, tối thiểu cũng muốn nhịn đến làm nữ hoa tập đoàn nhận thua sau. Minh bạch điểm này sau đó, Trương Dương cũng rõ ràng, nếu như lại dùng biện pháp cũ thu hoạch linh kiện, kia Chánh Linh muốn thượng thiên, khẳng định cũng muốn đợi mình và đặc hàng tập đoàn đánh cược thua sau mới có khả năng. Nếu như là một hai linh kiện thì cũng thôi đi, nhưng những linh kiện này cũng không là một cái hai cái. Nghĩ vậy sự kiện, Trương Dương cũng là có chút buồn. Một bên làm hứa đàn oánh các nàng cũng trợ giúp Phan Ninh Ninh đi tìm tư nguyên manh mối rất nhiều, Trương Dương chính mình đem trọng tâm đặt ở không người cơ hạng mục phía trên. Trương Dương cố ý đến hàng không tập đoàn tổng bộ thiết kế trung tâm, tìm Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân tiến sĩ hai người, hiểu rõ trình thể khó khăn độ. Trước mắt loại tình huống này, nếu như có thể dùng hệ thống điểm để giải quyết sự tình, liền tận lực trước dùng hệ thống điểm. Xem như thiết kế tư liệu cung cấp người, Trương Dương mình đương nhiên rõ ràng toàn bộ không người cơ cơ cấu cùng thiết kế phương án. Hắn cũng sâu biết rõ, một trận không người máy bay chiến đấu đi ra rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Không người máy bay chiến đấu không phải là không người cơ. Hai người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói được khoa trương điểm, thì phải là chế tạo đồ chơi xe cùng chế tạo chân chính ô tô ở giữa chênh lệch. Cái đầu sai biệt cũng sẽ không nói rồi, kia công năng cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau đồ vật. Động cơ, phi khống hệ thống, nhiệm vụ mô đun hệ thống mấy thứ này đối với người thường nhân tới nói, hoàn toàn chính là cho người trượng nhị không hiểu đồ vật. Không nói khác, ví dụ như nhiệm vụ mô đun hệ thống, cất cánh, rớt xuống hệ thống, phi hành khâm cánh khống chế, không trung cố lên hệ thống, vũ khí hệ thống điều khiển, tập trung hệ thống, địch ta phân biệt vân vân, những thứ này đều là tại siêu thị cự dưới tình huống tiến hành. Nếu không là bởi vì nữ hoa hệ thống trực tiếp cung cấp trình tự số hiệu, cho dù là chuyên nghiệp không người cơ chế tạo thương, 5-6 năm bên trong, tập hợp mấy trăm nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không nhất định có thể đủ thiết kế ra. Cho dù là đặc hàng tập đoàn, kỳ thật tại đưa ra thủ phi phía trước, từ lâu nghiên cứu phát triển dòng giã 7 năm thời gian. 7 năm rồi, hiện tại XA5 vẫn như cũ vẫn chỉ là có thể bay mà thôi, cụ thể tham số đều còn không dám thả ra, nhưng mà này đã kêu nhanh chóng. Nhân ra X47B, dòng giã tốn 12 năm. Mà Chánh Linh hiện tại một năm nội liền thủ phi. Cái khẩu hiệu này, tại bất luận kẻ nào trong mắt, đều chỉ sẽ tin tưởng đây là thổi lớn. Nhưng sự thật phía trên, hiện tại nữ hoa tập đoàn thực sự không phải là thổi lớn, ở trên trời hàng cùng Lam Thép tập đoàn tham dự phía dưới, toàn bộ cơ bắt trước ống thông gió thí nghiệm, chủ thể kết cấu bộ kiện, động cơ bộ kiện, radar, nhiệm vụ hệ thống điều khiển trình tự số hiệu, toàn bộ thu phục. Chỉ là những cái này, đều đủ để làm bất kỳ cái gì một nhà quân công xí nghiệp ghé mắt. Trên thực tế, hiện tại nữ hoa tập đoàn nếu khẳng cầm lấy hiện hữu đồ vật, lại đi cùng đặc hàng hợp tác, mạnh gia ức cường công ty sớm đã bị bọn hắn ném đến không biết đi nơi nào. Nhưng là hiện tại nữ hoa tập đoàn không chịu, Trương Dương không chịu, Đặng Vân tiến sĩ cùng Thượng Quan Tuyết cũng không chịu. Thà rằng cũng muốn cắn răng đem Chánh Linh chế tạo ra. Động cơ, chúng ta sử dụng chính là vận dụng tân hợp kim phiến thay đổi TS10C động cơ, theo sống lâu cùng đẩy mạnh lực lượng phía trên, đã hoàn toàn vượt qua sử dụng AD93XA5. Về phần phi khống hệ thống chúng ta tuyệt đối có thể ném hai người bọn họ con phố. Thiết kế lý niệm phía trên, chúng ta vượt mức bọn hắn ít nhất hai đời, nhưng là địch ta phân biệt hệ thống, chúng ta phải nhận lấy nhập quốc nội chiến cơ thiết kế cảng, còn có radar. Đặng Vân tiến sĩ đem một loạt nan đề nhất nhất liệt kê cho Trương Dương. Mấy thứ này, đều có thiết kế tư liệu. Nhưng là phiền toái là, bên trong có đại lượng quốc nội không có loại bộ kiện. Mà dùng tới lấy đại. Nắm giữ cơ bản ở trên trời hàng công nghiệp cấp dưới xí nghiệp trong đó. Nhất là đặc hàng đơn vị liên quan bên trong. Nhân gia không phải là không cấp, mà là chậm quá cấp, người có biện pháp nào? Trương Dương làm Đặng Vân cùng Thượng Quan Tuyết đem cần phải đồ vật bày ra ra danh sách về sau, tính toán một chút thời gian, nhìn bộ dạng, chỉ có thể tìm lão trượng người. đây là bất đắc dĩ hạ sách. Cùng bọn hắn liên tiếp mở 2 ngày, nghiên cứu 2 ngày chi tiết. Trương Dương lúc này mới lần thứ nhất trở lại chính mình phòng làm việc phía trên ban. Sáng sớm đi qua, Trương Dương cảm thấy thật sớm, kết quả phát hiện, phòng bí thư, đã có một cái bóng người tại bên trong bận rộn. Nhìn thân ảnh, phát hiện, dĩ nhiên là bị hắn lượng mấy ngày Tô Hi Giao. Lần này, giống như không thấy mặt cũng. Thứ 1434 chương lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn thời gian, lúc này mới 7 giờ 20 một chút. Nói thật, Trương Dương là một cái rất lớn buổi sáng vừa cùng Thượng Quan Tuyết tại thân thể phía trên, xâm nhập trao đổi một phen về sau, chạy một chút bước, ăn đại một chút bữa sáng, nhân tiện cũng liền đến phòng làm việc của mình tốt nhất ban. Kỳ thật hắn cũng không tính sớm, bởi vì gần nhất bận rộn nguyên nhân, Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh cùng Dương Phỉ các nàng sớm liền đến văn phòng, hơn nữa các nàng hiện tại đã tiến vào công tác trạng thái. Cùng các nàng so sánh với, Trương Dương xem như lười được rồi. Đương nhiên, công ty chính thức đi làm thời gian là 8 giờ toàn bộ. Cho nên đại bộ phận công nhân viên đều là 7 giờ 40 đến 50 ở giữa tiến vào văn phòng. Này Tô Hi Giao hình như có chút sớm. Không xác định nàng là không phải cố ý đến chờ đợi chính mình, bất quá Trương Dương cũng tránh không thoát. Tô Hi Giao bên cạnh quay lưng hắn. Cách một cái cửa an toàn mà thôi, nhìn phía sau cửa, cái này mặc lấy một thân màu lam nhạt nữ hoa đồng phục mỹ nữ tuyệt sắc, Trương Dương có chút lúng túng khó xử. Đương nhiên, trên mặt phải không lộ ra đến. Nói, này đồng phục xuyên tại thân thể của nàng phía trên, thật đúng là tương đương đẹp mắt. Màu lam nhạt chất liệu vốn là cũng rất dễ dàng sấn màu da, xuyên tại trên người của nàng, làm nàng nguyên bản liền tương đương trắng nõn làn da, có vẻ càng thêm trắng nõn, dựng thẳng lĩnh thu eo thiết kế, làm nàng tinh tế vòng eo rõ ràng hơn, bên cạnh nhìn lại, làm trước ngực nàng cặp kia phình phình viên đỉnh núi non có vẻ càng thêm cao ngất. A tự váy ngắn làm nàng mông cũng có vẻ phi thường kiều. Hơn nữa chân của nàng rất dài, này váy mặc vào, kia bắp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện, giống như kiều đỉnh mông trắng tùy thời tàu quang tựa như, nhất là khi nàng thụt lùi lúc khom lưng, cơ hồ liền có thể từ phía sau nhìn xem nhất thanh nhị sở. Trương Dương đến gần phòng bí thư thời điểm Tô Hi Giao chính khom lưng, đang dùng một cái tiểu tiểu vẩy nước hồ, quay lưng Trương Dương, tại cho nàng trên mặt bàn trưng bày một cái bồn hoa tưới nước. Cho nên, như ẩn như hiện tuyết trắng đùi cơ hồ là vào hết Trương Dương mi mắt. Sau lưng nhìn lại, nàng hai đầu tuyết trắng chân dài bộ dạng phi thường đều đặn, giữa hai chân gắt gao khép lại, ở giữa cơ hồ không có gì khe hở, nhìn bộ dạng, cần vẫn là chỗ, cần chính là không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục. Nữ nhân chân có đẹp hay không, kỳ thật có mấy cái yếu điểm, một là bắp chân chiều dài cùng thân cao tỷ lệ có đủ hay không hoàn mỹ, hai là, bắp chân không thể có bắp chân bụng, mặt khác đầu gối loan chỗ không thể có bất kỳ cái gì sẹo lồi. Tứ. Đùi tối thô vị trí cố hết khả năng cao, trọng yếu nhất chính là thẳng tắp, tuyết trắng. Mà không hề nghi ngờ chính là, trở lên điều kiện, Tô Hi Giao toàn bộ đều có được. Nàng có một đôi đủ để cùng Dương Phỉ cùng so sánh tuyết trắng đại chân dài. Hơn nữa lúc này còn mặc lấy một đầu nhìn tùy thời muốn đi quang A tự váy ngắn, trắng bóng mang lấy câu nhân hoàn mỹ đường cong, làm người ta nhịn không được muốn khom eo, đi nhìn trộm quần nàng dưới, kia tuyết trắng chân dài ở giữa rốt cuộc có cái gì. Mặc dù biết cô em gái này từ không phải dễ trêu, nhưng là Trương Dương vẫn là không cách nào ngăn cản nàng sức dụ dỗ. Ánh mắt kìm lòng không được dừng ở nàng cặp kia trắng nõn đều đặn đùi phía trên ước chừng dừng lại gần 3 giây, lúc này mới lại trở lại nàng kia trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt bên cạnh. Này gần như chính là một tấm hoàn mỹ gò má giết. Kỳ thật Tô Hi Giao khuôn mặt bộ dạng cùng nàng phỏng vấn khi biểu hiện ra đến tính cách, chút yếu kém dị. Theo phía trên tướng mạo đến nhìn, chỉnh thể nhìn qua là cái loại này ôn nhu hình, ngập nước đôi mắt, tinh tế nhàn nhạt mày liễu, sáng ngời mắt hai mí mắt to, dựng thẳng đỉnh mũi ngọc, còn có khẽ mím môi tiểu anh môi nhìn không hề giống cái loại này nói năng chua ngoa. Cấp nhân ấn tượng đầu tiên, hình như có chút Tề Tiểu Tiểu cùng Dương Tịnh kết hợp thể. Ngũ quan tinh xảo, lại mang lấy một loại làm người ta muốn thân thiện ôn nhu cảm giác. Vóc người nóng bỏng. Nhưng lại giống như bị hết sức đè nén xuống gợi cảm. Loại cảm giác này thật giống như là một loại hoàn mỹ mâu thuẫn kết hợp thể hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm người ta nhìn xem muốn ngừng mà không được. Tin tưởng đại đa số nhân lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hẳn là đều sẽ cảm giác được nàng tuyệt đối là một người xúc vô hại mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng là nhìn khí chất của nàng cùng với nhìn thực vô tội ánh mắt bên trong hơi hơi mang lấy cái kia xóa sạch lạnh ý, sẽ làm ngươi cảm thấy chính mình hoàn toàn không xứng với nàng. Nàng quay lưng Trương Dương, bất quá thật hiển nhiên nàng đã nhận thấy Trương Dương xuất hiện ở sau lưng nàng rồi, cho nên, nghiêng đầu. Mà ở nàng quay đầu chớp mắt, Trương Dương đột nhiên nhớ lại lên. Tinh tính này cảm xinh đẹp bóng lưng, không phải là ngày đó chính mình tại Triệu Quốc Khánh gia lúc ăn cơm, thấy qua sao? Nguyên lai tại phòng bếp bên trong nấu cơm, chính là nàng. Sớm như vậy, Trương Dương thấy nàng quay đầu đến, ánh mắt lại nhịn không được rơi xuống trước ngực nàng cặp kia nhô thật cao núi non phía trên, rất nhanh quét liếc nhìn một cái, sẽ giả bộ rơi tại tay nàng bên trong tiểu vẩy nước hồ phía trên. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương có chừng 2 giây thời gian, sau đó hé miệng, môi anh đào bên phải phía dưới chớp mắt toàn khởi một cái tiểu tiểu lúng đồng tiền rất nhỏ, nhưng là nhìn phi thường xinh đẹp. Cấp độ S khuôn mặt. Trương Đồng chào buổi sáng. Âm thanh so mong muốn muốn ngọt, bất quá cũng không có ngấy núc ních cảm giác, Trương Dương rất rõ ràng nghe được đi ra, trong này hẳn không có nhiều lắm tôn kính thành phần tại bên trong. Trương Dương đi vào mở ra phòng bí thư môn. Phòng làm việc của hắn, tùy thời đều có mặt người phân biệt tự động mở cửa, cho nên không cần mật mã, Trương Dương liền có thể tự do xuất nhập phòng bí thư. Ta gọi Tô Hy Giao, là ngài thư ký. Bất quá, nói vậy ngươi còn không biết ta. Tô Hy Giao buông xuống vẩy nước hồ, rất tự nhiên tại Trương Dương trước người bên phải phía trước đại khái nửa thước địa phương xa đứng vững, sau đó tự giới thiệu. Hẳn là nói, còn chưa thấy qua ngươi, nhưng là đã nhận thức ngươi. Trương Dương mỉm cười đáp. Mấy ngày nay vừa vặn có chút bận rộn, không đến văn phòng, người còn thích ứng à. Tô Hy Giao cũng dùng nước hoa, hơn nữa cũng là mang lấy điểm chanh hương hương vị, Trương Dương quá yêu thích thứ mùi này. Tạm được, so tưởng tượng chung thì tốt hơn. Tô Hy Giao duỗi tay, gỡ nhất phía dưới rũ xuống tai bên cạnh ô ti, mỉm cười đáp, tiếp lấy nhìn một thân hiu nhàn trang Trương Dương, hỏi, ngài đây là muốn đi làm sao? Đương nhiên, Trương Dương gật gật đầu. Vừa đi về phía phòng làm việc của mình, một bên hỏi, người bây giờ ở nơi nào? Đến bây giờ, hai người ở giữa đều là nói một chút thực bình thường thực hợp lý phòng làm việc lời khách sáo. Nhiều lắm cũng chính là Trương Dương nhiều vài câu dối trá khách sáo. Hơn nữa hắn cảm thấy, vẫn là đừng tại Tô Hy Giao bên cạnh đợi quá lâu rất tốt. Ta tạm thời ở tại ta đường tỷ bên kia, bất quá nếu như có thể chuyển chính thức lời nói, ta liền rời đến công ty đến ở. Tô Hy Giao đáp, ngươi muốn uống chút gì không? Không cần, ta vừa ăn bữa sáng. Ngươi trước tiên có thể bận rộn ngươi. Trương Dương Vi cười nói. Nha, Tô Hy Giao gật gật đầu, quay đầu phải đi hồi vị trí của mình, nhưng bước chân còn không có bán ra, lại quay đầu, dùng rất kỳ quái biểu cảm hỏi, Trương Đồng, ngươi có phải hay không có chút không thích ta? Ách, ngươi làm sao có khả năng như vậy cho rằng? Trương Dương cũng dừng lại bước chân. Bởi vì ta nhìn ra được. Tô Hy Giao hàm răng cắn cắn môi anh đào, nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn, ngươi chẳng những có một chút không thích ta, giống như còn có một chút kiêng kỵ ta, đây là vì sao? Ha ha, ngươi đây tuyệt đối là hay nói giỡn, Trương Dương đánh chết đều không thừa nhận, hơn nữa còn ăn nói lung tung nói, giống ngươi như vậy cô gái xinh đẹp, sẽ có cái nào nam không yêu thích? Ta thậm chí chỉ nhìn hình của ngươi, liền quyết định muốn mướn người ngươi. Thứ 1435 chương phân phối nhiệm vụ. Ngũ Mao tiền đặc hiệu chế tạo nói dối căn bản không qua nổi cân nhắc, bất quá Tô Hy Giao cũng không có nhéo không để, nhà một tiếng về sau, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Sau đó một lần nữa mang lên siêu, chuẩn bị tiếp tục tưới nàng kim một bên ra hồ lan. Trương Dương nhớ rõ ban đầu cái vị trí kia phía trên, cũng không có ra hồ lan, cho nên nói, kia bồn ra hồ lan là nàng mang đến. Liền bồn hoa đều mang vào, nhìn bộ dạng. Nàng đối với chính mình ở lại nữ oa tập đoàn ngược lại đỉnh có tin tưởng. Cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Trương Dương đang suy tư thời điểm nàng quay đầu lại nói một câu. Không khách khí, đi vào phòng làm việc của mình, Trương Dương ngồi vào vị trí phía trên, tín nhiệm. Còn không biết đâu. Trương Dương cá nhân văn phòng cùng bên ngoài phòng bí thư, hơn nữa ở giữa còn có một cái cửa sổ thủy tinh hộ, cửa sổ bình thường chỉ dùng để cửa chớp kéo giữ, bất quá lúc này là rớt ra. Cho nên có thể thực tinh tường nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Đương nhiên, bên ngoài muốn nhìn thấy bên trong vô cùng nan, trừ phi úp sấp trước cửa sổ. Tô Hy Giao cũng không có bởi vì Trương Dương có lệ ứng phó mà tức giận, ngược lại tại kia hết sức chuyên chú cấp kim một bên đuôi cọp lan tưới nước thanh lý. Tưới hoàn thủy, nàng liền ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình phía trên, nhìn lên tư liệu. Vậy hẳn là về nữ oa tập đoàn các bộ môn cùng tập đoàn tư liệu. Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh đồng dạng cũng muốn học lại từ đầu. Trương Dương thu hồi ánh mắt, Tô Hi Giao chính thức nhập chức về sau, cũng không có gì động tĩnh, di động của nàng trừ bỏ cấp Tô Hiểu Thanh phát quá tin tức gọi điện thoại tới ở ngoài, còn lại đúng là cho nàng nhị bá phát cái tin tức, sau đó cũng chưa có. Tin tức nội dung cũng rất bình thường, nàng nói cho nàng nhị bá, nói chính mình tại nữ oa tập đoàn toàn bộ mạnh khỏe, không cần quải niệm. Cùng Tô Hiểu Thanh đối thoại cũng rất bình thường, trước mắt nhìn đều không có chỗ nào khả nghi. Đương nhiên, lấy Tô Hi Giao năng lực tới nói, tính là nàng muốn làm cái gì, hiện tại cũng không có khả năng lập tức có hành động. Một mực lượng nàng, cũng không phải là biện pháp, cho dù tâm lý có điều hoài nghi, xét thấy nàng là Tô Hiểu Thanh đường muội, Trương Dương cũng không thể trắng trợn không kiêng nể như vậy. Hiện tại nhưng thật ra là một cái như thế nào sai sự vấn đề của nàng. Nếu như không câu thông, lại làm thế nào biết nàng tới mục đích đâu này? Tự hỏi trong chốc lát, Trương Dương đi đến cửa phòng làm việc, nhìn đang chuyên tâm dồn trí nhìn tư liệu Tô Hi Giao, nói Tô tiểu thư. Tô Hi Giao nghe vậy, lập tức đứng lên, khẽ mỉm cười nói Trương Đồng, không cần khách khí như vậy, về sau bảo ta Bét là được rồi, ngài có cái gì phân phó sao? Bét, nha, tốt, Trương Dương gật gật đầu, Bét tên này cũng không đơn giản như vậy, tên đầy đủ Elizabeth, tiếng Trung Y Lệ Toa Bạch tên gọi tắt. Nếu kêu lên tên này, căn bản là lại gợi cảm lại cao quý địa vị lại cao muội tử. Đừng quên, Anh Quốc Nữ Vương cũng gọi là tên này. Nếu như ngươi thuận tiện, liền đến phòng làm việc của ta đến một chút. Trương Dương dừng một chút sau nói. Đương nhiên có thể, Tô Hi Giao theo lấy liền đi vào văn phòng. Tô Hi Giao sau khi ngồi xuống, tuyết trắng chân dài khép lại, ngồi ở Trương Dương bàn làm việc đối diện, cao ngất núi non vừa vặn lướt qua bàn làm việc, tại loại này tầm mắt đối lập phía dưới, có vẻ càng thêm hùng vĩ. Trương Dương ngắm nhìn, hỏi muốn uống chút gì không? Không cần, vừa ăn sáng xong, Tô Hi Giao đáp. Là như thế này, mấy ngày nay ta vừa vặn luôn luôn tại bận rộn, cho nên, cũng không rảnh cùng ngươi tâm sự, hôm nay vừa vặn nhân lúc rảnh rỗi, cho nên, ân, vừa vặn tìm cơ hội cùng ngươi nói một chút. Trương Dương chủ động giải thích. Không quan hệ, ta biết công ty gần nhất luôn luôn tại bận rộn không người cơ sự tình. Tô Hi Giao nói. Ngươi cũng biết, Trương Dương gương mặt tò mò hỏi. Công ty chiến lược quy hoạch trong sách, liền có nhắc tới A, năm nay bên trong, hoàn thành Chánh Linh Thủ Phi. Tô Hi Giao đáp, tại ngươi mấy ngày trước đây hành trình, hẳn là đi chúng ta bay thử trong căn cứ, sau khi trở về, luôn luôn tại cùng hàng không sự nghiệp bộ thượng quan phó tổng còn có đảng tiến sĩ thảo luận Chánh Linh tiến trình. Nhìn đến Trương Dương tò mò ánh mắt, nàng chủ động giải thích nha, nắm giữ lão bản hành trình, là xem như trợ lý một cái nguyên tắc căn bản. Trương Dương cười cười. Những cái này đổ cũng không phải là bí mật gì, ít nhất Tô Hi Giao hơi chút lưu ý một chút, xác thực có thể đạt được tin tức. Vốn là, ta tìm ngươi đến, cũng là vừa vặn muốn phân phối một việc, cho ngươi giúp ta theo vào, ngươi đã đều nhắc tới không người cơ, vừa vặn, về sau về không người cơ hạng mục sự tình, khiến cho ngươi giúp ta thay thế thu thập theo vào A. Tô Hi Giao nghe vậy, hơi chút sừng sốt một chút, nhưng lập tức gật gật đầu tốt. Như vậy, vừa vặn. Ta thuận tiện cùng ngươi nói chuyện không người cơ hạng mục này a. Trương Dương vừa nói, nhất vừa mở ra chính mình máy tính, đưa vào vân tay mật mã về sau, rất nhanh tiến vào màn hình máy tính. Sau đó mở ra không người cơ hạng mục, mở ra một cái tiến độ theo dõi biểu hiện. Sau đó đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Tô Hi Giao trước mắt, chúng ta hạng mục này thiếu rất nhiều linh bộ kiện, chúng ta thương nghiệp cung ứng lại không cách nào đúng lúc cung hóa, linh kiện số lượng lại nhiều, ta cũng không có cách nào ngày ngày theo lấy. Cho nên ta đem tiến độ biểu hiện phát cho ngươi, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, tùy thời cùng hàng không sự nghiệp bộ, phụ trách hạng mục này PM Kha cầm lấy được liên hệ, làm cho các nàng mỗi ngày đổi mới hạng mục này tiến triển, sau đó ngươi phụ trách theo ta báo cáo. Ân, đúng rồi, ngươi hòm thư là. Bét San Voa, Com Tô Hi Giao đáp. Trương Dương trực tiếp liền đem nàng hòm thư đánh đi ra, sau đó trực tiếp phát đưa qua tốt lắm, hoàn thành, nhớ rõ mỗi ngày giúp ta thúc giục một chút. Tốt, Tô Hi Giao gật gật đầu. Nha, còn có, vì nữ oa dược nghiệp nghiên cứu cùng lâm sàng bắt trước, chúng ta lại hướng quốc gia thân thỉnh một máy siêu tính, phụ trách hạng mục này chính là dược nghiệp tập đoàn nghiên cứu phát triển trung tâm phụ trách, người giúp ta nhìn chằm chằm cái kia Lưu Tử Tuyền, Lưu Phó Tổng, nàng kỹ thuật này tổng giám bận rộn thường xuyên đã quên. Người cũng giúp ta theo sát điểm, ta thuận tiện cũng đem tài liệu tương quan phát cho ngươi. Ân, còn có, cuối năm bởi vì không người cơ hạng mục khuếch trương, cùng với máy tính sự nghiệp bộ khuếch trương, chúng ta muốn chuẩn bị to lớn một cái đại hình thông báo tuyển dụng, là cái loại này nhập trường học thông báo tuyển dụng cái loại này, phụ trách thông báo tuyển dụng chính là tập đoàn tổng bộ SA tổng giám nào mai, người cũng giúp ta theo lấy. Ân, còn có cái này. Trương Dương liên tiếp đem 7-8 cái trọng yếu hạng mục theo vào, toàn bộ ném cho Tô Hy Giao. Tô Hy Giao bất động thanh sắc đem sở hữu hạng mục đều ghi tạc não bộ, đợi Trương Dương nói xong, nàng gật gật đầu, rồi sau đó nói Trương Đồng, ngài vừa rồi phân phó sự tình, tổng cộng là bát món, ta lại thuật lại một lần, làm ngài xác nhận một chút, có không? Trương Dương gật gật đầu. Sau đó Trương Dương liền trợn mắt há hốc mồm nghe Tô Hy Giao từ đầu tới đuôi, đem chính mình bàn giao nàng sự tình, một chữ không lọt thuật lại một lần, thậm chí bao gồm liên lạc nhân hòm thư. Cái khác không nói, quang trí nhớ điểm ấy, phòng trừng công ty, đã không người nhưng đụng. Nhìn bộ dạng, về sau mang lấy ngươi, sẽ không cần mang đầu óc ra cửa. Trương Dương trêu nói. Trương Đồng nói đùa, Tô Hy Giao lắc lắc đầu, ngài bàn giao sự tình, ta nhất định cẩn thận theo vào. Ân, vậy làm phiền ngươi. Trương Dương nói, sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, một chốc lát này, đã gần 8 giờ, nhìn ngoài cửa. Phát hiện phòng bí thư bên kia đã có người tiến đến. Ngắm nhìn, phát hiện là Tần Tiểu Manh. Thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Tốt lắm, vậy ngươi đi mau lên. Trương Dương thẳng tiếp nhận chụp khách lệnh. Tô Hy Giao gật gật đầu, đứng lên, bất quá cũng không có đi, mà là giảm thấp xuống tiếng nói nha. Đúng rồi, Trương Đồng, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi nói, Trương Dương không có cự tuyệt. Về không người cơ, ân, ta nghe nói. Công ty chúng ta cùng đặt hàng còn đánh một cái đổ. Không sai, Trương Dương gật gật đầu, đánh cược nội dung, cũng không phải là bí mật gì. Cái này ta biết, cho nên chúng ta không thua nổi, đúng không? Tô Hy Giao nói. Đây là đương nhiên, Trương Dương nhún nhún bả vai, chỉ có thể thắng không thể thua. Nhưng là, giống như có chút vấn đề, Tô Hy Giao khẽ mỉm cười nói. Thứ 1436 chương đảo khách thành chủ. Vấn đề gì? Trương Dương ngẩn người, tò mò hỏi. Người để ta theo dõi, về không người cơ hạng mục, có một cái hạng mục là có thắt máy thân nước sơn, ẩn thân nước sơn nhưng là cực kỳ cơ mật đồ vật. Trước mắt mà nói, là thiên hàng công nghiệp cấp dưới nhất cái xí nghiệp XSS đặc thù tài liệu công nghiệp công ty cùng 611 nghiên cứu sở liên hợp chế tạo, sinh sản mới là XSS công nghiệp. Tô Hy Giao dừng một chút sau đó, nói tiếp nói. Nhưng là XSS công nghiệp cùng đặc hàng tập đoàn nhưng là có chặt chẽ hợp tác quan hệ nha, hơn nữa kia quan hệ còn không phải là bình thường thương nghiệp cung ứng cùng hộ khách quan hệ đơn giản như vậy. Trương Đồng, chúng ta nhưng là cùng đặc hàng đánh cược, đã như vậy, XSS công nghiệp sẽ đem ẩn thân đồ tầng công nghệ cho chúng ta sao? Nghe được Tô Hy Giao vừa nói như vậy, Trương Dương không khỏi càng thêm tò mò, nhìn chằm chằm nàng hỏi ngươi là làm sao mà biết XSS cùng đặc hàng có chặt chẽ hợp tác quan hệ. Hơn nữa quan hệ không đơn giản. Tô Hy Giao cười cười, đáp đúng dịp mà thôi, sự thật phía trên, nếu không là nhìn đến vừa rồi tiến độ biểu hiện viết XSS công nghiệp tập đoàn, ta còn nghĩ không ra, thật giống như ta có học trưởng là tại bên trong đảm nhiệm kỹ sư, hắn chủ yếu là phụ trách tài liệu hút sóng so tính toán, đồng học tụ hội, biết một điểm. Trương Dương nghe vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi, Tô Hy Giao nhưng là Thủy Mộc Đại học Điện tử Công trình, cô nàng này là một ngành kỹ thuật sinh. Tính là XSS cùng đặc hàng có chặt chẽ hợp tác, cũng không có nghĩa là XSS không cho chúng ta cung hóa a. Trương Dương chậm rãi nói, XSS công nghiệp tập đoàn nhưng là quốc doanh quân công tập đoàn, theo hợp đồng làm việc không thì tốt. Có hợp đồng đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là nhân gia có thể tha tha kéo kéo, kéo tới cho ngươi không thể đúng hạn hoàn công thời điểm lại cho ngươi giao hàng, người cái này đánh cược cũng không làm theo thua sao. Ân, này cũng là một vấn đề. Trương Dương như có điều suy nghĩ nói, tâm lý thầm giật mình, loại vấn đề này nha, Tô Hy Giao ngược lại nhìn xem một châm thấy máu. Hơn nữa nàng vẫn là một cái người thường người, đoán đều đoán được vấn đề mấu chốt. Sợ sợ không chỉ như vậy một vấn đề a. Tô Hy Giao nghiêng đầu gương mặt nghi ngờ nhìn Trương Dương, khẽ mỉm cười nói, Trương Đồng, ngài để ta truy không người cơ linh bộ kiện những cái này tiến độ, đánh giá trên cơ bản đều là nói hùa nguyên nhân a. Trương Dương giang tay ra ngươi đã đều biết rồi, ta cũng không có gì hay giấu giếm được rồi, xác thực. Trương Đồng, nếu đều biết những cái này linh bộ kiện đều rất khó đúng hạn đoạt về đến, vì sao còn đuổi theo đâu này? Tô Hy Giao hỏi. Trương Dương bĩu môi, gương mặt không thể làm gì thần sắc nói thúc giục so với không thúc giục được rồi. Thử thời vận. Tô Hi giao nha một tiếng cũng thế, kia, Trương Đồng, ta đi ra ngoài trước. Còn chưa tới cửa, Trương Dương truy hỏi một câu tò mò hỏi một chút, làm sao ngươi biết Đặc Hàng tập đoàn cùng XSS công ty quan hệ chặt chẽ? Hơn nữa còn không bình thường. Bởi vì XSS tập đoàn chủ tịch Trần Đức Hán thì ta cậu. Tô Hi giao đáp. Đáp án này, thật ra khiến Trương Dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cùng ngoài ý muốn. XSS công nghiệp là quốc nội nghiên cứu ẩn thân đồ tầng tương đối mạnh một nhà quốc doanh quân công xí nghiệp, quốc nội ẩn hình chiến cơ ẩn thân tài liệu đại bộ phận là nó cung cấp, Đặc Hàng XA5, Z20 đều là chúng nó cung cấp ẩn thân nước sơn. Hơn nữa nó cùng 611 sở hữu thực chặt chẽ liên hệ. Công ty này nghiên cứu chế tạo đồ vật không chỉ ở quốc nội là tiên tiến nhất, hơn nữa cho dù là tại thế giới phía trên, cũng là bài danh hàng đầu. Bất quá hiện dịch ẩn thân tài liệu cùng Mỹ quốc người, thậm chí là Hoa quốc quốc nhân ẩn thân đồ tầng so sánh với vẫn có chênh lệch nhất định. Liền Mỹ quốc nhân mà nói, F-22 ngay từ đầu sử dụng đúng là điện tổn hại tài liệu, nhưng là hiện tại F-22 cùng với F-35 đã đổi thành nạp mễ kỹ thuật cùng đặc thù cao phân tử tài liệu kết hợp với nhau hút sóng tài liệu, chỉnh thể hiện ra một loại màu bạc đồ trang. Mà Hoa Hạ quốc Z-20 trước mắt trên mặt ngoài đến nhìn, vẫn là tinh thể tài liệu, sợi tài liệu phức tạp kết hợp mà thành điện tổn hại tài liệu. Mà Hoa quốc quốc người, chúng nó đưa ra rất nhanh liền muốn nghiên cứu ra cái gọi là lục đại tiêu chuẩn tâm thần chiến cơ, sở sử dụng trí năng lừa gạt ra, nhưng là so Mỹ quốc nhân F-22 còn tân tiến hơn. Hoa quốc quốc nhân X-2 tâm thần, tuyên bố có khả năng sử dụng một loại từ điện trở kháng biến hóa trần hòa thấp trở kháng kháng chỉnh sóng tầng tạo thành khoan giải tần số hiệu suất cao hút sóng tài liệu, bên trong biến hóa tầng từ thiết dưỡng thể cùng nhựa cây hỗn hợp, chỉnh sóng tầng từ thiết dưỡng thể dẫn điện ngắn sợi cùng nhựa cây tạo thành. Tại 120 GHz khoan bình radar sóng hấp thu dẫn cao đạt 20 dB trở lên. Bất quá khi nhưng mà, XSS cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, Mỹ quốc nhân sử dụng cao phân tử kết cấu nạp mễ hút sóng tài liệu, XSS cũng bắt đầu sinh sản, dự tính có khả năng vận dụng tại lượng sản hình Z20 phía trên. Mà nếu như Đặc Hàng XA5 mặt thế, tương lai, khẳng định đồng dạng sử dụng loại tài liệu này. Hơn nữa nghe đồn, bọn hắn đã đang chuẩn bị dự nghiên so Hoa quốc quốc nhân càng thêm tiên tiến trí năng lừa gạt ra. XSS bây giờ là Đặc Hàng thương nghiệp cung ứng, Đặc Hàng làm XSS không hướng nữ Hoa tập đoàn cung cấp ẩn thân đồ tầng, lý do này tuyệt đối đầy đủ. Nhưng là Chánh Linh hiện tại cấp bách thiếu tài liệu bên trong, ẩn thân đồ tầng tài liệu kỳ thật chính là một cái khó nhất cầm đến bộ kiện. XSS lấy đề cập cơ mật làm lý do, căn bản không cho nữ Hoa hàng không công nghiệp bất kỳ cái gì cơ hội. Chúng nó làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý, dù sao ẩn thân đồ tầng kỹ thuật chẳng phải là ngươi muốn liền có thể cho ngươi. Người nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn lại không phải là quốc cái xí nghiệp, hơn nữa cũng không có thật sự là nhét vào quân công hệ thống, mà so sánh với góc, Đặc Hàng khoa học kỹ thuật nhưng là đường đường chính chính quan quân thể hệ thương nghiệp cung ứng xí nghiệp, hơn nữa tính là như thế, bọn hắn cùng quốc gia cũng là chuyên môn thiêm thự giữ bí mật hiệp nghị. Mặt khác một cái trọng điểm là, XA05 là quốc gia đã được duyệt thừa nhận hạng mục, XSS hướng Đặc Hàng tập đoàn cung cấp là đương nhiên sự tình, hướng nữ Hoa hàng không công nghiệp cung cấp, kia vẫn là nhìn tại Kiều Vân Phong mặt mũi phía trên mới nhận thua. Hiện tại không kéo dài giao hàng, đây mới thực sự là cười nói. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải là Chánh Linh tối nhu cầu cấp bách chuẩn bị bộ kiện, trước mắt mà nói, Chánh Linh tính là không có ẩn thân đồ tầng, kỳ thật cũng là không ảnh hưởng thủ phi. Chính là vấn đề ngay tại ở, nếu như muốn chứng minh Chánh Linh so XA05 tiên tiến, ít nhất ngươi được nói cho người khác, ngươi ẩn thân tính năng, đột phòng năng lực ít nhất không cần XA05 kém A. Bất quá bây giờ làm Trương Dương ngược lại không nghĩ tới chính là, XSS đặc trùng tài liệu tập đoàn lão đại Trần Đức Hán dĩ nhiên là Tô Hi giao cậu. Cái này có chút thú vị. Nói như vậy, là ngươi cậu liên hợp Đặc Hàng tập đoàn cùng một chỗ đến làm khó dễ nữ Hoa tập đoàn rồi hả? Trương Dương mỉm cười, kỳ quái hỏi, ngươi đều biết là ngươi cậu cố ý làm khó dễ chúng ta, vì sao còn muốn đem hắn bán đi? Không sợ chúng ta phái người tìm hắn phiền toái? Ngươi muốn biết chân chính nguyên nhân? Tô Hi giao cười híp mắt hỏi. Đó là đương nhiên, Trương Dương gật gật đầu, hiện tại không người cơ hạng mục, hắn tự nhiên là có thể giúp liền tận lực giúp, nếu như có thể đem đồ tầng thu phục, thì phải là giảm đi một cái tâm bệnh, thay thượng quan tuyết các nàng chia sẻ một điểm. Tô Hi Giao hé miệng cười nói vấn đề này cũng không là thân là thư ký có trách nhiệm nên trở về đáp đâu á, bất quá nếu như ngươi muốn biết tin tức lời nói, đại giới là một bữa cơm. Một bữa cơm, Trương Dương nghĩ nghĩ, gật đầu một cái nói, đương nhiên không thành vấn đề. Vậy được rồi, sau khi tan tầm, ngươi mời ta, ta lại cho ngươi đáp án. Tô Hi Giao nói, Trương Dương trong lòng cô nhất phía dưới, sau đó gật gật đầu. Đợi cho Tô Hi Giao mang lấy một loại người thắng thần sắc, đi ra văn phòng về sau, Trương Dương hình như mới phát hiện, Tô Hi Giao tại bất chi bất giác trong đó, theo một cái bị động người, biến thành chủ động người, đảo khách thành chủ. Thứ 1437 chương phân công. Phán đoán một người là chủ động vẫn bị động, cái này muốn nhìn ngươi cùng đối phương là ai bị ai nắm mũi dẫn đi cái kia người. Thật hiển nhiên, ngay từ đầu, Trương Dương thân là chủ tịch, thiên nhiên đối với Tô Hi Giao có thân phận thượng ưu thế, dù sao hắn là lão bản, hắn có thể yêu cầu Tô Hi Giao tọa việc. Nhưng sự thật phía trên, giao phong một giờ, Tô Hi Giao chẳng những đem hoàn cảnh xấu hòa nhau, còn tạo thành Trương Dương muốn phản nhìn sắc mặt nàng tình cảnh. Thật sự là bị nàng hoàn mỹ nghịch tập. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng có một cái đáng giá nữ oa tập đoàn đi ôm đùi, nàng cậu là SSS đặc trùng tài liệu tập đoàn đầu, tránh linh tiếp tục linh bộ kiện bên trong, trọng yếu hạng nhất. Đây là Tô Hi Giao giá trị. Cũng chính là nàng đang cùng Tần Tiểu Manh giao phong thời điểm đề cập tới, nàng là lấy Tô Hi Giao cái thân phận này tiến đến. Thân phận bản thân chính là một loại tài nguyên, đây cũng là thực hiện thực sự tình. Mà bây giờ, thân phận của nàng lập tức liền bắt đầu thể hiện nàng tác dụng. Hơn nữa vừa vặn còn dùng tại lưỡi dao phía trên, cái này làm nàng lập tức liền chiếm cứ chủ động địa vị. Nhưng là nói trở về, theo phía trên chuyện này đến nhìn, trừ bỏ nàng trí nhớ siêu quần có thể lập tức nhớ rõ SSS công ty ở ngoài, Tô Hi Giao quả thật trước lúc này, đối với nữ oa tập đoàn đã có cũng đủ hiểu biết rồi. Nếu không nàng làm sao có khả năng chuyên môn đi giải đặc hàng cùng SSS tập đoàn quan hệ không bình thường. Được rồi, đặc trùng tài liệu chính là trong này một vấn đề, hiện thực, Chánh Linh muốn lắp ráp thành công, còn thiếu 6-7 khối trọng yếu bộ kiện. Cái này cũng không là bí mật gì, sự thật phía trên, Trương Dương có thể tin tưởng một điểm là, đặc hàng tập đoàn tuyệt đối biết hiện tại Chánh Linh rốt cuộc còn thiếu cái gì. Bọn hắn sợ, nếu không cũng không có khả năng dùng loại này chiêu số. Cao Hiểu gõ cửa phòng một cái, đi đến. Theo lấy cấp Trương Dương bưng tiến đến một ly vị ngọt cà phê. Bưng trà đưa nước loại sự tình này, Hứa Đan Lộ chỉ tín nhiệm Cao Hiểu, lý do rất đơn giản, chỉ có Cao Hiểu không có khả năng cũng không có khả năng mưu hại Trương Dương. Hơn nữa đừng nhìn nàng cùng Doãn Lan học được có chút tao bao, trên thực tế nàng cũng cùng qua Hứa Đan Lộ, rất nhiều chi tiết nhỏ đồ vật, nàng nhất thanh nhị sở, phóng nàng tiến đến. Vốn là có một loại giám thị toàn bộ phòng bí thư ý tứ tại nội. La Tố Tố cũng tranh thức điều vào phòng bí thư, bắt đầu thực hiện nàng tân chức trách. Ngày xưa, luôn luôn lạnh lùng chủ tịch văn phòng, cuối cùng náo nhiệt lên. Năm đại mỹ nữ, thuần một sắc ngực đỉnh da trắng đại chân dài, theo nhìn ra ngoài, xác thực cảnh đẹp ý vui. Trương Dương bưng lấy cà phê, cách cửa sổ nhìn kia năm đang tại bận rộn đại mỹ nữ, lập tức cảm giác lúc này mới chính là cuộc sống. Đương nhiên, Trương Dương đắc sắt không đến 2 phút. Hứa Đan Lộ liền gọi điện thoại cho hắn. Nội dung rất đơn giản, thì phải là năm phòng bí thư thư ký công tác nội dung phân phối. Nguyên bản, ấn ban đầu thiết kế, Cao Hiểu tương lai đem chủ yếu phụ trách nữ oa dược nghiệp, nữ oa an ninh tập đoàn cùng với Tây Bỉ đặc khu bên kia sự tình vụ, giảm ảnh chủ yếu là Lam Tinh giải trí, đầu tư tập đoàn cùng với Lam Thép tập đoàn, Tô Hi Giao chủ yếu là công ty hành chính phương diện. Về phần Tần Tiểu Manh phụ trách chính là đầu tư, hàng không công nghiệp, tương lai khoa học kỹ thuật khối này, mà La Tố Tố là SMART, máy tính, nữ oa địa sản. Hiện tại nhất định phải có điều chỉnh. Nữ oa an ninh tập đoàn, nữ oa dược nghiệp cùng với Tây so với đặc khu còn có Trương Dương bên cạnh sự tình nhất định là muốn giao cho đáng giá tín nhiệm nhất Cao Hiểu, giảm ảnh Lam Tinh giải trí cùng thành thục Lam Thép tập đoàn ngoại liên, cùng với nữ oa đầu tư tập đoàn cũng không có thay đổi. Tô Hi Giao ngay từ đầu là chuẩn bị đem nàng mất quyền lực, cho nên chỉ muốn làm nàng phụ trách hành chính phương diện, nhưng bây giờ nguyên bản thuộc về nữ oa hàng không công nghiệp, liền từ Tần Tiểu Manh bên kia điều chỉnh xong, làm nàng đi theo tiến, ai bảo nàng có nghiêu bức cậu. Về phần nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn, cùng với quốc nội đầu tư khối này liền giao cho Tần Tiểu Manh. La Tố Tố tác phụ trách điện thương, SMART, cùng với mới thành lập. Từ Dương Tịnh đảm nhiệm CEO nữ oa địa sản tập đoàn. xem như phòng bí thư thất trưởng Hứa Đan Lộ, tại Trương Dương trước mặt đem 5 người công tác chức trách phân rõ sở sao coi như phủi trưởng quầy. Đương nhiên, cũng không có chân chính vung nồi. Ấn quy định yêu cầu, Trương Dương cho các nàng bố trí nhiệm vụ, nếu như là biểu kiện lời nói, đều có khả năng CC cấp Hứa Đan Lộ. Cho nên, cứ việc Hứa Đan Lộ không còn theo vào xử lý Trương Dương bàn giao sự tình, nhưng sở hữu sự tình, nàng đều có dự bị, điều này cũng có khả năng trở thành nàng giám sát 5 người công tác một cái trọng yếu biện pháp. Nói cách khác, này 5 người nếu như muốn chơi mở ám lời nói, vẫn là muốn trước quá Hứa Đan Lộ cửa ải này. 5 người công tác cũng không có quá nhiều giao nhau địa phương, cho nên cũng có thể nói là các việc có liên quan sống. Đương nhiên, cũng có một cái cộng đồng nhiệm vụ, thì phải là Trương Dương đi công tác thời điểm các nàng nhất định phải yêu cầu có ít nhất một cái bồi tại Trương Dương bên cạnh, giúp hắn xử lý cá nhân sự vụ. Trước kia Trương Dương đương vung nồi đại hiệp thời điểm còn không biết nữ oa tập đoàn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý, hiện tại vừa nhìn Hứa Đan Lộ sắp xếp công ty đại hạng mục, lúc này mới phát hiện, chính mình trước kia thật đúng là chơi được quá hy. Căn bản sẽ không đi quản sự. Không nói cái khác, chỉ là hiện tại nhìn kiếm được đầy bát nữ oa dược nghiệp tập đoàn. Trên mặt ngoài phong quang vô cùng, trên thực tế, một năm này nhiều đến, phá được ước chừng hơn 130 khởi ý đồ đánh cắp phòng thí nghiệm cơ mật phối phương các loại án tử. Có thông qua hướng phòng thí nghiệm nhân viên đút lót, có uy hiếp, cũng có thông qua trên mạng ý đồ xâm nhập phòng thí nghiệm sử dụng máy tính, còn có muốn khống chế phòng thí nghiệm nhân viên sở sử dụng điện thoại, còn có giữ độc quyền về nam tinh nhất hào dược vật vân vân, đơn giản là khó lòng phòng bị. Dược nghiệp tập đoàn tại đã hơn một năm đến tân đã được duyệt hạng mục ước chừng có hơn 60 cái, lâm sàng nhân viên cùng nghiên cứu phát triển nhân viên đang thí nghiệm thời điểm phát sinh qua dược vật dị ứng cùng tác dụng phụ, kết quả ăn 7-8 cái quan tòa, thường mấy trăm vạn. Lam thép tập đoàn, bởi vì độc quyền vấn đề, bị cáo, cùng cáo biệt nhân án tử đạt hơn 30 lên. Lam tinh tập đoàn giải trí phía dưới ký hợp đồng nghệ nhân, xuất hiện qua hút du, còn có bị người khác trào bao xuất quỹ. Sau đó công quan bộ môn hao phí đại lượng nhân lực đi bình ổn phong ba. Nữ oa hàng không tập đoàn cũng thảm, bởi vì linh bộ kiện vấn đề, đi công tác kỹ sư thậm chí bị hoài nghi thành gián điệp, mà bị trào đi vào đóng đến, còn có bị đánh được chân gãy, thậm chí còn có kỹ sư không hiểu được liền tao ngộ tai nạn xe cộ. Về phần sức đầu mẻ chán nhất chính là nữ oa an ninh tập đoàn. Bởi vì nữ oa an ninh tập đoàn, đó là gia án mạng. Tây bị đặc khu thành lập. Là nóng lòng 4 gã nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên hy sinh, 7 tên trọng thương, 26 danh vết thương nhẹ trụ cột phía trên mới có được, này còn không bao gồm lính đánh thuê tổn thương vong. Bọn hắn hy sinh cùng bị thương, sau lưng đều là Hứa Đan Lộ các nàng mang lấy người đi cùng nhà của bọn họ chúc tại giải quyết. Về phần Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Dương Tịnh các nàng liền càng không cần phải nói, các nàng xử lý sự tình, hiện tại liệt phía trên đến sau đó, Trương Dương mới phát hiện. Chính mình thật chính là đỉnh nhàn hạ. Cũng khó trách các nàng không ngần ngại chút nào hướng đến Trương Dương bên này bỏ vào nữ nhân. Thật sự là, nhiều lắm việc cần phải các nàng đi làm việc, nhiều bước nữa chế độ cũng không chịu nổi hạng mục nhiều. Bận đến, liền cùng Trương Dương ba ba thời gian đều nhanh đã không có. Một cái đang tại rất nhanh tăng lên nữ oa tập đoàn, mười mấy cái muội tử, thật sự là không đủ dùng a, Trương Dương nghĩ nghĩ. Cho nên, Trương Dương cũng không thể nhàn hạ rồi, cửa hàng mở ra rồi, tổng phải nghĩ biện pháp giúp đỡ thu thập một chút, nếu không Hứa Đan Lộ các nàng chỉ biết bận rộn, chính mình tính phúc nhất định là bị hy sinh. Ý thức được chính mình đối lý Trương Dương, lần đầu khó được nghiêm trang bắt đầu xử lý nguyên bản thuộc về chính mình phải làm sự tình. Kết quả, bận đến giữa trưa tan tầm, vẫn là Cao Hiểu trực tiếp đưa cơm trưa. Thẳng đến đã tới giờ tan việc, hoàng hôn hàng lâm. Trương Dương còn không phát hiện sắc trời đã tối. Vẫn là giảm ảnh cuối cùng không nhịn được, gõ cửa phòng một cái, nhắc nhở Trương Dương nói tan việc, sau đó nàng yên tâm thoải mái cõng lên bao bao đi người. Trương Dương nhìn, phát hiện phòng bí thư liền thừa Tô Hy Giao một người. Ai, nhìn bộ dạng, nàng đối với Trương Dương hứa hẹn bữa cơm kia canh cánh trong lòng a. Đây nhất định là một cái thực yêu so đo muội tử, nói. Buổi tối ăn cái gì tốt đâu này. Thứ 1438 chương đồ tham ăn Tô Hy Giao. Sự thật phía trên, tự tại Tô Hiểu Thanh ra ăn có khả năng là Tô Hy Giao làm bữa cơm kia sau đó, Trương Dương đại khái là đoán ra đến, Tô Hy Giao đối với ăn khẳng định tương đương có nghiên cứu. Nói được lại bạch một điểm, khẩu vị của nàng tuyệt đối thực điêu. Bởi vì Tô Hi Giao làm đồ ăn quả thật tương đối tốt ăn, lấy Trương Dương cái này nắm giữ cao cấp nấu nướng thuật choi choi chuyên gia tới nói, nàng tuyệt đối đủ được mễ này lâm đầu bếp tránh danh hiệu. Quả nhiên, Trương Dương thăm dò tính tùy tiện chỉ hỉ lai đăng, nói thỉnh nàng đi chỗ đó ăn cơm Tây, nàng trực tiếp liền cự tuyệt. Lâm Âm Tài nấu nướng cũng tốt lắm, Kiều Hy Nhi đối với ăn cũng rất nghiên cứu, nhưng đối với hỉ lai đăng tầng chót nhà hàng Tây vẫn là tán miệng không dứt. Không nghĩ tới Tô Hy Giao này, cư nhiên một ngụm từ chối. Nghĩ đến bên trong Tô Hy Giao ngọ chính mình mang đến tinh xảo điểm tâm, như vậy nghĩ nghĩ, đại khái cũng không có gì kỳ quái. Bằng không, người cảm thấy nơi nào có thể, bàn cơ trung tâm đỉnh Thái Phong nhưng là chính tông mễ này lâm nhà ăn, nếu không đi chỗ đó. Trương Dương nghĩ nghĩ sau lại đề cử nói. Đỉnh Thái Phong A, đây chính là bị bình vì toàn bộ thế giới thập đại gia đáng giá nhất đi Mỹ thực nhà ăn một trong, chính tông mễ này lâm nhà ăn. Tại Mai Ninh duy nhất cái này một nhà, Trương Dương đi qua hai lần, chỗ đó mặt tiểu lung bao tuyệt đối là nhất tuyệt. Ăn qua lần thứ nhất, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, sau biệt thự muội tử nhóm lại cùng đi một lần, đều là tán miệng không dứt. Hứa Đan Lộ còn nghĩ đem nhân ra kia đầu bếp cấp mời được nữ oa tập đoàn này. Tại đó bên trong, nhất là chiêu bài nguyên vị tiểu lung bao, là tiêu chuẩn chiêu bài điểm tâm. Da mỏng, hãm chừng, canh chất lỏng ngon, cách da nhi liền có thể nhìn thấy bên trong ngon canh chất lỏng tại bên trong lưu động, nhìn mỏng manh hãm nhi ra, dùng đũa gắp lên đến cũng không phá. Ăn thời điểm trước là mở một cái miệng nhỏ, bên trong màu hổ phách canh chất lỏng liền chậm rãi chảy ra. Hít một hơi canh chất lỏng, có thể cảm giác được có một tia vị ngọt, bánh nhân thịt tiên mà không ngấy, bồi tiếp thơm ngon canh chất lỏng, lại tá lấy hương ti giấm chua, nhân lúc còn nóng nuốt vào, kia chua thích, không biết nên dùng cái gì hình dung mới tốt. Hơn nữa trừ bỏ chiêu bài tiểu lung bao ở ngoài, đốt mạch, nguyên trung gà đất canh, mì vằn thắn, chi ma bao, xích đậu tùng cao. Vậy cũng là làm người ta yêu không dứt miệng món điểm tâm ngọt ăn vặt. Trương Dương tin tưởng. Tính là Tô Hy Giao như vậy đồ tham ăn, chắc cũng là không có khả năng cự tuyệt. Nhưng, làm Trương Dương không tưởng được chính là, Tô Hy Giao lại lắc đầu nói đi ăn rồi. Hai lần, lần thứ ba đi, liền có chút ngán. Nghe vậy, Trương Dương chỉ có ha ha rồi, kén ăn, hắn thấy cũng nhiều, trong biệt thự Mỹ nữ nhóm, đại bộ phận đều bị Mỹ thực nuôi điêu sau đó, cũng đều đỉnh kiêng ăn. Nhưng cùng Tô Hy Giao so với đến, vậy thì thật là tiểu vô kiến đại vô. Bất quá, ta ngược lại biết tại thị phủ đại đạo bên cạnh, có một nhà Tây Ban Nha nhà ăn. Tô Hy Giao nói. Phải không, kia đi thôi, có thể bị Tô Hy Giao vừa ý, hẳn là không kém đi nơi nào, Trương Dương nghĩ. Nếu là đi ăn cơm, Trương Dương cũng không cần phải mang rất nhiều người. Bất quá sự thật là, Bảo Tiêu vẫn là phải mang lấy. Bởi vì đây là quy củ. Hơn nữa xuất môn còn muốn mang một người bí thư, vốn là hôm nay là giảm ảnh. Bất quá bây giờ đã có Tô Hy Giao rồi, dĩ nhiên là không cần mang giảm ảnh. Vì điệu thấp một điểm, không có mở kỵ sĩ 15, mà đã dùng chống đạn bản trên đường 600, vẫn là tảng đá lái xe, trên xe còn có một danh tinh nhuệ an ninh nhân viên. Mặt khác Hàn Long mang lấy hai cái bảo tiêu lái một xe cải trang bản xe thương vụ đi theo. Không bao lâu, liền đến Tô Hy Giao đã nói cái kia ra Tây Ban Nha nhà ăn. Hàn Long dẫn đầu xuống xe. Rồi sau đó trực tiếp đi vào nhà ăn. Qua 5 phút về sau, lúc này mới đi ra, bất động thanh sắc cùng Thạch Mãnh gật gật đầu, sau đó Thạch Mãnh mới mở cửa xe, Trương Dương cùng Tô Hy Giao lúc này mới cùng một chỗ xuống xe. Đi vào nhà ăn, Trương Dương tào nhất phía dưới, nhà ăn trang hoàng thuộc về cái loại này ám sắc điều, nhưng là bên trong bố trí lại tràn đầy Tây Ban Nha đầu ngưu sĩ phong tình. Nhiệt tình mà thoải mái. Quầy thu tiền vị trí mặt sau. Treo đầy đếm chủ nhân vinh dự giấy chứng nhận, nếu như không có làm giả lời nói, tiệm này chủ nhân thân phận là một vị hàng thật giá thật mễ này lâm tam tinh đầu bếp. Đếm kỳ thật cũng không lớn, cũng không có cái loại này xa hoa cảm giác, chính là chỉnh thể nhìn phi thường thoải mái, cũng không có đặc biệt ghế lô. Đại khái là thời gian điểm quan hệ, trong tiệm khách nhân cũng không thiếu, bất quá đều thực an tĩnh. Hai người tìm một chỗ tương đối dựa vào một bên vị trí. Một tên chân dài con lai Mỹ nữ nhân viên phục viên liền đi đến. Mặc dù là Trương Dương mời khách, nhưng là Tô Hy Giao chủ động cấp Trương Dương giới thiệu thực đơn. Mở đầu món ăn khai vị là format cầu cá hồi còn có Tây Ban Nha truyền thống lãnh canh, cùng với một cái hải sản đôn đồ ăn canh. Xa kéo là ilibi chân giò hun khói thịt nguội, cùng với Tây Ban Nha chiêu bài chân giò hun khói xa luôn. Sau đó trước đồ ăn là cây xà du ngâm chuốc quái, món chính đi lên một cái BBQ xương sườn. Sau đó còn có trăm dặm hương cùng hoàng mù tạc nướng thịt dê bái, hạt tiêu đen tương chất lỏng cua, New Zealand ăn cách mắt tùng lộ thịt bò chất lỏng, còn có một cái hơi đặc biệt chính là châu pho mát du giấm chua. Những thức ăn này hào, trừ bỏ châu pho mát du giấm chua ở ngoài, cái khác đều là Tây Ban Nha truyền thống thức ăn, Trương Dương cũng không phải là không có ăn qua. Bất quá, đồ ăn lên sau đó, vừa vào miệng, Trương Dương không phải không thừa nhận, mễ này Lâm đầu bếp tránh trình độ chính là không giống với. Đồ tham ăn quả nhiên có đồ tham ăn bản lĩnh, tìm được mỹ thực quả thật làm cho nhân tâm phục khẩu phục. Như vậy mỹ vị, không làm thất vọng ngẩng cao giá cả. Đương nhiên, mỹ thực là tiếp theo, trọng yếu chính là, mời ăn cơm mục đích. Nói một cách thẳng thừng, không đáng một đồng. Chấm, Tô Hi Giao nhìn chằm chằm cái chén sangria hỗn hợp rượu trái cây, nói, đặc hàng tập đoàn phó tổng công Trần Vượng, là ta cậu đường đệ. Một câu, làm Trương Dương trong miệng dê sắp xếp thiếu chút nữa rơi xuống. Trần Vượng là ngươi cậu đường đệ, Trương Dương cuối cùng thanh tỉnh lại, lặng lẽ ăn dê sắp xếp, hỏi, nói như vậy, chúng ta muốn loại này nước sơn cơ hội liền không lớn. Lời không thể nói như vậy, ta cậu là ta cậu, Trần Vượng về Trần Vượng, không thể đánh đồng. Tô Hi Giao nói, bất quá, nếu như tăng thêm đánh cực nội dung lời nói, người cảm thấy vẫn không thể đánh đồng sao. Trương Dương Tiếu Tiếu nói, Trần Vượng, Mạnh Ức Cường, cho đòi Hiền Thông cùng nữ hoa tập đoàn đánh cực trực tiếp đớp cất sự tình, truyền thông không ít lăng xê, Trần Đức Hán không có khả năng không biết. Trần Vượng nếu như là hắn đường đệ, như vậy hắn không có khả năng không để ý em họ của hắn mặt mũi. Về phần nữ hoa tập đoàn, hắn tài liệu lại không phải là không cho, chính là lùi lại cấp mà thôi. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương nói Trần Vượng ta không rõ ràng lắm, bởi vì không quen, bất quá ta cậu ta rất rõ ràng, hắn là một cái tương đương nghiêm chỉnh nghiên cứu khoa học người làm việc. Tô Hi Giao ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nàng là muốn nói cho Trương Dương. Nàng cậu không có khả năng có mang tư tâm. Nhưng lời như vậy, ai có thể tín đâu. Một là đường đệ, một là cùng hắn không hề quan hệ nữ hoa tập đoàn, đổi lại Trương Dương chính mình, không có tư tâm, đó là không có khả năng. Nhưng hắn mỉm cười được a, đám kia bận rộn truy tài liệu sự tình, dứt khoát liền làm phiền ngươi tốt lắm. Một lời đã định, làm Trương Dương càng thêm không nghĩ tới chính là, Tô Hi Giao trả lời càng thêm dứt khoát. Ngươi không phải là hay nói giỡn à? Trương Dương nhíu nhíu mày hỏi. Hướng bữa cơm này, ta tận lực thử xem. Tô Hi Giao đáp. Thứ 1439 chương ám độ Trần Thương. Một bữa cơm liền làm xong, Trương Dương có chút không lớn dám tín. Đương nhiên, lấy Tô Hi Giao năng lực, xác thực có biện pháp, chẳng qua nàng hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nhưng sự thật là, Tô Hi Giao hời hợt đem cái vấn đề khó khăn này tiếp qua. Trương Dương đối với nàng phải như thế nào thuyết phục nàng cậu thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn thực thông minh cũng không nghĩ tới hỏi. Đối với Trương Dương tới nói, không cần thiết biết quá nhiều, cùng cái này so sánh với, hắn ngược lại đối với Tô Hi Giao dáng người tốt như vậy nguyên nhân càng cảm thấy hứng thú, cái này đồ tham ăn, ăn nhiều đồ như vậy, nhưng dáng người vẫn là nóng bỏng vô cùng, hơn nữa kia eo nhỏ tế, cùng rắn nước giống như, nhìn cũng có thể làm cho nhân chảy nước miếng. Nàng thể trọng nhìn vậy cũng chính là 50 kg trái phải, đối với thân cao ước chừng có 1m72 muội tử tới nói, tuyệt đối là nữ thần cấp thể trọng. Nhưng là nhìn nàng ăn cái gì thời điểm hoàn toàn không suy nghĩ đến có khả năng hay không ăn mập, một bữa cơm xuống, ăn so với Trương Dương còn nhiều. Hoàn toàn có thể xưng là cuồng ăn không mập điển hình. Trừ bỏ không người cơ, hai người cũng không có đàm nhiều lắm cái khác này nọ. Bởi vì hiện tại kỳ thật song phương cũng không có quá nhiều có thể trao đổi đồ vật. 10 tháng thiên, hắc đã rất nhanh, hai người đến thời điểm phía ngoài nói lộ vẫn là lượng. Đợi cho đi ra cửa tiệm, bên ngoài trời đã tối rồi. Hơn nữa trời đã có chút lạnh. Người bây giờ ở công ty, cũng là người đường tỷ kia. Trương Dương toàn bộ sửa lại một chút áo, nghiêng đầu hỏi Tô Hi Giao nói. Bởi vì nơi này khoảng cách Tô Hiểu Thanh nhà rất gần. Nếu như Tô Hi Giao là ở tại Tô Hiểu Thanh gia, như vậy hiện tại đưa nàng đi qua tương đối nhanh. Tạm thời tại ta đường tỷ gia, Tô Hi Giao đáp, bất quá rất nhanh ta liền dọn đi công ty ký túc xá. Nha, ta đây đưa ngươi trở về đi, Trương Dương nói. Tô Hi Giao lắc lắc đầu không cần, bên này rất gần, ta đi đường có thể đến. Vậy không được, lại gần cũng không thể khiến ngươi đi trở về đi. Vậy được rồi, cảm ơn. Tô Hi Giao nghe vậy, sẽ không cự tuyệt nữa. Đưa Tô Hi Giao đến Tô Hiểu Thanh ra, bất quá Trương Dương cũng không có đi vào. Nhìn Tô Hi Giao đi vào Tô Hiểu Thanh ra bên trong, Trương Dương này mới khiến Thạch Mãnh lái xe rời đi. Đầu, chấm, mở trong chốc lát, Thạch Mãnh nhìn đến Trương Dương thần sắc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, Trương Dương đem đầu sau này dựa vào một chút, lạnh nhạt nói. Ngài Hảo giống đối với Tô Bí Thư có chút đề phòng. Thạch Mãnh nói. Sẽ sao, Trương Dương nghe vậy, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, tiện đà khẽ mỉm cười nói, ngươi làm thế nào thấy được đến. Nếu dĩ vãng, giống Tô tiểu thư mỹ nữ như vậy, ngài không còn sớm liền mang về biệt thự sao? Nghe vậy, Trương Dương không khỏi lật một cái bạch nhãn, ta là cái loại này người sao? Dừng một chút, Trương Dương nhịn không được lại hỏi nhiều một câu chính là bằng điểm ấy. Còn có ngài nhìn ánh mắt của nàng, hình như có một loại theo bản năng muốn làm bất hòa nàng cái loại này khoảng cách cảm giác. Thạch Mãnh đáp, lần này Trương Dương không tiếp tục nở nụ cười, thân thể lại lần nữa về phía sau nhích lại gần. Nhìn biến mất tại cửa Tô Hi Giao, thở dài nói liền ngươi đều có thể nhìn xảy ra vấn đề, nhìn bộ dạng, nàng không có khả năng nhìn không ra vấn đề. Vấn đề gì, Thạch Mãnh duỗi tay gãi gãi đầu. Vấn đề gì, cái này ý vị, nàng khả năng tại xem ta chê cười. Trương Dương xoa xoa đầu đáp. Trở lại biệt thự, Trương Dương cũng không trở về đến biệt thự, mà là trực tiếp đi Thái Băng phòng làm việc. Hôm nay nàng tại tăng ca. Kiều Hy Nhi trở về. Bất quá Thái Băng cũng không có giảm bớt bao nhiêu lượng công việc. Xem như tập đoàn phó tổng tài, phân công quản lý nữ oa Tân Năng Nguyên, nữ oa Hải Ngoại đầu tư công ty, nữ oa Hậu Cần tập đoàn, nữ oa Hải Vận động lực tập đoàn, những công ty này đều xem như mới thành lập không bao lâu. Bất quá chỉ là Hải Ngoại đầu tư tập đoàn, Hải Vận động lực tập đoàn cùng đang tại Chu Hoạch kiến lập Hậu Cần tập đoàn, đủ để cho nàng bể đầu sứt chán. Hải Ngoại đầu tư tập đoàn trước mắt ứng đối chủ yếu là Tây Bỉ đặc khu, mà bây giờ Tây Bỉ đặc khu sự tình vụ vừa lúc là nhiều nhất. Từ lúc Trương Dương theo Tây Bỉ sau khi trở về, Tây Bỉ đặc khu lại đột nhiên biến thành một khối đầu tư nóng đất, không riêng gì quốc nội, nước ngoài cũng không có thiếu công ty tại cố vấn Tây Bỉ đặc khu thu nhập từ thuế cùng chính sách, hy vọng tại ngày sau Tây Bỉ đặc khu tương lai kinh tế bánh ngọt chung phân một khối. Công ty nhỏ tự nhiên do nàng dưới người đi ứng đối, nhưng là đại công ty. Đại hạng mục, Thái Băng chính mình có khi cũng không khỏi không ra mặt. Về phần Hải Vận động lực động cơ đốt trong hạng mục, Thái Băng thì càng bận rộn, kỹ thuật cùng tư liệu Trương Dương nhưng cho nàng sau đó, Thái Băng có thể nói bây giờ là nắm giữ trên thế giới tiên tiến nhất động cơ đốt trong kỹ thuật người thứ hai. Hiện tại hợp tác hình thức, là nữ oa tập đoàn ra kỹ thuật, mà Thái ra xem như thừa tạo thương sinh sản. Bởi vì hiệu suất cao động cơ đốt trong kỹ thuật trừ bỏ Trương Dương ở ngoài. Chỉ có Thái Băng một người nắm giữ, cho nên nha, nàng không bận rộn ai bận rộn. Hậu Cần tập đoàn, vừa thành lập không bao lâu, Thái Băng cũng muốn thỉnh thoảng giám sát công ty tiến triển, hiện tại Hậu Cần tập đoàn chủ yếu vẫn là tại Hải Ngoại lót đường, mà công ty này, trước mắt là nguyên bộ này SMART cùng với Thái gia Hải Vận tập đoàn ứng vận nhi xanh, trước mắt là nữ oa tập đoàn rất nhanh khuếch trương nhu cầu nhân lực nhiều nhất công ty một trong. Còn có chính là Tân Năng Nguyên tập đoàn. Đây là Trương Dương duy nhất một khởi giúp đỡ tập đoàn. Chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là có thể đốt băng, kiểu mới điện lực, hiệu suất cao bình ắc quy vân vân. Trước mắt còn không có đại lượng đầu nhập nhân lực vật lực, nhưng là những hạng mục này, ngày sau có khả năng trở thành nữ oa tập đoàn chủ đánh sản phẩm, tập đoàn tổ chức cơ cấu là Thái Băng tại chủ đạo. Bởi vậy, hiện tại Thái Băng, bận rộn liền cùng Trương Dương gặp mặt thời gian đều rất ít. Buổi tối tăng ca cũng được cơm thường. Nàng không tìm Trương Dương, chỉ có thể Trương Dương đi tìm nàng. Bởi vì, trên thực tế, trừ bỏ những công việc này, tại không người cơ hạng mục phía trên, Thái Băng còn kiêm mặt khác một cái nhiệm vụ. Thái Băng tăng ca, nàng trợ lý cũng không thể tránh được vận rủi. Phòng trợ lý đèn đuốc sáng trưng, bên trong 4-5 cái xinh đẹp em gái đang cúi đầu dựa bàn công tác. Nhìn đến Trương Dương nhao nhao đứng lên, Trương Dương bận rộn ý bảo các nàng tiếp tục bận rộn chính mình sự tình. Gõ cửa phòng một cái, sau một lúc lâu, bên trong mới truyền ra Thái Băng âm thanh tiến đến. Trương Dương đi vào, phát hiện Thái Đại Mỹ Nhân đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mắt nàng máy tính, thẳng đến Trương Dương đóng cửa phòng, lặng lẽ đi vòng qua đến phía sau nàng, ôm chặt lấy nàng, nàng cũng không ngẩng đầu, mới có chút kỳ quái hỏi sao ngươi lại tới đây. Làm sao ngươi biết là ta? Trương Dương ngược lại có chút buồn bực, chính mình tiến đến, nàng cũng không ngẩng đầu một chút. Thái Băng không nhịn được ngẩng đầu, quét hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Trương Dương buông tay, cái này hắn thật không biết. Hương vị, Thái Băng tức giận đáp. Nghe thế hai chữ, Trương Dương tâm lý không khỏi có chút tâm chua, chính mình hương vị nàng lập tức liền ngửi đi ra, nhưng là mùi của nàng. Không biết có phải hay không muội tử nhiều lắm, hơn nữa các nàng dùng nước hoa có không ít phẩm bài là nhất trí, cho nên ngược lại còn biện không nhận ra. Như thế nào, Tô gia đại tiểu thư được không hầu hạ? Thái Băng cuối cùng dừng lại công việc trong tay, đầu xoay, nhìn Trương Dương hỏi. Trương Dương nhớ lại một chút, khẽ mỉm cười nói tạm được, lúc trước ngươi, so nàng hung nhiều. Tương so với lúc trước nhìn thấy Thái Băng bộ dạng, Tô Hi Giao thái độ hiện tại tốt hơn nhiều. Sau đó đùi rất nhanh liền đã trúng một cái, đau đến hắn thiếu chút nữa gọi dậy đến ai ai ai. Lời còn chưa nói hết đâu. Tốt nhất giải thích của ngươi cũng đủ hợp lý. Thái Băng ưỡn ngực, gương mặt không thật dễ nói chuyện, ngươi chết định thần sắc. Trương Dương tay trực tiếp để lại đến nàng eo phía trên, đầu ngón tay không thành thật thuận theo nàng áo sơ mi khe hở trực tiếp hướng đến nàng bằng phẳng bụng sờ soạng đi vào. Thái Băng từ chối vài cái, hoàn toàn vô dụng về sau, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái chiêu này vô dụng. Nói như thế, cái này Tô Hi Giao trong lời nói hành lúc, làm người ta rất khó lý giải nàng chân thật ý đồ, tâm cơ quá nặng, ta không thích, mà ngươi, ít nhất ta có thể nhìn ra hỉ nộ ái ố, nên động thủ liền tuyệt không ép ép, điểm ấy ta yêu thích nhiều. Thôi đi, đáp án này ta không hài lòng, nói đến âm mưu quỷ kế, nhà ngươi Lộ Lộ cũng không kém. Đó là chính mình người, có thể so sánh sao? Trương Dương bĩu môi. Cho nên, người bây giờ là không phải là tận sức đem Tô Hi Giao cũng thay đổi thành chính mình nhân. Thái Băng trêu nói. Nghe vậy, Trương Dương cười cười, lạnh nhạt nói nói trước không nói cái này, người có biết hôm nay nàng giúp chúng ta nhất cái gì bận rộn sao? Cái gì bận rộn? Thái Băng không khỏi tò mò hỏi. Chánh Linh bên ngoài ẩn thân nước sơn. Ẩn thân nước sơn, người không phải là đã để ta. Chấm, Thái Băng sừng sốt một chút, nàng có thể để cho XSS cho chúng ta cung cấp ẩn thân nước sơn. Trương Dương gật gật đầu Trần Đức Hán lại là nàng cậu. Một khi đã như vậy, ta còn muốn đi tìm sao? Thái Băng mày liễu hơi hơi nhăn lại nói. Đương nhiên, nàng là Trần Đức Hán ngoại sinh nữ, thật đúng là một cái không sai tưởng làm. Chấm, Trương Dương tay chậm rãi chiều Thái Băng dưới bụng phương sờ một cái đi, cảm nhận nàng làn da kinh người co giãn ở ngoài. Trương Dương không khỏi trùng động, sớm một chút tan tầm a, buổi tối chúng ta nói chuyện không người cơ hạng mục sự tình. Thứ 1440 chương ngủ phục. Trương Dương tay không chút kiêng kỵ tại nàng tiếp cận mẫn cảm bộ vị dạo chơi, Thái Băng không thể không hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái, muốn cự tuyệt, thân thể lại rất nghe lời mềm nhũn. Gia hỏa kia tuyệt đối không có khả năng bởi vì nơi này là văn phòng mà dừng tay. Được rồi, tan tầm. Đương nhiên. Không phải là Thái Băng thật sợ Trương Dương, trên thực tế, còn thật là vì công sự. Tan tầm, loạn xạ ăn hơi có chút, Trương Dương liền đi Thái Băng gian phòng. Kỳ thật này lúc sau đã không muộn. Biệt thự đại bộ phận muội tử sớm đã cơm nước xong, top 5 top 3 tại bể bơi bên cạnh nằm nghỉ ngơi. Cũng không có thiếu đã tại chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Mọi khi cái này thời gian điểm, Trương Dương cũng thường xuyên trực tiếp liền đi muội tử nhóm gian phòng ngoạn tu tu sự tình. Cũng giống với, mấy ngày nay vẫn luôn tại thượng quan tuyết kia. Sự thật phía trên, Thái Băng có đôi khi ngẫu nhiên thính tai một điểm, cũng là có thể nghe được sát vách hoặc là bên cạnh biệt thự các mỹ nữ tiếng rên rỉ. Đối với Trương Dương loại này trắng trợn không kiêng nể, Thái Băng vừa mới bắt đầu không như thế nào thói quen, nhưng bây giờ, không kinh ngạc, cũng dần dần thói quen. Nhìn đến Trương Dương tiến đến, còn đóng cửa phòng, nàng chính là liếc Trương Dương liếc nhìn một cái. Ấn xuống một cái tự động rèm cửa sổ, đem cửa sổ đóng, sau đó đem sau lưng để lại cho Trương Dương nói ta tắm trước. Sau lưng cho Trương Dương, tự nhiên là làm Trương Dương giúp nàng đem khóa kéo xuống. Trương Dương đương nhiên cũng là không khách khí tiến lên, giúp nàng đem váy sau lưng khóa kéo bá lập tức kéo lại. Lập tức lộ ra nàng tuyết trắng sau lưng. Nhìn nàng kia tại dưới ngọn đèn chiếu sáng rạng rỡ trắng nõn làn da, cùng với sau lưng căng thẳng màu đen kia cháo dây lưng. Trương Dương một chút liền nhịn không được, theo nàng kia rớt ra váy sau lưng mở miệng bên trong, bắt tay duỗi đi vào. Từ phía sau đi phía trước chụp tới, ôm lấy nàng eo, sau đó hướng lên, đem nàng màu đen gen một bên cháo cháo hướng lên đẩy. Lập tức, trước ngực nàng cặp kia giận tủm vú lớn lập tức liền rơi xuống Trương Dương trong tay. Kinh người co giãn cùng kia không gì so sánh nổi xúc cảm, lập tức làm Trương Dương phía dưới, lập tức cứng rắn. A, chấm, mà Thái Băng tại vú bị nắm chớp mắt cũng nhỏ tiếng kinh hãi hô lên một tiếng, còn chưa kịp tránh thoát, liền phát hiện Trương Dương tay, đã nhẹ nhàng khảy nàng cặp kia no đủ to lớn vú đỉnh tiểu nho. Thái Băng mẫn cảm bộ vị chính là đầu vú, vừa đụng toàn bộ thân thể liền một trận run run. Trước tắm rửa, chấm, Thái Băng có chút vô lực phản kháng. Trên thực tế, làm một thằng ngồi phòng làm việc người, trên người cũng không tồn tại thối hoặc là mồ hôi vấn đề nước, cho nên Trương Dương tuy rằng ân một tiếng. Nhưng trên thực tế, là càng thêm không chút kiêng kỵ vuốt ve đầu vú nàng. Thái Băng bị hắn như vậy tùy ý vuốt ve, chỉ chốc lát sau công phu, cả người liền mềm nhũn, hai tay chống tại bàn học phía trên, mông vỉnh ở tại mặt sau. Thấy nàng bộ dạng này lơ đãng lộ ra trêu chọc người tư thế. Trương Dương lập tức liền hành động. Tay trái tiếp tục vuốt ve nàng cặp kia to lớn vú to, mà tay phải rút đi ra, vén lên quần của nàng. Thái Băng xuyên chính là cái loại này màu đen kịp đầu gối A tự váy, kiều đỉnh mông che phủ viên viên, Trương Dương đánh trúng, hạ thân bắp đùi trắng như tuyết lập tức liền lộ đi ra. Đương nhiên, liên quan lộ ra chính là nàng hạ thân đầu kia gen một bên quần lót. Thái Băng chờ tay bắt được Trương Dương tay thời điểm, Trương Dương đã đem quần lót của nàng lột xuống một đoạn. Mang lấy mê người hương vị tuyết mông trắng chớp mắt nhìn một cái không sót gì, giữa hai chân, màu đen rừng rậm rõ ràng có thể thấy được. Tùm cỏ thơm ở giữa, phấn nộn tiểu huyệt càng là như ẩn như hiện. Bởi vì nàng mông vỉnh được rất lợi hại, cho nên mặc dù là theo thượng hướng xuống nhìn, Thái Băng hạ thân kia đóng chặt tiểu mỹ mi nhìn tựa như một đảo khe sâu giống như, nhìn xem Trương Dương hạ thân lập tức liền chi lên một cái thật lớn lều trải. Lúc này Trương Dương đã bất chấp cái gì tắm rửa không tắm rửa được rồi, mà Thái Băng càng là tại hắn trêu chọc phía dưới, tay vong tình đưa đến phía sau, theo bản năng nắm Trương Dương phía dưới, rồi sau đó lập tức liền bắt đến Trương Dương kia sớm đã cứng rắn gậy gộc. Bá, nàng chờ tay liền kéo xuống Trương Dương khóa kéo, Trương Dương tắc thuận thế liền cởi xuống quần. Nóng bỏng dương vật theo quần lót bính sau khi đi ra, trực tiếp liền chống đỡ ở tại nàng đào nguyên mật bên ngoài. Còn không có cắm đi vào, Thái Băng thân thể liền lập tức vừa run. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có lập tức gấp gáp thẳng tiến đi. Biệt thự đám này mỹ nữ, hạ thân tiểu huyệt đều tương đương mềm mại, còn không có ẩm ướt phía trước, cưỡng ép cắm đi vào, thực dễ dàng bị thương, cái này không phải là nam nhân nên làm sự tình. Lại muốn làm, cũng phải có một điểm tiền hí. Cũng may Thái Băng bộ ngực đầu vú tương đương mẫn cảm, Trương Dương chiêu chọc trong chốc lát về sau. Phía dưới cũng đã cảm giác được nàng hạ thân tiểu huyệt đã có một chút ẩm ướt, sau đó Trương Dương này mới nhẹ nhàng đưa vào đi một đoạn nhỏ, tại nàng miệng hang nhẹ nhàng quấy. Đợi cho cảm giác nàng phía dưới tiểu huyệt đã suy suy bắt đầu toát ra tiếng nước rồi, Trương Dương lúc này mới hạ thân mãnh lực thúc một cái, ngay ngắn đưa vào nàng đào nguyên mật chỗ sâu. A, chấm, Thái Băng lập tức trong miệng không tự chủ được kêu rên một tiếng. Cứ việc nàng phía dưới cũng dễ dàng xuất thủy, nhưng là so sánh với khác muội tử. Nàng bình thường đều rất ít rên gì thật sự lớn tiếng. Cho dù là cao trào, cũng chỉ nắm chặt Trương Dương cánh tay, bất quá trên mặt thần sắc không che giấu được sự hưng phấn của nàng, hô hấp càng là tương đương dồn dập. Nàng ghé vào trước bàn đọc sách loại tư thế này, hai chân mở ra, tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, hạ thân đào nguyên mật nhìn một cái không sót gì, hơn nữa loại tư thế này cũng để cho Trương Dương cơ hồ là mỗi một lần xông pha trực tiếp đến để. Loại này nhìn có chút dã man cường bạo thức. Làm Thái Băng cảm nhận được một loại trong thường ngày ân ái không cảm giác khác thường kích thích. Cái loại này dùng sức xông pha mang đến xung kích cùng phong phú cảm giác, làm cho nàng trong thường ngày kiềm chế tiếng rên rỉ nhịn không được bạo phát đi ra. Miệng thơm, không nén được từng tiếng rên rỉ túa ra. Hơn nữa còn là cách cửa sổ. Thái Băng sợ bị người khác nghe được, chỉ có thể nhịn dùng tay bưng kín môi anh đào của mình, tránh cho âm thanh quá lớn mà đem ở tại một bên phía trên Kiều Hy Nhi cấp kinh động. Rất nhanh, tại Trương Dương loại này tốc độ cao xung kích phía dưới, Thái Đại Mỹ nữ lập tức liền tước vũ khí. Lập tức hai tay một trận thư nhuyễn, ghé vào bàn học thượng tay trực tiếp liền trượt đến thảm phía trên, Trương Dương chưa từng phóng nàng, hai tay hơi dùng lực một chút đem nàng ôm lấy phóng tới bàn học phía trên, rồi sau đó tách ra hai chân của nàng. Nhìn chằm chằm nàng phía dưới sớm đã lầy lội một mảnh tư mật, trực đảo Hoàng Long. hai người có thể nói là tại bàn học, cửa sổ, phòng tắm đại chiến vài trăm hiệp, cuối cùng lấy Thái Băng chịu thua mà chấm dứt. Cuối cùng nàng trần truồng thân thể, tuyết trắng đùi hoành trương, thở hồng hộc nằm tại trên giường. Giữa hai chân, chỗ tư mật bên trong Trương Dương con cháu đời sau thậm chí đều không còn khí lực đi dọn dẹp. Về phần chính sự, nàng thật không còn khí lực đi nói chuyện. Nhìn trong lòng đã ngủ thật say Thái Băng, Trương Dương cũng không phải để ý bò lên, giúp nàng thanh sửa lại một chút thân thể, theo sau ôm nàng, cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Sự thật phía trên, đây là trước mắt mới chỉ, thuyết phục các nàng nghỉ ngơi sớm phương pháp tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Thái Băng ngược lại so với Trương Dương còn muốn sớm hơn tỉnh lại. Nhân tiện đem Trương Dương cũng làm tỉnh. Cả người trơn bóng, bất quá cũng không có cưỡi ở hắn trên người. Tuyết trắng chân dài ngược lại mở ra, kẹp lấy Trương Dương một cái bắp đùi. Xóa tung mái tóc rũ xuống Trương Dương ngực phía trên, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, thần sắc trên mặt nét mặt phiếm phát, nhìn bộ dạng tối hôm qua nàng ngủ được thật thoải mái. Đương nhiên, cũng có thể là nàng cả người thật thoải mái. Nữ nhân thường xuyên cao trào vốn là hữu ích thân thể khỏe mạnh. Không phải là muốn nói không người cơ hạng mục sao, cứ việc nét mặt phiếm phát, nhưng là Thái Băng sắc mặt hiển nhiên không phải thực tốt nhìn, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, mặt lộ vẻ không tốt. Thứ 1441 chương băng tỷ tỷ tác dụng. Tối hôm qua thật sự phóng túng được có chút hy rồi, thế cho nên tuy rằng sáng sớm tỉnh lại, nàng cảm thấy toàn thân xốp, các loại chua thích. Hơn nữa có bộ vị còn rõ ràng cảm thấy không khỏe. Thì phải là hai chân tách ra quá lâu, thế cho nên tuyết trắng chân dài lúc này nâng lên đều có một chút mệt mỏi, hơn nữa ma sát nhiều lần lắm rồi, làm cho đùi bên trong có chút đau, tiểu Mỹ Mi cũng cảm giác được đau. Sáng sớm, lại nhanh chóng tại chính mình tiểu Mỹ Mi phía trên mặt bôi nữ oa tập đoàn cái loại này đặc chế chữa trị cao về sau, lúc này mới tránh cho tiểu Mỹ Mi không có xuất hiện căng đau hiện tượng. Gia hỏa kia còn thật đem mình làm canh không xấu điền. Trước sau ít nhất 2 đến 3 giờ thời gian, hai chân của mình sẽ không khép lại quá, hai đầu tuyết trắng chân dài bị hắn cái tại bả vai phía trên, có thể tách ra nhiều là hơn đại, sau đó lặp đi lặp lại xông pha. Cái loại này kích thích cùng hưng phấn làm nàng quên hết tất cả. Nhưng là đợi cho cách một đêm phía trên về sau, nàng mới thân thiết cảm nhận đến loại này cùng yoga động tác rất giống 333 hoạt động, mềm mại bộ vị thực dễ dàng bị thương. Đau, các loại đau. Nàng bây giờ, háng trở lên là thoải mái, háng trở xuống. Các loại chua thích. Đương nhiên, nếu như một lần nữa, nàng vẫn là muốn, dù sao loại này dục tiên dục từ cảm giác, không phải là mỗi cá nhân đều có thể hưởng thụ được đến. Kỳ thật, bồi chữa trị cao sau đó, kỳ thật nàng bây giờ trừ bỏ chân có chút ma ở ngoài, cái khác cũng không chỗ không ổn. Trương Dương tỉnh lại sau đó, vừa nhìn thấy Thái Băng trơn bóng bộ dạng, lại tăng thêm thần bột cứng buổi sáng. Lập tức lại có một chút xuần xuần dục động, bất quá tay vừa đưa đến nàng phía dưới, Thái Băng liền từng thanh hắn chảo mở, nhéo một cái nói chuyện chính sự. Trương Dương hậm hực đem tay rút về, phía dưới vật kia tại nàng miệng hang cà cà. Ta chỉ là từ từ, không cắm đi vào. Ai tin ngươi, chấm, Thái Băng bắt tay đưa đến phía dưới, cầm chặt Trương Dương căn kia đã cứng rắn đổ vật, cảm nhận được nhiệt độ của nó sau đó, phía dưới lập tức liền có điểm ướt, nhẹ chút, không thể dùng lực. Sau đó Trương Dương tự chậm chậm nhét đi vào. Lúc này thật không có lập tức cắm đi vào rồi, Trương Dương biết nàng phía dưới hẳn là có chút sưng lên. Kia một chút thiếu sót linh kiện, tìm được ra sao? Trương Dương chậm rãi nhét vào về sau, không có lập tức làm công việc bỏ vào vận động, trong tay xoa lấy nàng meo meo đầu nhẹ nhàng mân mê hỏi. Kia một chút linh bộ kiện vấn đề cũng không phải đại, bất quá trong này có một bộ phận. A, nhẹ chút, chấm, Thái Băng trả lời đến một nửa. Tại Trương Dương trêu chọc phía dưới, nhịn không được lại rên rỉ một tiếng, nhưng là tay không tiếp tục đẩy ra mở Trương Dương, trong này có một bộ phận, mặt ngoài cơ bản đều là đối với hoa hạn chế xuất khẩu, bất quá vụng trộm làm trở về vấn đề không lớn. Vất vả ngươi, Trương Dương hôn lấy nàng non mềm môi anh đào, lúc này đã cảm giác được Thái Băng phía dưới đã hoàn toàn ướt. Ẩn thân nước sơn liền tạm thời trước không tìm, Trương Dương chậm rãi lay động, tận lực không cho Thái Băng cảm thấy không thoải mái. Hiện tại Thái Băng, giá trị tuyệt đối được hắn cẩn thận hầu hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, Chánh Linh tại quốc nội không lấy được linh bộ kiện, kỳ thật sớm đã vụng trộm làm Thái Băng từ nước ngoài nghĩ biện pháp. Hơn nữa cái này buôn lậu kế hoạch, từ lúc nửa năm trước mà bắt đầu. những cái này linh bộ kiện chia rẻ sau đó, đối với nước ngoài chế tạo thương tới nói, vấn đề cũng không lớn, bởi vì đại bộ phận cũng không phải là hạn chế xuất khẩu linh bộ kiện. Chính là những quốc gia kia không muốn bán cấp Hoa Hạ quốc mà thôi. Nhưng là mặt ngoài không bán, bí mật chỉ cần ngươi khẳng bỏ tiền, lúc nào cũng là có thể nghĩ đến biện pháp nha. Ngươi thật tin cái kia Tô Hy Giao có thể đem ẩn thân nước sơn thu vào tay? Thái Băng nghi ngờ hỏi. Không tin thì như thế nào, ẩn thân nước sơn không thể so khác linh kiện, trên thế giới có thể chế tạo công ty không có mấy nhà, muốn từ nước ngoài làm, độ khó hơi lớn. Trương Dương đáp. Nghe vậy, Thái Băng mỉm cười, xoay giật mình hạ thân của mình, mang lấy một chút ngạo kiều khinh thường thần sắc nói đó là ngươi, ta cho ngươi biết a, chí năng ẩn thân nước sơn lừa gạt ra, đã tìm được Pháp một nhà chế tạo thương cùng một nhà Thụy Điển chế tạo thương, hiện tại vấn đề duy nhất. Là như thế nào theo Âu Liên bang ra chuyển tới Tây Bỉ Đặc Khô, lại từ Tây Bỉ Đặc Khô quay lại đến mà thôi. Thật giả Trương Dương nghe vậy, không khỏi một trận kinh ngạc, ẩn thân nước sơn cũng không là bình thường quốc gia có khả năng, hơn nữa đây chính là chiến lược tính sản phẩm, quốc gia phương Tây không có khả năng hướng Hoa Hạ quốc bán ra loại vật này, có thể làm tiến đến lời nói, chỉ có thể là buôn lậu. Nhưng là ẩn thân nước sơn cái đồ vật này chẳng những là vật tư chiến lược, hơn nữa dùng lượng cũng không thiếu. Muốn buôn lậu như vậy đại lượng ẩn thân nước sơn, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới, Thái Băng lại có thể giúp đỡ làm được, nhìn bộ dạng, Thái gia sau lưng còn che giấu không ít thực lực. Đương nhiên là thật, chẳng qua, hiện đang lo lắng thời gian không còn kịp nữa mà thôi. Thái Băng nói, như vậy đi, ta bên này cũng không thể lơi lỏng, ít nhất vạn nhất Tô Hy Giao không lấy được XSS ẩn thân nước sơn thời điểm, chúng ta còn có hậu thủ. Đi. Kia nghe ngươi, Trương Dương nhẹ nhàng đĩnh đi vào, phong phú cảm giác, làm Thái Băng nhịn không được lại rên rỉ lên. Tại Trương Dương ôn nhu quất cắm bên trong, hơn 10 phút sau, Thái Băng rất nhanh lại là một trận giật giật, lại lần nữa tước vũ khí. Hơi lộ ra mệt mỏi nằm ở Trương Dương trong lòng, Thái Băng khôi phục dĩ vãng cái loại này bình tĩnh, kỳ quái hỏi Trương Dương nói ngươi đã đối với Tô Hy Giao như vậy không tín nhiệm, vì sao còn đem nàng phóng tại bên người. Yếu. Không có biện pháp, Trương Dương xoa xoa mái tóc, cười đáp. Thái Băng hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái thực chi vô thịt, bỏ thì tiếc. Nhân gia cũng không có kém như vậy a, gương mặt kia, trừ bỏ phỉ tỷ ở ngoài, còn có ai dám nói chính mình so nàng xinh đẹp. Trương Dương trợn mắt nhìn nàng một cái nói, duỗi tay nhéo nhéo trước ngực nàng cặp kia giận tùng tuyết trắng núi non, gương mặt nước miếng nói ngươi cũng không so nàng kém a, đừng tự coi nhẹ mình. Thái Băng thực bấm hắn một cái. Đem tuyết trắng vú ngăn cản ở, lại kẹp chặt hai chân ở giữa, kia tùm cỏ thơm tiểu mỹ mi, không cho Trương Dương vây xem. Hai ngày này đều là kỳ an toàn, cho nên tối hôm qua đến buổi sáng, vẫn luôn là làm Trương Dương nội bắn, lúc này hạ thân lầy lội được không còn hình dạng. Tô gia ít nhất tại dưới nhận lấy đi 6 năm bên trong, không người có thể lay động. Chậm chậm, Thái Băng lạnh nhạt nói, càng huống hồ, còn có Tô viện trưởng, nếu là Triệu thư ký toàn bộ thuận lợi. Chỉ sợ 6 năm về sau, không có khả năng so Tô gia kém. Cho nên, đây mới là làm nàng ở lại nữ hoa tập đoàn nguyên nhân, không thể dùng, cũng không tiện đắc tội. Trương Dương Vi cười nói, Tô viện trưởng đã theo ta chào hỏi, như Tô Hy Giao thật không thích hợp tại nữ hoa tập đoàn, như vậy cái thỉnh thần động tác làm để nàng làm là được rồi, bằng không ngươi cho rằng, ta thật sợ nàng hay sao? Ngươi còn thật đừng xem thường nàng, ta nghe nói nàng hứng thú với quyền lực, cho nên... Cứ việc coi như là nhận thức, nhưng bằng hữu của nàng thật không nhiều lắm, dù sao không bao gồm ta. Thái Băng nghĩ sau nói, đương nhiên, có thể bị nàng để mắt, cũng không vài cái, theo ta được biết, cũng cứ như vậy tam bốn người. Thế nào tam bốn người? Nghe vậy, Trương Dương không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi. Thứ 1442 Trương Tô Hy Giao thần tượng thượng. Thái Băng nhìn Trương Dương, lại nhéo Trương Dương ngực một chút. Ý vị thâm trường hỏi ngươi này là muốn biết tình địch của mình là ai đúng không? Cái gì tình địch, Trương Dương một trận không lời, ta chỉ là đang tại nghĩ, chúng ta khả năng tiềm tàng kẻ địch sẽ là ai mà thôi. Thái Băng hừ một tiếng, đối với nói kia có thể khó nói, giống Tô Hy Giao xinh đẹp như vậy nữ nhân, ngươi vừa ý nàng cũng chẳng có gì lạ, càng huống hồ ngươi lại không phải là không có vết xe đổ. Trương Dương bất đắc dĩ bĩu môi nói như vậy đến. Người nói cái kia tam bốn người đều là nam đúng không? Kia cũng không phải là, bất quá ngươi ngược lại nhận thức một hai. Thái Băng cười híp mắt nói. Nha, Trương Dương càng thêm tò mò, đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói. Thứ nhất người ta nói đến ngươi khả năng cũng nhận thức, Cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư, Lưu Ảnh Tử Xương. Lưu Ảnh Tử Xương, Trương Dương đương nhiên biết, chẳng qua chưa thấy qua mặt thôi. Đúng, nói lên, Cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư kỳ thật cùng Tô Hi Giao cùng với Tô Viện Trưởng đều là đường tìm muội quan hệ. Tô Viện Trưởng phụ thân Tô Tiết là Tô Gia gia chủ, Cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư có phụ thân là Tô Hi Giao tam bá phụ Tô Lăng, cũng gọi là Tô Dịch. Mà trước mắt số năm thủ trưởng Tô Bí Thư đó là Tô Hi Giao nhị bá, Tô Hi Giao phụ thân là Tô Lão Tam nhà ta, tại WG thời điểm bị bắt hại, thân thể rơi xuống bệnh không tiện nói ra, sinh Tô Hi Giao sau rất nhanh liền qua đời, bất quá hắn cưới phu nhân là hào môn Trần gia người, cho nên cứ việc nàng mất đi phụ thân, nhưng Tô Hi Giao từ nhỏ chính là tại Cảnh Thủy Hiên cùng với Tô gia cùng Trần gia ở giữa thay phiên nuôi nấng lớn lên, người bị mấy nhà hào môn sủng ái. Theo phía trên ý nào đó tới nói, xem như Cảnh Thủy Hiên, Tô gia cùng với hào môn Trần gia đứa nhỏ, Tô Hi Giao từ nhỏ tang phụ là thật đáng thương, bất quá vì vậy mà ngàn vạn sủng ái ở một thân, luận tài nguyên, chỉ sợ không thua nàng đường tỷ Lưu Ảnh Tử Xương. Bất quá, Lưu Ảnh Tử Xương nghiệm xong cao về sau, chính mình tại trong nhà một mình hoàn thành thạc sĩ cùng với tiến sĩ chương trình học, tốt nghiệp bác sĩ thời điểm năm ấy 20, tại chỉ số thông minh cùng năng lực cá nhân, liền Tô Hi Giao mình cũng mặc cảm, từ nhỏ đến lớn, nàng ai cũng không phục. Dưỡng thành một loại duy ngã độc tôn tính cách, nhưng chính là đối với nàng người đường tỷ này một mực không có gì siêu việt cơ hội, cho nên, nàng mình cũng thừa nhận, đối với Lưu Ảnh Tử Xương, nàng tâm lý vẫn luôn là xem là một cái muốn siêu việt đối tượng. Nhưng là vẫn luôn không có thành công, cũng chính là thừa nhận nàng chính mình không bằng Lưu Ảnh Tử Xương. Trương Dương nghe vậy, tâm lý đổ cũng không thấy được kỳ quái. Trước không nói Lưu Ảnh Tử Xương thân phận cùng tiên thiên ưu thế. Nói riêng về nàng một cái hiện tại đã có thể tỏa chấn Cảnh Thủy Hiên, ngạo thị thiên hạ chưa hầu thiếu nữ điểm ấy đến nhìn, liền Trương Dương chính mình cũng không khỏi không bội phục. Tô Hi Giao phục nàng cũng không có gì kỳ quái. Kia cái thứ hai đâu này? Trương Dương hỏi. Cái thứ hai kỳ thật đã không ở nhân thế. Nói như thế nào? Trương Dương nhíu mày hỏi. Hắn gọi Vương Đằng. Vương gia trưởng tôn, Trương Dương không khỏi kinh ngạc tiếp lời hỏi. Ngươi nhận thức? Thái Băng kỳ quái hỏi. Gia gia theo ta đề cập tới. Trương Dương nói. Thái Băng nghe vậy, bĩu môi, Trương Dương trong miệng gia gia chỉ có một người, thì phải là Kiều Chính Quốc. Bất quá khi nhưng mà, nàng còn chưa tới liền điểm ấy giấm chua đều ăn tình cảnh. Cái này Vương Đằng, là Cảnh Thủy Hiên đại tiểu thư Lưu Ảnh Tử nịnh trượng phu, đúng không? Trương Dương hỏi. Thái Băng gật gật đầu, đè thấp giọng nói việc này, ta cũng gần nhất mới biết được. Cái kia Vương Đằng không phải là xảy ra tai nạn xe cộ đã chết rồi sao? Trương Dương hỏi. Thái Băng gật gật đầu xác thực nói, là đang tại sau khi kết hôn 3 tháng, xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Kia thật đúng là cái quỷ xui xẻo a. Trương Dương hỏi cái này Vương Đằng có bản lãnh gì, có thể để cho Tô Hi Giao loại người này đều bội phục hắn. Thái Băng nhún vai một cái nói Vương gia nhưng là số một hào môn, ra thế điểm ấy liền không cần nói nhiều, Tô Vương hai nhà, tướng tộc nhân tài kiệt xuất. Cho đến ngày nay hiện tại nhưng là chủ chánh, mà Vương Đằng làm vì gia tộc trưởng tôn, trừ bỏ thân phận siêu nhiên ở ngoài, quan trọng hơn chính là, nghe nói hắn sáng tạo nhanh nhẹn, năm đó thi vào trường cao đẳng, đây chính là kinh thành trạng nguyên. Thi vào kinh thành đại học về sau, năm thứ hai liền đảm nhiệm kinh thành sinh viên đại học hội trưởng, Phổ Lâm Tư đốn đại học lấy cách sù học bổng thỉnh hắn đi, hắn cũng chưa đi, chính mình đi Cambridge đại học đọc kinh tế học tiến sĩ, theo sau về nước, chính mình mở một nhà công ty. Ngắn ngủn nửa năm liền lợi nhuận gấp bội, rất nhanh hắn tự lấy trên tiến sĩ danh hiệu được mời nhập thương vụ bộ, đảm nhiệm phòng nghiên cứu chính sách cục trường trợ lý. Trương Dương nghe rõ rồi, đây là nhất trời sinh nhân sinh người thắng A. Thi vào trường cao đẳng trạng nguyên, trên tiến sĩ, đại học danh tiếng đệ tử hội trưởng, cục trường trợ lý, vương gia trưởng tôn, tùy tiện lấy ra một thân phận đến, đều có khả năng làm người ta hâm mộ ghen tị hận. Này đâu phải là người bình thường có thể gặp được kỳ ngộ, mà đem đây hết thảy tập tề ở một thân, đây là hiển nhiên một cái phiên bản VIP nam bản Tô Hi Giao nha. Nếu như hắn bộ dạng còn thực xuất lời nói, kia chẳng phải là lập tức thành quốc dân lão công. Trương Dương nhịn không được nói. Sự thật phía trên, Vương Đằng bộ dạng đỉnh xuất, tương đương xuất, Thái Băng cười híp mắt nói, khi đó hắn, cơ hồ thành các số lớn môn công chúa tối muốn gả đối tượng, xưng là quốc dân lão công cũng không đủ. Bao gồm ngươi, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nghe vậy, Thái Băng nở nụ cười, Phản nhìn chằm chằm Trương Dương nói ngươi ghen tị. Hừ, ngươi cứ nói đi. Trương Dương nhéo nhéo nàng tuyết trắng vú phía trên cao nhất quả nhiên tiểu nho, nhẹ nhàng vân vê, Thái Băng lập tức thể cốt một trận run run, cả người tê dại xuống dưới. Được rồi, khi đó ta, cùng hiện tại Tô Hy Giao giống nhau kiêu ngạo, Vương Đằng tuy rằng rất tốt, nhưng ta mới không có khả năng đối với hắn có cái gì tốt cảm, nhiều lắm nhân theo đuổi đồ vật, ta không lạ gì. Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương, nhất là phía dưới căn kia này nọ, cười khanh khách nói, bất quá nhìn kỹ nhìn, người bộ dạng có thể so với hắn dễ nhìn một điểm. Ngược lại người ứng nên hỏi một chút nhà ngươi Kiều Kiều, nhìn nàng năm đó có phải hay không thực háo sắc truy quá hắn. Thái Băng cười híp mắt châm ngòi nói, bất quá còn nói không chừng nha, người nghĩ nghĩ, Kiều Kiều thật tốt kinh thành đại học không đi đọc, chạy đến Mai Ninh. Nhất định là vì nuôi tình thương a. Người có thể đánh đổ a, nói người ta còn tin. Trương Dương thoải mái mà đem mặt dán tại Thái Băng cao ngất cứng rắn vú phía trên, cảm giác này thật sự là quá chua thích. Thái Băng này băng mỹ nhân tuyết trắng vú lớn, cũng không là mọi người đều có thể hưởng thụ được đến, loại này lại bạch lại giàu có co giãn xúc cảm, sờ một cái đều thoải mái không muốn hay không, huống chi là có thể tùy ý bóp nặn chơi đùa. May mắn, nàng là chính mình. Hừ, người chính là bất công. Thái Băng nhìn Trương Dương sắc mị mị trầm mê tại chính mình thân thể phía trên cặp kia đại meo meo bộ dạng, tâm lý không khỏi sinh ra một chút tự hào cảm giác. Bất công à, Trương Dương xoay người, trực tiếp tách ra hai chân của nàng, một bộ nếu đại làm một cuộc bộ dáng. Thái Băng lập tức sợ hãi, tuyết trắng chân dài nhanh chóng kẹp chặt nói chính sự, kỳ thật về Vương Đằng, còn có một cái càng thêm nặng ký tin tức, người muốn nghe hay không rồi hả? Người tốt nhất nói ra có chút phân lượng đồ vật đi ra. Trương Dương ánh mắt ngắm lấy nàng phía dưới tùm cỏ thơm, nhìn ửu rừng đen như ẩn như hiện một mảnh kia phấn nộn chỗ, cười hắc hắc nói. Thứ 1443 chương Tô Hy Giao thần tượng hạ. Nếu như ta nói Vương Đằng là một cái gay, ngươi sẽ không cảm thấy là một cái có phân lượng tin tức. Thái Băng lập tức tiết lộ một cái rất lớn lượng tin tức, đồng thời tận lực đem tuyết trắng chân dài kẹp chặt. Trương Dương cặp kia nhìn chằm chằm nàng chỗ tư mật ánh mắt thật sự là rất có xâm lược tính, giống như muốn tiến vào nàng phía dưới đảo nguyên bí địa tựa như. Mà nàng, chân thật đã tê dần, tiểu Mỹ mi cũng đau. Quả nhiên, tin tức này làm Trương Dương không khỏi lâm vào sửng sốt, tay đều đã quên dùng sức. Thái Băng nhân cơ hội đem tuyết trắng chân dài khép lại, không cho phía dưới kia mê người tiểu huyệt tiếp tục bại lộ tại Trương Dương tầm mắt phía dưới. Không phải đâu, xấu như vậy người. Thế nhưng, chấm, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài a, soái ca, học bá, hào môn nhị đại, vô số mỹ nữ xoay quanh nam thần, thế nhưng tính định hướng là nam. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có kỳ thị ý tứ, trên thực tế đây cũng là một loại bình thường gen biến hóa hành vi, hơn nữa tại soái ca đám người đặc biệt xông ra. Chính là đỉnh đáng tiếc. Không có gì hiếu kỳ quái, Vương Đằng ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì, đại học thời điểm cũng giao qua bạn gái. Nhưng là không biết làm sao hồi sự, về sau đi Cambridge đợi quá sau một thời gian ngắn, về nước giống như liền thay đổi, chính là biến hóa này không có ai biết, thậm chí về sau hắn và Cảnh Thủy Hiên đại tiểu thư đính hôn, vị hôn thê của hắn cũng không biết. Lúc ấy, người khác đều cảm thấy đây là trời đất tạo nên một đôi, Vương Đằng tư thúc kia lúc sau đã là ZZ dây thường ủy, Vương gia như mặt trời giữa trưa, mà Cảnh Thủy Hiên đại tiểu thư lại là Cảnh Thủy Hiên tương lai việc nhân đức không nhường ai người kế thừa, quốc dân nữ thần. Hai cái gần như hoàn mỹ người tổ hợp tại cùng một chỗ, người nghĩ, này sẽ là làm người ta cỡ nào cực kỳ hâm mộ một gia đình. Trương Dương trong não kìm lòng không được não bổ nhất phía dưới loại này hình ảnh. Quả thật, còn rất làm người ta hâm mộ. Lưu ảnh từ nịnh trường bộ dạng gì không biết, nhưng là từ bất kỳ cái gì đã biết chi tiết, cùng với Cảnh Thủy Hiên bàng chi người đến nhìn, bộ dạng tuyệt đối không kém đi nơi nào. Nếu không cũng không có khả năng bị gợi là quốc dân nữ thần. Nhưng mà, Vương Đằng dĩ nhiên là một cái gai. Được rồi, đáng thương đại tiểu thư, đây là Cảnh Thủy Hiên nối nghiệp không người nguyên nhân sao? Kia sau đó thì sao? Trương Dương không khỏi tò mò truy vấn nói. Có thể có cái gì về sau, Vương Đằng thực thuận theo phục tùng an bài, thuận lợi cưới Lưu Ảnh Tử Nịnh, nhưng mà tân hôn sau không bao lâu, hai người liền tách ra, Vương Đằng không có vào ở Cảnh Thủy Hiên, đại tiểu thư cũng không có tiến Vương gia, ân ý nghĩ của ta. Hẳn là đại tiểu thư đã biết Vương Đằng định hướng, lại về sau không bao lâu, một người bình thường sớm phía trên, trước đi làm Vương Đằng lái xe đụng phải một chiếc đại hình xe vận tải, đương trường bỏ mình. Sau đó vòng tròn liền lén lút truyền ra nhiều cái bản cũ âm mưu luận, có một câu trả lời hợp lý là, phu người biết Vương Đằng tính định hướng về sau, giận không nhịn được, cho rằng Vương Đằng biết rõ chính mình không thích nữ nhân, còn đem đại tiểu thư kéo xuống nước, làm cho Cảnh Thủy Hiên nối nghiệp không người, cho nên làm ảnh vệ ám sát hắn. Mặt khác một cái bản cũ là, Vương gia người biết Vương Đằng tính định hướng không đối với sau đó, cố gắng muốn đem hắn kéo thẳng, kết quả vẫn là thất vọng, Vương Đằng tiếp tục cùng một cái nam nhân qua lại quan hệ, vì không ảnh hưởng Vương gia tiền đồ cùng danh dự, cho nên khiến cho hắn biến mất. Còn có một cái bản cũ là, Vương bạn trai bởi vì phẫn nộ Vương Đằng phản bội, cho nên ám sát hắn. Các loại bản cũ trung thuyết phân vân, nhưng là cảnh sát điều tra kết quả, biểu hiện đây là cùng một chỗ bình thường tai nạn giao thông. Lúc ấy Vương Đằng có khả năng là giấc ngủ không đủ, làm cho không khống chế được đụng phải đại xe vận tải. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, Tô Hi Giao một lần quý đối tượng cứ như vậy biến mất. Nghe xong, Trương Dương nhún nhún bả vai, là một cái có rất mạnh tính nhu cầu nam nhân, hắn không thể nào hiểu được Vương Đằng dạng người này nội tâm thế giới, bất quá dù như thế nào, kết cục này vẫn là đỉnh làm người ta tiếc hận. Cho nên Tô Hi Giao sùng bái đối tượng bên trong, liền có một là Vương Đằng. Trương Dương hỏi. Thái Băng gật gật đầu đúng, nghe nói Tô Hi Giao kén vợ kén chồng tiêu chuẩn này đây Vương Đằng vì tham chiếu, nhất định phải xuất, quốc dân nam thần, học bá, siêu cấp tiềm lực cổ. Trừ bỏ Vương Đằng ở ngoài, còn có ai? Còn có một cái, thì phải là Tô Hi Giao học trưởng. Thái Băng nói. Nàng học trưởng. Thái Băng gật gật đầu người này, cơ hồ cũng đều ăn khớp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, duy nhất một vấn đề điểm, hắn là cái người nước ngoài. Người nước ngoài, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, có lẽ là Trương Dương mình là một dân túy chủ nghĩa người, cho nên đối với yêu thích người nước ngoài muội tử, trời sinh có một loại mâu thuẫn cảm giác. Đúng, Massachusetts học trường, kêu bị ái nhĩ, bảo la mai áo, một tên Á Bình Ninh bán đảo soái ca. Thái Băng nói, Italy người, Trương Dương bĩu môi, cũng khó trách rồi, Italy soái ca đối với quốc nội muội tử tôi nói, quả thật cũng chỉ là một loại truyền thuyết. Năm đó Italy đội banh thịnh hành toàn cầu thời điểm Italy soái ca đây chính là nổi danh. Rất nhiều muội tử mê Italy soái ca nhưng là mê đắc yếu mệnh. Đương nhiên, Italy soái ca quả thật bộ dạng tương đương xuất, cái này cũng thật không thể đi quái kia một chút muội tử. Tên gia hỏa này có điểm đặc biệt gì sao? Trương Dương tuy rằng không biết là chính mình sẽ cùng bị ái nhĩ có cái gì cùng xuất hiện hoặc là thù hận linh tinh đồ vật, nhưng vẫn là nhiều hứng thú hỏi nhất phía dưới. Bởi vì phải hiểu rõ một người, như vậy thì trước phải hiểu rõ người này yêu thích. Tô Hi Giao như vậy kiêu ngạo muội tử, bội phục đối phương, cũng không đơn riêng chỉ là nhìn đến đối phương xuất mà thôi a. Chỗ đặc biệt, xuất a. Thái Băng cười híp mắt nói, bị ái nghĩ chẳng những là một cái học bá, đồng thời bảo la mai áo tại Italy nhưng là một cái danh môn gia tộc. Bị ái nghĩ có phụ thân là bảo la mai áo học viện giáo sư, nổi tiếng thời trang nhà thiết kế, PNC phẩm bài người chủ. Tổ tiên có được bá tước phong hào, mẫu thân là hàng thật giá thật Đan Mạch công chúa, gia thế hiển hách. Lại là một cái hào môn nhị đại, Trương Dương nhún vai một cái nói. Nhân gia không gọi hào môn nhị đại, mà là nhiều thế hệ hào môn, bảo la mai áo gia tộc có mấy trăm năm gia tộc lịch sử, hơn nữa bị ái nhĩ bản nhân còn đã từng là một tên cầu thủ chuyên nghiệp, thiết kế thời trang sư, tiến vào Massachusetts sau vẫn luôn là học bá cấp nhân vật, cầm đến hai cái bác sĩ học vị. Liền Tô Hi Giao cũng chưa pháp cùng nhân ra so. Thái Băng cười híp mắt nói, đây chính là cấp thế giới soái ca nam thần, nhân ra chẳng những là hào môn, hơn nữa chỉ số thông minh, tình thương đô cao, Tô Hi Giao phục hắn lại bình thường bất quá. Vậy hắn nhóm thành công không? Thái Băng trợn mắt nhìn Trương Dương một cái nói ta nói đúng phục, không có nghĩa là Tô Hi Giao liền yêu thích đối phương, lấy Tô Hi Giao loại tính cách này người. Nàng không có khả năng đến bảo la mai áo gia tộc đi làm một cái rộng rãi phu nhân, điều này hiển nhiên không phù hợp tính cách của nàng. Trương Dương bĩu môi nói một là Cảnh Thủy Hiên nhị công chúa, một là đã qua đời vương gia thiên tài trưởng tôn, lại có một là Italy IQ cao soái ca, ta rất khỏe kỳ, mặt khác một người là ai? Mặt khác một cái, xác thực nói không thể tính một cái. Thái Băng Vi cười nói. Nói như thế nào? Bởi vì đây là nàng chính mình nói. Mặt khác một cái, tính không lên cũng đủ bội phục, miễn cưỡng chỉ có thể coi là nửa, người này ngươi khả năng nhận thức, ngươi đoán một cái. Điều này sao đoán ra? Ta cho ngươi một chút nhắc nhở, nam, còn có thể để cho Tô Hi Giao bội phục người, đều có cái gì cộng đồng đặc điểm. Trương Dương nghĩ, tùy tiện nói đều là hào môn đệ tử, hơn nữa còn là cái loại này siêu cấp hào môn. Còn gì nữa không? Nam, xuất, học bá, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, trong não đột nhiên nhớ tới một người, nên không có khả năng là Tư Nguyên A. Tư gia xem như hào môn, nhưng tư gia tài sinh lại cũng không nhiều lắm, nhiều lắm cũng chính là cái cao nhất quý tộc. Hằng Xuân Thịnh, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nói. Thứ 1444 chương nửa bội phục người. Ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến hắn đâu này? Thái Băng nhất mặt quái dị nhìn Trương Dương nói. Trương Dương nhún vai nói kinh thành hào môn bên trong, nếu như nói muốn phù hợp xuất, học bá, cao nhất hào môn đệ tử, năng lực rất mạnh mấy cái này nhãn, trừ bỏ Tư Nguyên ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Hằng Xuân Thịnh. Thái Băng nghe vậy, cười cười nói ngươi nói đổ cũng không tệ, Hằng Xuân Thịnh tổng thể ngoại tại điều kiện tới nói, nhìn cũng không tệ lắm, bất quá nha, đây chỉ là người bình thường cách nhìn, ngoài vòng tròn người khả năng cảm thấy hắn là cái thứ hai vương đằng. Nhưng vòng nội người, lại ít nhiều biết Hằng Xuân Thịnh người này. Dừng lại một chút, Thái Băng nhàn nhạt nói tiếp nói nhân phẩm không như thế nào, trang bức bản sự ngược lại nhất lưu, bình thường nữ hài tử dễ dàng mắc mưu, nhưng là thử hỏi Tô Hi Giao loại người này tinh, lại làm sao có khả năng vừa ý hắn. Người ngược lại đối với hắn đĩnh giải đó a. Trương Dương nghe được Thái Băng vừa nói như vậy, không khỏi có chút tò mò, bất qua nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, Thái Băng là cái gì nhân a? Tốt xấu là kinh thành tứ đại công chúa. Giống Hằng Xuân Thịnh loại người này, nói không chừng đối với nàng có ý tưởng quá cũng khó nói. Quả nhiên Thái Băng rất nhanh nhàn nhạt đáp lại nói này có cái gì kỳ quái, Hằng gia đã từng đến nhà ta đề cập qua thân. Nhìn bộ dạng, người này quả thật không lớn a. Nghe được còn đi Thái gia cầu hôn quá, Trương Dương liền không vui, gương mặt mùi giấm. Thái Băng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Gia hỏa kia biểu cảm mặc dù có làm giả thành phần, nhưng là nhìn rất là chua thích. Được rồi, nói về chính chuyện, người không muốn biết, này còn lại nửa nhân là ai chăng? Thái Băng nói. Ai? Trương Dương hỏi. Ngươi đoán. Điều này sao đoán ra đến, phù hợp nàng điều kiện, cũng chỉ có Thân Khang, Thái Vũ, Kiều Hy Kiệt mấy cái này ngoạn ý. Trương Dương đáp. Mấy cái này ngoạn ý. Thái Băng thả xuống cúi mí mắt, nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Được rồi, mấy cái này soái ca. Trương Dương tùy tiện thỏa hiệp nói. Bất quá ngươi nói cũng không kém, đương nhiên cùng mấy cái này ngoạn ý vô quan, Tư Nguyên loại này nàng cũng chưa vừa ý, ngươi cảm thấy nàng còn có khả năng vừa ý Thân Khang bọn hắn. Được rồi, không với ngươi thừa nước đục thả câu rồi, kỳ thật. Người này là được, ngươi, ta, ngươi nói đùa sao, ta tuy rằng rất nghiêu bức. Nhưng là một là không là hào môn đệ tử, thứ hai không phải là học bá, có gì đáng giá nàng bội phục. Trương Dương bĩu môi nói. Đúng vậy, bởi vì ngươi không thấu đáo bị phía trên điều kiện, cho nên nói, ngươi chỉ có thể coi là nửa. Thái Băng giải thích, nghe nói Tô Hi Giao thật bội phục ngươi ngắn ngủi thời gian bên trong, sáng lập nữ oa kỳ tích, ta nghĩ, vậy đại khái cũng là nàng đến nữ oa tập đoàn nguyên do a. Không đúng, ngươi là làm sao mà biết những cái này? Người có vẻ cùng Tô Hi Giao không phải là rất quen thuộc a? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Thái Băng nhìn Trương Dương, nói Thái Vũ. Thái Vũ, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, Tô Hi Giao cùng Thái Vũ như thế nào xả thượng quan hệ? Tô Hi Giao cùng Thái Vũ không có gì quan hệ, bất quá Thái Vũ cùng Hằng Xuân Thịnh ngược lại có một chút quen thuộc, đoán chừng là đang cùng Thái Vũ khoác lác thời điểm nói lỡ miệng. Thái Băng giải thích, nói như vậy đến. Tô Hi Giao là nhận thức Hằng Xuân Thịnh được rồi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Điều này cũng không có gì kỳ quái, tốt xấu đều là cao nhất hào môn con gái. Hằng Xuân Thịnh đối với Tô Hi Giao nhất định là có ý tưởng. Nói thật a, ta ngược lại cảm thấy Tô Hi Giao cùng Hằng Xuân Thịnh ngược lại có khả năng hợp thành một đôi, nếu như từ chính trị lợi ích đi lên nói. Lý do đâu này? Trương Dương hỏi. Người suy nghĩ một chút, Hằng gia hiện tại kỳ thật thế lực thật lớn, hắn và Thân gia có đám hỏi quan hệ. Cùng Vương gia cũng có nhất định quan hệ thông gia quan hệ, Hằng Xuân Thịnh là Hằng Sở anh cháu, từ điểm đó đến nhìn, Hằng Xuân Thịnh chính trị tài nguyên tuyệt đối không thể so Tô gia yếu, Tư Nguyên sống chết không rõ dưới tình huống, hào môn bên trong, chỉ còn lại có Hằng Xuân Thịnh nhất chi độc tú, huống hồ Hằng Xuân Thịnh hiện tại đã là phó thính cấp, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, nếu như không có lựa chọn tốt hơn. Người cảm thấy Tô Hi Giao sẽ bỏ qua như vậy một chi tiềm lực cổ sao? Thái Băng lời nói này. Trương Dương lập tức có chút hiểu ra cảm giác. Tô Hi Giao, Hằng Xuân Thịnh. Nói cách khác, Tô Hi Giao đến Nữ Hoa tập đoàn, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói. Đó là đương nhiên, nếu như bọn hắn kết hợp thành một đôi, tuyệt đối là chính đàn thượng kim đồng ngọc nữ, trừ phi. Nàng cũng nghĩ bắt ngươi cái này nàng cho rằng đáng giá bội phục nửa ngươi. Đối với lần này, Trương Dương ha ha hai tiếng, cùng Tô Hi Giao ở chung thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là từ nàng ánh mắt nhìn ra được đến, nàng đối với chính mình cũng không tồn tại tình cảm gì thành phần tại nội. Thậm chí cái gọi là sùng bái, phỏng chừng cũng là giả dối hư ảo. Đương nhiên, hiện tại Tô Hi Giao cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình, ngược lại còn chủ động đưa ra phải giúp Nữ Hoa tập đoàn đi làm ẩn thân nước sơn. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, mà hành mà xem đi. Thái Băng kể lại giới thiệu, làm hắn đối với Tô Hi Giao hiểu biết lập tức sâu hơn không ít. Cũng càng kiên định hơn làm nàng cùng tại bên cạnh chính mình thân thể ý tưởng. Nguy hiểm người, phóng tại bên người mới có thể rất tốt quan sát nàng, canh chừng hiểm khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. Rời giường, nhưng mà Thái Băng hôm nay xin nghỉ. Nàng bò xuống giường thời điểm phát hiện chính mình hai chân đi đường có chút biến hình, luôn nhịn không được chuyển hướng hai chân đi đường, sau đó không nói hai lời lập tức chui hồi trong chăn, chuẩn bị tại trong nhà làm công. Đáng thương muội tử. Một cái Thái Băng, một cái Thượng Quan Tuyết, Trương Dương có chút hoài nghi chính mình gần nhất có phải hay không xuống tay quá ác rồi, từng cái sau khi 333 xong, hai chân đều không thể chọn. Không phải là làm tam 4 giờ mà thôi nha. Làm Trương Dương kinh ngạc chính là, Tô Hi Giao hiệu suất. Lúc làm việc, nói cho Trương Dương, sự tình đã có mặt mày, XSS đặc trùng tài liệu công ty nguyện ý trước tiên đến đây giúp đỡ. Nhưng là có trước sách. Trần Đức Hán muốn bái phỏng Nữ Hoa tập đoàn, thuận tiện đi thăm Nữ Hoa hàng không công nghiệp công ty. Bọn hắn nhân viên kỹ thuật đoàn đội đến lúc đó cũng có khả năng. Trương Dương còn không tiện cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, người máy móc không cho người khác nhìn, nhân ra giúp ngươi thế nào đổ ẩn thân tài liệu. Đương nhiên, cái này lưu trình là không có vấn đề, Trương Dương không nghĩ giữ bí mật. Vấn đề là, hiện tại dạng cơ không phải là bởi vì thiếu linh kiện còn không có đi ra nha. Nếu như Trần Đức Hán, như vậy đối với một cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, hiện tại tránh linh tiến triển không hề nghi ngờ đều có khả năng bị hắn nắm giữ. Cùng với còn có. Trần Đức Hán sau khi xem, có khả năng hay không thực hiện hứa hẹn, chỉ sợ cũng là một vấn đề. Trừ phi hắn muốn nhìn chính mình đường đệ cười nói. Bất quá Trương Dương rất sảng khoái mau liền đáp ứng đương nhiên không thành vấn đề, hoan nghênh đi thăm. Muốn đi thăm Nữ Hoa tập đoàn rất nhiều người, chỉ cần có đủ lý do, học sinh tiểu học cũng có thể tiến đến. Đương nhiên, càng nhiều chính là một chút quan viên, liền ví dụ như hôm nay. Liền có Thượng Lâm Thường vụ Phó Thị trưởng Phan Đại Vĩ cùng với Minh Bồ huyện trưởng Lý Khánh Vân cùng một chỗ đến đây. Xem như Nữ Hoa hàng không công nghiệp công ty làm quan phụ mẫu, hơn nữa coi như là nhận thức. Trương Dương tự nhiên là muốn đích thân đi tiếp đãi, hơn nữa còn dẫn theo Tần Tiểu Manh. Lý luận phía trên, nàng nhưng là Thượng Lâm Tịch, hơn nữa cùng Phan Phó Thị trưởng cùng với Lý Khánh Vân coi như là ngồi cùng bàn ngồi qua. Thứ 1445 chương cùng Thượng Lâm Thị hợp tác. Phan Đại Vĩ cùng Lý Khánh Vân đến đây Nữ Hoa tập đoàn đi thăm phỏng vấn, chẳng phải là ăn no dỗi việc, hiện tại quan viên đều tương đối phải cụ thể. Xem như tiếp giáp Mai Ninh, nhưng đất diện tích lớn Mai Ninh ít nhất gấp 3 địa cấp thành phố, Thượng Lâm Thị kỳ thật cũng là Đông Nam tỉnh Nam Bộ kinh tế phát đạt địa khu, chẳng qua mấy năm này kinh tế nửa vời, đã bị càng đất liền địa cấp thành phố đã bị siêu rồi, hơn nữa theo thực lực kinh tế cùng nổi tiếng đi lên nói. Cũng chậm chậm trở nên vô thanh vô tức. Có thể nói địa vị tại Đông Nam tỉnh lộ ra được có chút lúng túng khó xử. Cho nên dưới mắt Phan Đại Vĩ mượn đoạn trước thời gian tại Thạch Mãnh ra biết Trương Dương, đưa ra đi thăm phỏng vấn, có thể nói là tìm được nhất cơ hội. Thượng Lâm thì cần phải Nữ Hoa tập đoàn. Trước mắt Mai Ninh bởi vì có Nữ Hoa tập đoàn, mà ở cả nước thậm chí là toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, trở nên danh tiếng vang xa. Mà bởi vậy mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích không chỉ là Nữ Hoa tập đoàn bản thân kinh tế quy khuôn mà thôi. Năm trước GDP 13.4% tăng trưởng, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, bởi vì mấy năm nay Mai Ninh kinh tế tăng trưởng dẫn bình thường đều là duy trì tại 8% trái phải. Như vậy đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn nhờ vào Nữ Hoa tập đoàn mang đến kinh tế thôi động. Cho nên, cứ việc đoạn trước thời gian. Bởi vì công lực cường sự tình ầm ĩ song phương có chút không thoải mái, nhưng Mai Ninh địa phương dân chúng cũng tốt, Mai Ninh chính phủ cũng tốt, đều là nghiêng về một bên duy trì nữ hoa tập đoàn. Tại loại này không khí phía dưới, cung lực cường kỳ thật căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cuối cùng kết cục đã nhất định. Mà tiếp lấy, tại Triệu thư ký điều nhiệm Đông Nam tỉnh đại tỉnh trưởng, tỉnh ủy phó thư ký sau đó, nữ hoa tập đoàn đạt được duy trì lực độ liền càng không cần phải nói. Mà bây giờ Thượng Lâm Thị, từ nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn chính thức tiến vào chiếm giữ sau đó, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy đây là một cái phát triển tốt cơ hội. Chỉ cần nữ hoa tập đoàn tiến vào chiếm giữ Thượng Lâm Thị, kia sao phía trên Lâm Thị thanh danh có khả năng tùy theo nữ hoa tập đoàn quật khởi mà tùy theo thanh danh hiển hách, hơn nữa liên quan kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng tương đương khả quan. Đồng dạng, nữ hoa tập đoàn hiện tại cũng cần phía trên Lâm Thị. Cái này cũng không nói là nữ hoa tập đoàn ghét bỏ Mai Ninh rồi, hoặc là nói nhìn đến Thượng Lâm Thị cấp chính sách ưu đãi càng nhiều, Thượng Lâm thổ địa càng thêm tiện nghi, diện tích cũng lớn hơn, cho nên chuẩn bị đến Thượng Lâm phát triển. Hơn nữa ở chỗ nữ hoa tập đoàn cũng cần cân bằng, cung lực cường sự tình, cũng để cho Trương Dương bọn hắn minh bạch, ai biết về sau còn có khả năng hay không ra lại một cái cung đại cường, cung nhị cường linh tinh người. Nếu như không có bất kỳ cái gì siết khuỷu tay, như vậy nữ hoa tập đoàn tại Mai Ninh bên này, cũng chỉ nhậm nhân tề cát. Trứng gà không thể chỉ phóng một cái sọt thượng đạo lý, nữ hoa tập đoàn rất rõ ràng. Cho nên, Phan Đại Vĩ cùng Lý Khánh Vân đến thăm, cũng liền trở thành một cái tất nhiên. Mà sự thật phía trên, Mai Ninh chính phủ thành phố đối với Thượng Lâm Thị mỗi lần xuất thủ, cũng là có vẻ có chút cảnh giác, cứ việc Phan Đại Vĩ cấp bậc nhìn cũng chỉ là chính sảnh mà thôi, nhưng là mới vừa tiếp nhận Triệu Quốc Khánh bí thư đảm nhiệm Mai Ninh thị đại diện thư ký Hạ Quốc Thanh, cố ý làm thị ủy phó bí thư trưởng đến đây cùng đi. Đương nhiên, cùng đi là giả, nhìn Thượng Lâm Thị muốn làm ha tử mới là chuyện đứng đắn. Song phương đương nhiên là thực chính thức tại nữ hoa tập đoàn nhiều chức năng phòng họp trước cử hành hội đàm. Ký giả truyền thông cũng ở tại chỗ. Trương Dương, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Thái Băng, Dương Tịnh xem như nữ hoa tập đoàn cao quản đồng thời tham gia lần này gặp mặt hội. Chủ yếu là cấp ký giả truyền thông cùng quan phương truyền thông chụp ảnh dùng. Đương nhiên, nữ hoa tập đoàn thành viên trung tâm tạo thành coi như là chính thức lộ mặt. Ngoài lề là nữ hoa tập đoàn cao quản thuần một sắc mỹ nữ tuyệt sắc khẳng định sẽ lại thượng các đại tin tức truyền thông đầu đầu. Gặp mặt kết thúc, Phan Đại Vĩ cùng Lý Khánh Vân tại Trương Dương cùng Tần Tiểu Manh cùng với Thượng Quan Tuyết cùng đi phía dưới, đi thăm nữ hoa hàng không tập đoàn nghiên cứu phát triển trung tâm, cùng với nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu. Xem như Trương Dương thư ký cùng với người mới, Tần Tiểu Manh biểu hiện biết tròn biết méo. Mà trên thực tế, đi thăm phỏng vấn là một cái trên mặt ngoài văn chương. Vụng trộm, Thượng Lâm Thị đoàn đại biểu thành viên sớm đã cùng nữ hoa tập đoàn Hứa Đan Lộ thư ký của các nàng gánh hát đàm chân chính hợp tác rồi. Nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn không hề nghi ngờ, tương lai đem tiếp tục gia tăng tại Thượng Lâm Thị đầu tư. Mà lên Lâm Thị cũng hứa hẹn có khả năng cấp nữ hoa tập đoàn cung cấp thật lớn tiện lợi. Cùng lúc đó, nữ hoa địa sản tập đoàn, nữ hoa tập đoàn Thượng Lâm vườn kỹ nghệ hạng mục cũng chính thức tiến vào chiếm giữ Thượng Lâm. Địa sản vốn cũng không phải là nữ hoa tập đoàn chủ yếu hạng mục. Thậm chí Trương Dương có chút phản cảm. Nhưng là tùy theo nữ hoa tập đoàn không ngừng trưng dụng thổ địa, hơn nữa lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu kiến tạo nữ hoa tập đoàn phòng ốc của mình, thậm chí còn đẩy ra chí năng phòng cấu nghĩ. Lại tăng thêm tại Tây Bỉ đặc khu chí năng phòng kiến tạo kế hoạch, nữ hoa địa sản tập đoàn ứng vận nhi xanh. Đương nhiên, bây giờ đang ở Thượng Lâm, nữ hoa tập đoàn cũng không có muốn đại quy khuôn cầm lấy thổ địa kiến tạo nhà ở. Nữ hoa tập đoàn mục tiêu chân chính, vẫn là Thượng Lâm Thị nữ hoa tập đoàn vườn kỹ nghệ khu. Dựa theo quy hoạch, Thượng Lâm Thị chuyển cấp nữ hoa tập đoàn vườn kỹ nghệ khu, diện tích có khả năng thật to vượt qua Mai Ninh nữ hoa tập đoàn vườn kỹ nghệ khu ít nhất gấp 5 lần. Này còn không bao gồm nữ hoa hàng không công nghiệp công ty dùng. Nếu như vườn khu thật hoàn toàn xây xong, vườn khu ít nhất có thể cất chứa thượng 50 vạn nhân công làm. Như vậy quy hoạch quả thực có thể xưng là không tiền khoáng hậu rồi, đã không thể bị kêu là vườn khu, mà là thành thị. Phải biết, toàn bộ Thượng Lâm thì cũng mới hơn 500 vạn người. Quy hoạch diện tích đề cập Minh Bồ huyện ba cái trấn, trong này liền bao hàm Thạch Mãnh Gia Thôn. Đương nhiên, đây chỉ là một cái sơ kỳ thiết nghĩ, song phương nói chuyện một cái ý đồ mà thôi, tính là như thế. Xem như Thượng Lâm thì cũng đủ để hưng phấn thượng một trận. Xem như song phương hợp tác mặt khác một cái tiểu tiểu nhạc đệm. kia chính là phía trên Lâm Thị Nguyên Lai một nhà sinh sản loại nhỏ máy bay Đông Nam máy bay chế tạo công ty bán ra cho nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn. Bên trong hơn 700 danh công nhân viên có khả năng bị trân chọn sau biến thành nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn công nhân viên. Quốc xí biến thành dân xí, này tại 10 năm sau đó, đã ít hơn đã xảy ra, bất quá tại Thượng Lâm Thị ủy duy trì phía dưới, lúc này đây nữ Hoa tập đoàn diễn kịch, hẳn là không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Thượng Lâm Thị thị ủy đến thăm, cùng với lần này hiệp thương kết quả, đối với nữ Hoa tập đoàn cùng Thượng Lâm Thị tới nói, hẳn là một cái song doanh cả hai cùng có lợi kết quả. Thượng Lâm Thị được đến mình muốn, mà nữ Hoa tập đoàn cũng nhận được mình muốn. Phan Đại Vĩ chân trước cùng mới vừa đi, Tô Hy Giao tìm đến Trương Dương. Hiệp thương Trần Đức Hán đến thăm nữ Hoa tập đoàn công việc. Trương Dương đối với lần này cũng không có quá nhiều ý kiến, đồng ý Trần Đức Hán đến thăm nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn. Song khi nhưng mà, xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, Trần Đức Hán chẳng phải là tùy tiện nhìn một chút liền xong việc người. Đối phương đưa ra, hy vọng đi thăm nữ Hoa tập đoàn nghiên cứu phát triển cơ cấu, đi thăm lắp ráp xe lúc, thậm chí hy vọng cùng chung Chánh Linh bộ phận kết cấu tư liệu. Theo phía trên yêu cầu đến nhìn, nếu như là bình thường hợp tác, cũng là không tính là quá giới hạn. Vấn đề là, Trần Đức Hán thị Trần Vượng Đường ca. Cái này có chút ý tứ. Ngươi cảm thấy, ta nên tin tưởng ngươi cậu sao? Trương Dương bóp báo cáo trong tay, ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh Tô Hy Giao, cười cười hỏi. Sau đó Tô Hy Giao cho hắn một cái thực khẳng định đáp án ta cho rằng có thể. Trương Dương trầm ngâm một chút, đem báo cáo đưa cho nàng ngươi đã cảm thấy có thể, vậy có thể chứ, ngươi đuổi theo quan phó tổng thương lượng một chút, thảo luận một chút đi thăm chi tiết. Ngươi sẽ không hỏi ta một chút, vì sao ta có lòng tin như vậy sao? Trương Dương bĩu môi, chỉ Tô Hy Giao phía sau bởi vì ta còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Cửa phòng làm việc, một thân mặc đồ chức nghiệp Dương Phỉ hiếm thấy xuất hiện ở Trương Dương phòng làm việc. Tô Hy Giao quay đầu nhìn, tự nhiên là nhìn thấy Dương Phỉ. Sau đó nàng phát hiện, trên đời này, thật đúng là có bộ dạng so chính mình dễ nhìn muội tử. Thứ 1446 chương không thể khinh thường nữ thần. Xác thực nói, đây là Dương Phỉ cùng Tô Hy Giao lần thứ nhất gặp mặt. Đương nhiên, Dương Phỉ đã hiểu Tô Hy Giao trưởng bộ dạng gì, đại gia hòa tại bàn ăn phía trên bát quái nói chuyện phiếm thời điểm Hứa Đan Lộ đã từng đem Tô Hy Giao lý lịch sơ lược cầm lấy quá. Dương Phỉ nhìn Tô Hy Giao lý lịch sơ lược, chỉ nói một câu nói, rất được, sau đó liền đi. Có thể bị Dương Phỉ khen rất được. Trong nhà muội tử hình như còn không có quá. Bởi vì đây cũng là sự thật, chỉ cần theo phía trên bên ngoài đến nhìn, hình như còn không có một cái dám nói chính mình bộ dạng so Dương Phỉ dễ nhìn, cho dù là dáng người cũng không có. Nam Thi Thi cũng đã nói, nếu để cho Dương Phỉ tiến vào ảnh thị vòng, tính là không có khả năng diễn, chỉ là đứng lấy đương mặt bằng người mẫu, cũng khả năng hấp dẫn một đống lớn fan. Đương nhiên, Dương Phỉ đánh giá cũng có thể là nói, trừ bỏ xinh đẹp, cái khác nhìn không ra. Tính cách cho phép, bình thường nàng không thương dính vào Trương Dương bên người những thứ ngổn ngang kia sự tình. Tính là nàng hiện tại là công ty bên trong chỉ có vài cái cao cấp phó tổng tài một trong, nhưng nàng cũng chỉ thẳng mình phân nội sự tình, hoàn thành, những chuyện khác nàng sẽ không can thiệp. Duy nhất ngẫu nhiên còn có khả năng quan tâm, thì phải là ngẫu nhiên phê bình một chút Trương Dương cá nhân cuộc sống vấn đề, nơi nơi mạo hiểm, ăn loạn thất bát tao, giấc ngủ thời gian loạn thất bát tao. Quần áo phối hợp vấn đề vân vân. Tại cuộc sống phía trên có thể không để lối thoát nói thẳng Trương Dương, chỉ có Dương Tịnh cùng Dương Phỉ. Bất quá hai người chưa đủ lớn giống nhau, Dương Tịnh càng nhiều chính là lấy một loại hiền thê lương mẫu hình thái độ tới nói, mà Dương Phỉ nói vô hình chung giống như mang nhiều một chút ràng buộc lực, Trương Dương không nghe, nàng là có khả năng tiếp tục của trách. Nhưng là trừ cuộc sống bên ngoài việc, nàng cơ hồ sẽ không thế nào làm dự rồi. Thậm chí đều chưa từng tới Trương Dương chủ tịch văn phòng. Bất quá hôm nay đến đây, vô cùng đơn giản mặc lấy một bộ nữ Hoa tập đoàn định chế đồng phục. Nhưng cho dù là vô cùng đơn giản, bên người thiết kế, cũng để cho nàng hoàn mỹ nóng bỏng dáng người nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng đại chân dài càng là tại vừa đúng A tự dưới váy có vẻ như ẩn như hiện, nhìn ra một chút, nàng này song thẳng tắp đại chân dài chiều dài khẳng định vượt qua Tô Hy Giao. Cao ngất viên đỉnh núi non đem nàng thân trên áo sơ mi kéo căng đến quá chặt, áo sơ mi không có một tia nếp nhăn, cảm giác thật giống như là dán tại thân thể của nàng phía trên tựa như. Tóc đen như bộc, tinh xảo không rảnh tuyệt mỹ khuôn mặt mang lấy một chút thanh lãnh, ô mắt điềm tĩnh sang một chút làm người ta khó có thể phát hiện cơ trí, giống như ôn nhu và làm người ta khó có thể tới gần. Gõ một cái cửa phòng về sau, nàng cũng liền đẩy ra. Vào cửa về sau, tự nhiên là nhìn thấy Tô Hi Giao, lập tức gạch nhìn Tô Hi Giao liếc nhìn một cái. Sau đó Tô Hi Giao ánh mắt cũng rơi xuống Dương Phỉ trên người, đương nhiên làm nàng chú ý nhất chính là Dương Phỉ gương mặt này, nàng không phải không thừa nhận, trước mắt gương mặt này đản xác thực bộ dạng quá đẹp. Phỏng chừng cho dù là chỉnh dung cũng toàn bộ không thành như vậy. Còn có ánh mắt trong kia loại thanh lãnh hương vị, thật sự là không biết làm người ta nên nói cái gì cho phải. Lại tăng thêm hẳn là ít nhất 1m73 trở lên thân cao, còn có cặp kia làm mình cũng không ngừng hâm mộ tuyết trắng chân dài. Tô Hi Giao lần thứ nhất cảm thấy, chính mình bên ngoài điều kiện hình như còn không phải là như vậy hoàn mỹ. Cô gái này Hoa tập đoàn, thế nhưng còn ẩn giấu một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ. Đương nhiên, Dương Phỉ rất xinh đẹp, nàng đã sớm biết, chẳng qua cho tới bây giờ nhìn đến bản nhân, mới phát hiện, nàng so chính mình trong não tưởng tượng còn dễ nhìn hơn một chút. Lại tăng thêm khí chất của nàng. Được rồi, phía trước chính mình nhìn đến Tần Tiểu Manh thời điểm duy nhất có điểm chịu phục đúng là nàng cái loại này đặc hữu khí chất. Nhưng là hiện tại Dương Phỉ phần này độc đáo khí chất, so với Tần Tiểu Manh, hình như còn muốn càng hơn một chút. Nói cách khác, trước mắt cái này đại mỹ nhân, ngoại tại phần cứng điều kiện, vậy là không có giống nhau so chính mình kém. Sự phát hiện này, lập tức làm Tô Hi Giao có chút thất lạc. Bởi vì, nàng đột nhiên phát hiện, dung mạo của mình hòa khí chàng, hình như lập tức đã không có cái loại này có thể tỉ liếc thiên hạ tự tin. Nguyên bản, tại Kiều Hi Nhi, Thái Băng, Hứa Đan Lộ trước mặt, chính mình sau khi đến, phát hiện nhân ra năng lực so chính mình cường, nhưng là tốt xấu còn đối với dung mạo của mình còn có một chút tự tin. Nhưng bây giờ nha, hình như dung mạo ưu thế cũng mất. Dương Phỉ xuất hiện, thật giống như đè chết chính mình ngạo kiều lòng tự tin một căn cuối cùng đạo thảo. Đương nhiên, trước mắt Dương Phỉ căn bản cũng không biết Tô Hi Giao nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, tâm lý toát ra nhiều như vậy ý tưởng, hoặc giả hứa căn bản không thèm để ý. Nàng nhìn thấy Tô Hi Giao về sau, chính là mày liễu hơi hơi nhăn lại, lập tức liền lạnh nhạt nói ngươi có việc à, kia trễ phía trên rồi nói sau. Nói xong, liền chuẩn bị đi. Tô Hi Giao vừa nhìn, vội vàng tiến lên nói Dương Tổng, không quan trọng, ta đã hồi báo xong. Tô Hi Giao tiếp lời rồi, Dương Phỉ ánh mắt cuối cùng lạc định tại trên người của nàng, tiện đà khẽ mỉm cười nói ngươi chính là Hi Giao A. Hoan nghênh đến nữ oa tập đoàn đi làm. Sau đó, vốn không có tiếp theo câu. Tô Hi Giao, đành phải cũng là vi nở nụ cười, sau đó nói ta đây đi ra ngoài trước. Dương Phỉ liền trực tiếp gật gật đầu, ý bảo nàng có thể đi. Tô Hi Giao nhìn bộ dạng, có chút bị đánh, nhưng vẫn là gài cửa lại, đi ra văn phòng. Nàng giống như có chút không cao hứng, đợi cho cửa phòng quan trọng, Dương Phỉ ngồi ở Trương Dương trước mặt, lạnh nhạt nói. Nàng vừa thuyết phục nàng cậu, đem XSS tập đoàn ẩn thân nước sơn trước tiên giao cho chúng ta. Trương Dương nói, lớn như vậy công lao, ngươi không cho nàng một chút mặt mũi. Dương Phỉ có chút tò mò hỏi. Có điều kiện, Trương Dương cười nói, nàng cậu, cũng chính là XSS tập đoàn chủ tịch Trần Đức Hán muốn tới đi thăm nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn nghiên cứu phát triển bộ cùng với lắp ráp tuyến, mặt khác, Trần Đức Hán thị Trần Vượng Đường ca. Cho nên người đáp ứng nàng A, Dương Phỉ một chút suy tư, nói. Trương Dương nhìn Dương Phỉ sau một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ nói người có vẻ có thể trộm xem ta tâm lý đang suy nghĩ gì. Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói không thần kỳ như vậy, người nếu cự tuyệt lời nói, sẽ không cho nàng mặt mũi làm nàng đi ra ngoài. Này là vì sao, không phải là cự tuyệt, sau đó làm nàng đi ra ngoài sao? Trương Dương ngồi thẳng thân thể, tò mò hỏi. Rất đơn giản a, người nếu cự tuyệt, sớm nên tại nàng muốn đi tìm nàng cậu đàm thời điểm cự tuyệt, nàng đưa ra muốn tìm Trần Đức Hán thời điểm phỏng chừng ngươi còn cầu còn không được. Nữ oa hàng không công nghiệp hiện tại có cái gì có thể nhìn, người có phải hay không làm Thái Băng thông qua buôn lậu con đường đi mua những linh kiện này rồi hả? Dương Phỉ đè thấp giọng nói. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ, việc này nhưng hắn là liền Kiều Hi Nhi cùng Thượng Quan Tuyết cũng chưa nói, Dương Phỉ tự nhiên càng là không biết. Ngươi là làm sao mà biết? Trương Dương ép thấp giọng truy hỏi nói. Ngươi đã quên, công ty bí mật hải ngoại tài chính tuyên truyền đều phải trải qua ta. Dương Phỉ ngang Trương Dương một cái nói. Trương Dương nghe vậy, vỗ vỗ đầu mình làm ta sợ muốn chết, ta liền việc này đều đã quên, còn cho rằng việc này đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Nữ Oa tập đoàn hiện tại chế độ đã tương đương đầy đủ hết, tính là Trương Dương chính mình muốn động dùng công ty tài chính, cũng không phải là nói nghĩ động liền động, cơ bản cũng cao hơn Kỳ cùng Kiều Hy Nhi ký tên. Vì Tây bị đặc khu sự tình, tập đoàn cố ý còn chuẩn bị một khoản bí mật tài chính, mà buôn lậu mua sắm linh bộ kiện sử dụng đúng là kia bút bí mật tài chính, như vậy trừ phi Thái Băng chính mình nói, nếu không, không có người biết Nữ Oa tập đoàn đã đang làm cũ chuẩn bị. Nhưng là dính đến hải ngoại tài chính sử dụng, hơn nữa kim ngạch như vậy đại, Dương Phỉ khẳng định sẽ biết. Đương nhiên, nàng càng thông minh chính là, cư nhiên đoán được tài chính chỉ dùng để đi buôn lậu linh bộ kiện. Một thân mồ hôi lạnh, khá tốt nàng là chính mình tuyệt đối có thể tín nhiệm người. Tốt lắm, ta cũng không phải là tìm ngươi đàm cái này. Dương Phỉ nhìn Trương Dương một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, tức giận nói. Thứ 1447 chương yêu cầu quá đáng. Vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Khôi phục bình tĩnh Trương Dương, ánh mắt kìm lòng không được dừng ở Dương Phỉ ngực kia hai đống tròn trịa cao ngất núi non phía trên. Thật sự là 15 ánh trăng viên lại lớn a, chỉ là nhìn nàng ngực căng thẳng áo sơ mi lặc đi ra hình dáng, đều đủ để làm Trương Dương phía dưới có chút xuẩn xuẩn dục động. Trương Dương đương nhiên rất rõ ràng, này mỏng manh quần áo trong mặt sau, kia hai đối với hồn viên thiên thành, cao ngất như vân no đủ vú, là cỡ nào tuyết trắng. Tròn xoe cùng với tràn ngập kinh người co giãn, thì phải là một đôi độc nhất vô nhị tuyệt phẩm mỹ nhũ. Lúc ấy, tiến đến Tây Bị đặc khu phía trước, kỳ thật hắn là có cơ hội thuận nước đầy thuyền vậy đem trước mắt cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ cấp đẩy ngã. Nhưng là cách mấy tháng trở về, hình như lại tìm không thấy cái loại này mập mờ cơ duyên. Chủ yếu là Trương Dương không có gì cơ hội. Hôm nay nàng chủ động tìm chính mình, chẳng lẽ cơ hội lại tới nữa? Là như thế này. Dương Phỉ trên mặt thế nhưng hiếm thấy lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc, ta gần nhất đi tin tức truyền bá học viện lên mấy tiết khóa, kết quả ngoài ý muốn bị Trần viện trưởng phân chia một kiện chuyện gì. Trương Dương vừa nghe, liền biết chắc không phải là chuyện tốt gì. Hiện tại Nữ Oa tập đoàn đã thành Mai Ninh địa phương lớn nhất xí nghiệp, trừ lần đó ra, cũng được Mai Ninh đại học hiện tại lớn nhất chiêu bài cùng kiêu ngạo. Nữ Oa tập đoàn phẩm bài hiệu ứng phía dưới. Hiện tại Mai Ninh Đại học nhiệt độ ồn ào náo động thẳng lên. Thế cho nên hiện tại Mai Ninh Đại học biện pháp hay điểm số đều nhanh đuổi đi lên Kinh Thành Đại học cùng Thủy Mộc Đại học. Nhất là hóa chất học viện, sinh vật công trình hệ chuyên nghiệp, trên cơ bản đã đem cả nước cao cấp nhất cao tài sinh đều đã bị hấp dẫn đến đây, chúng tuyển phân số thậm chí một lần vượt qua Kinh Thành Đại học cùng Thủy Mộc Đại học. Dưới tình huống như vậy, Mai Ninh Đại học tự nhiên là mừng rỡ như điên. Trước mắt Mai Ninh Đại học hiện tại đã không đơn thuần là cả nước bài danh thực kháo tiền đại học, mà là toàn bộ thế giới đều có danh. Nữ Oa tập đoàn Mỹ nữ cao quản nhóm, thường thường cũng được Mai Ninh Đại học người phát ngôn. Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, thậm chí Lâm Âm, Cao Kỳ đều bị riêng phần mình viện hệ trở thành sống quảng cáo, hấp dẫn kia một chút học sinh khá giỏi đến đây. Mà bây giờ cuối cùng liền Dương Phỉ như vậy nữ thần cũng bị cuốn vào. Hơn nữa còn là cùng Dương Phỉ bản chuyên nghiệp cũng không có bao nhiêu quan hệ tin tức truyền bá hệ. Bởi vì lên mấy tiết khóa, sau đó liền thành khách tọa giáo sư, Trương Dương phỏng trường A, Dương Phỉ nhất định là kéo không dưới mặt mũi đi cự tuyệt Trần viện trưởng. Bất quá hắn cũng tò mò, Trần đại viện trưởng cho nàng quán gì nhiệm vụ. Dù sao có thể để cho Dương Phỉ cam tâm tình nguyện đi thư xác nhận địa phương cũng không nhiều. Gì nhiệm vụ, Trương Dương lập tức hỏi. Tham gia tin tức truyền bá hệ 20 năm xây hệ kỷ niệm giả hội. Dương Phỉ đáp, là một cái khách quý. Xây hệ 20 đầy năm, Trương Dương không khỏi sửng sốt lăng, quả nhiên a, nữ thần tỷ tỷ là nhận một cái sạp, hơn nữa cái này sạp a cũng không tính quá lớn, nàng mới không biết xấu hổ cự tuyệt. Đầu tiên nha, tin tức truyền bá hệ cùng Trương Dương quả thật không có nhiều quan hệ, nếu như là mai tháng đổ giáo ngày kỷ niệm cái gì, làm Trương Dương đi, đổ cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ nha, là tin tức truyền bá hệ xây hệ 20 đầy năm kỷ niệm giả hội, loại này có thể lớn có thể nhỏ sự tình, căn bản cũng không cần phải làm Trương Dương đi lộ diện, hướng đến tốt lắm nói, là tin tức truyền bá hệ hy vọng Trương Dương có thể đi chống đỡ chẳng diện, khó nghe điểm nói, cái này gọi là chuyện bé xé ra to, Trương Dương vốn là không có gì thời gian. Hơn nữa Trương Dương mình cũng không phải là tin tức truyền bá hệ tốt nghiệp, làm sao đi tham gia 20 đầy năm kỷ niệm giả hội. Người có phải là kỳ quái hay không, Truyền bá hệ 20 đầy năm kỷ niệm giả hội tại sao phải khiến cho như vậy long trọng? Dương Phỉ hỏi. Trương Dương cũng không tránh né, gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Dương Phỉ đáp ứng giúp đỡ tới hỏi Trương Dương, vậy hắn khẳng định đã có cũng đủ lý do, nhưng vẫn là tương đối hiếu kỳ. Đó là bởi vì tin tức truyền bá học viện năm nay muốn đem danh khí tăng lên một chút, tranh thủ làm Mai Ninh Đại học tin tức truyền bá chuyên nghiệp tại cả nước các đại tin tức truyền bá chuyên nghiệp tiến vào top 10 thậm chí là top 5 nhóm. Dương Phỉ vừa nói như vậy, Trương Dương lập tức liền minh bạch. Mai Ninh Đại học, tin tức truyền bá học viện có lưỡng tương đối nổi danh chuyên nghiệp, một cái chính là tin tức truyền bá loại chuyên nghiệp, trước mắt tới nói tại cả nước chuyên nghiệp bài danh, trên căn bản là chưa được xếp hạng. Cùng trung truyền, phục đán loại này đại học tin tức truyền bá chuyên nghiệp so sánh với, cơ bản không có cách nào khác nhìn. Bất quá Mai Ninh Đại học tin tức truyền bá hệ, còn có một cái đỉnh lưu bức chuyên nghiệp, thì phải là quảng cáo học. Quảng cáo học giáo dục, Mai Ninh Đại học chuyên nghiệp bài danh tuyệt đối có thể xếp hàng cả nước top 3. Thậm chí có thời điểm có thể nói, Mai Ninh Đại học quảng cáo học chuyên nghiệp dám xưng thứ 2, những trường học khác quảng cáo học giáo dục cũng không dám xưng thứ nhất. Cho nên, hiện tại Trương Dương minh bạch, đại khái tin tức truyền bá học viện muốn mượn này tăng lên một chút tự thân thực lực tổng hợp cùng hình tượng, cho nên mới làm chính mình tiến đến giúp đỡ gia tăng một chút nhân khí, hấp dẫn một chút ánh mắt. Không gì đáng trách. Ân, nếu ngài đều lên tiếng, ta giống như không đáp ứng cũng không thành a, được rồi, ta đi tham gia. Trương Dương quyết đoán sảng khoái đáp ứng. Nhưng sau khi trả lời, Trương Dương hình như nghĩ tới điều gì, nhìn Dương Phỉ kia trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cười híp mắt nói lão sư, đây không phải là ngươi chính mình kế tiếp sạp a. Ta không đoán sai lời nói, là Hạ Vi Vi a. Ấn Trương Dương đối với nàng giải. Dương Phỉ tính là đi tin tức truyền bá hệ khách mời nhất phía dưới giáo sư, cũng không có khả năng đi đáp ứng nhân ra một mình an bài Trương Dương hành trình. Người cũng không bổn a, như vậy đều có thể đoán ra. Nghe vậy, Dương Phỉ liền nở nụ cười, tiện đà lập tức lại thu liễm nụ cười, nhàn nhạt giải thích nói, xác thực nàng bị Trần Viện Trường Hống liên tục mang lửa cấp hốt du, sau đó chủ động xin đi giết giặc, nói mời ngươi tham gia dạ hội, kết quả đến chân chính muốn mời ngươi thời điểm lại nói không nên lời. Cuối cùng bất đắc dĩ, tìm được ta. Hạ Vi Vi, hình như đã lâu không gặp. Từ Lâm Âm cùng Kiều Hy Nhi tốt nghiệp sau đó, nàng chính là đương nhiệm Mai Ninh Đại học Hoa Khôi của trường, hơn nữa nghe nói là tin tức truyền bá hệ Hoa Khôi của hệ kiêm hội chủ tịch sinh viên. Lần trước nhìn thấy nàng, kia vẫn là thay nàng giải vây thời điểm nhớ rõ có kêu Phùng Thiếu Vũ gia hỏa một mực đối với nàng quấn quýt không buông, Hạ Vi Vi tình cấp bách phía dưới, nói nàng là bí mật của mình tình nhân. Lúc này mới hóa giải nguy cơ. Mà Trương Dương không hiểu được liền nằm súng, có thể nói hai người ở giữa có bao nhiêu thứ hiểu làm. Lần thứ nhất đi tìm Hứa Đan Lộ thời điểm còn bị nàng cho rằng là mình muốn hiếp bức Hứa Đan Lộ, sau đó trực tiếp cùng Dương Phỉ tố cáo hắc trạng. Trương Dương hắc quá nàng kiêu kiêu, hình như còn xem qua nàng thân trên lõa thể. Này muội tử tuyệt đối bộ dạng tương đương có liêu, không làm thất vọng giáo hoa danh hiệu. Hơn nữa, nàng còn có một cái càng nghiêu bức thân phận, nàng vẫn là Hạ Quốc Thanh thị trường độc sinh nữ nhi. Sau đó cùng trước mắt người Mỹ nữ này nữ thần quan hệ còn tương đối khá, hơi chút liên tưởng một chút, Trương Dương liền đem toàn bộ đầu liên kéo đi lên. Xem như tin tức truyền bá hệ hội chủ tịch sinh viên, Hạ Vi Vi mới là chân chính bị Trần Viện Trường hạ sáu người. Mà Dương Phỉ đơn thuần chính là muốn giúp nàng. Tốt lắm, người đã đồng ý, kia nhiệm vụ của ta cũng không tính hoàn thành. Dương Phỉ duỗi một cái eo mỏi, đúng rồi, Vi Vi còn nói rồi, trước kia đối với ngươi có chút hiểu làm, hy vọng ngươi bỏ qua cho, ân. Giống như nàng còn nghĩ mời chúng ta ăn một bữa cơm, làm ngươi cùng ta đi nhà nàng, ngươi có đi hay không? Cùng đi với ngươi, Trương Dương nghe vậy, ánh mắt liền sáng, đi, đương nhiên đi. Tốt nhất là uống rượu, hắc hắc, Trương Dương trong não một trận tà nghĩ. Sau một lát, Trương Dương suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch chút gì. Cười khổ nói cho nên. Là Hạ thư ký mời khách mới đúng chứ? Thứ 1448 chương gặp. Hạ Vi Vi mời khách, hoàn toàn không cần thiết đến nhà nàng đi ăn cơm. Cho nên không cần phải nói, mời khách là một cái ngụy trang, chân chính muốn mời khách hẳn là Hạ thư ký. Tha một cái vòng lớn tử, chân tướng nhưng thật ra là như vậy. Dương Phỉ nỗ bĩu môi, lạnh nhạt nói bây giờ mới biết a, người động tĩnh khiến cho như vậy đại. Không phải là muốn cho Mai Ninh chính phủ đi ra tỏ thái độ à? Trương Dương cười cười, cúi đầu nhìn tay của mình lưng, lạnh nhạt nói không làm như vậy không được a. Một cái công lực cường khiến cho không ít người đối với nữ oa tập đoàn trong lòng nảy sinh mơ ước. Nếu là mọi người noi theo, nữ oa tập đoàn tính là không có khả năng đổ đóng, tương lai cũng có khả năng quá thực không thoải mái. Trước mắt hậu cần thuận tiện, sản phẩm chúng ta lại không có nhu xuất khẩu, tính là không ở mining, cũng không cần lo lắng phí tổn vấn đề gia tăng. Nói như vậy, nữ oa tập đoàn lần này là thật muốn bắt đầu hướng lên Lâm Thị di chuyển rồi hả? Dương Phỉ mày liễu nhẹ nhàng một điều, nàng từ nhỏ ở mining lớn lên, tâm lý đương nhiên là có chút dựa vào mining. Trương Dương lắc lắc đầu tự nhiên không phải là, chẳng qua mining quá nhỏ, chỉ là một cái nữ oa hàng không công nghiệp liền muốn ăn bao nhiêu thổ địa. Cũng chỉ có Thượng Lâm hoặc là An Bình Thị mới có năng lực cung ứng khối lớn bình toàn bộ công nghiệp dùng. Người chí không ở mining, chỉ sợ tương lai Đông Nam tỉnh cũng không ở đây ngươi trong mắt, chính là có khả năng hay không khuếch trương được quá nhanh. Dương Phỉ lo lắng nói. Muốn đường dễ vượt qua, không thể không được a. Trương Dương không có cách nào khác cùng Dương Phỉ giải thích nhiều lắm, trước mắt nữ oa tập đoàn trưởng thành đến tình cảnh như vậy, bên ngoài mắt người, đã không biết nên như thế nào cực kỳ hâm mộ. Nhưng là Trương Dương lại rất rõ ràng, hiện tại hệ thống tinh linh nhắc nhở tin tức mới biểu hiện xác suất thành công gần 1% trái phải, điều này nói rõ nữ oa tập đoàn còn chưa đủ mạnh đại. Nếu chỉ ngủ đông tại mining, thành công này dẫn khẳng định rất khó tăng lên. Đường dễ vượt qua, Dương Phỉ nghe vậy, mày liễu túc nhanh, hình như tại suy nghĩ, cuối cùng cũng không nói gì, nhìn Trương Dương nói, người mấy giờ tối có rảnh. Cùng hạ thư ký ăn cơm, không thể để cho chúng ta chính mình chọn thời gian a. Trương Dương cười nói, ta cấp hạ vi vi gọi điện thoại. Ngươi, không ghét nàng, Dương Phỉ hỏi. Tại sao muốn chán ghét nàng, nàng bộ dạng thật xinh đẹp. Trương Dương cười nói, hơn nữa nàng là của ta học muội, lão bà tỷ tỷ đệ tử của ta, Lộ Lộ bằng hữu. Hạ Vi Vi ngược lại đối với ngươi có chút kiêng kỵ, hình như giống như là bởi vì lúc trước nàng đối với ngươi có chút bất kính, mà ngươi bây giờ, biến thành nữ oa tập đoàn chủ tịch, cái thân phận này biến hóa quá lớn, làm nàng có chút không biết theo ai. Khó trách nàng muốn đi tìm ngươi, mà không tới tìm ta. Trương Dương cười nói, nàng suy nghĩ nhiều, ta làm sao có khả năng cùng một đứa bé đi so đo đâu. Ngươi thành thục rồi, mà nàng mới năm thứ hai đại học. Dương Phỉ mỉm cười nói. Sau đó nàng đứng lên tốt lắm, ta đây đi trước rồi, người điện thoại mình liên lạc nàng a. Người buổi tối cũng đi sao? Trương Dương truy vấn nói. Ta đi làm sao? Dương Phỉ nói, sau đó đi. Nhìn chằm chằm Dương Phỉ Anna đa tự bóng lưng rời đi, Trương Dương nước miếng nuốt một cái, sau đó. Sau đó liền không có sau đó. Dương Phỉ khẳng định không có khả năng đi. Này không cần nói, nàng có thể giúp Hạ Vi Vi truyền lời đã vượt qua nàng luôn luôn tác phong. Hơn nữa, trong này có lẽ có Dương Tu Quốc ảnh hưởng. Nghĩ, Trương Dương đem Cao Hiểu kêu tiến đến. Trương Đồng, ngài tìm ta. Trương Dương gật đầu, ta nhớ được các ngươi thật giống như gây dựng một người tên là Y Phấn Phen Hậu Viên Đoàn, người có vẻ vẫn là phó đoàn trưởng đúng không? Ân, Cao Hiểu gật đầu, đúng vậy, hội trưởng là Hạ Vi Vi. Đoạn trước thời gian chúng ta còn tại võng phía trên cùng kia một chút cố ý nói xấu ngài cái kia bang thủy quân chiến đấu đâu. Trương Dương vỉnh lên chân, nhìn Cao Hiểu, hỏi ngươi cùng nàng có bao nhiêu quen thuộc. Tạm được, thì sao, Trương Đồng? Không có gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chấm, Trương Dương nói. Nói là Hạ Vi Vi mời khách, sau đó mời Trương Dương đi tham gia tin tức vụ xuân hệ xây hệ 20 đầy năm kỷ niệm giả hội. Trên thực tế đây đúng là nhất lý do. Giả hội Trương Dương cũng không ngại đi tham gia. Tính là Hạ Vi Vi không ra mặt, trường học phát một cái thiếp mời, Trương Dương cũng có khả năng đi. Cho nên, kỳ thật chủ yếu vẫn là cùng Hạ Quốc Thanh nói chuyện phiếm. Hai người xác thực nói chuyện phiếm. Hạ Quốc Thanh cùng Dương Tô Quốc đều xem như nữ oa tập đoàn tối kiên định duy trì người. Hiện tại Hạ Quốc Thanh đã là đại diện thư ký, có thể nói hiện tại bắt đầu. Mining đã tiến vào hắn chủ chánh thời đại. Mà Dương Tu Quốc hiện tại đã thăng nhiệm thị ủy phó thư ký, có thể nói, tương lai Mining hẳn là Hạ Dương xứng. Nhưng là Hạ Quốc Thanh cùng với Trương Dương nói chuyện, lại dùng phương thức này. Điều này nói rõ cái gì đâu này. Rất xin lỗi, Tiểu Trương, ta không thể không dùng phương thức như thế cho ngươi đến nhà ta. Hạ Quốc Thanh tự mình cấp Trương Dương rót một chén trà. Trương Dương suy nghĩ một chút. Tâm lý hình như liền có một chút minh bạch, gật đầu một cái nói Hạ thư ký, ta có thể lý giải. Hạ Quốc Thanh gật gật đầu, nói một cái tên Cung Lực Cường. Cung Lực Cường, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, không biết hiện tại sự tình cùng Cung Lực Cường có cái gì quan hệ. Hạ Quốc Thanh nói mặc dù nói là Triệu thư ký tự mình chỉ thị bắt Cung Lực Cường, nhưng Cung Lực Cường sau lưng đám kia nhân mục đích cũng đạt được đến, tùy theo Cung Lực Cường xuống đài, kế tiếp Mai Ninh đã có bị xem là đỉnh núi chủ nghĩa nguy hiểm. Trương Dương lông mày không khỏi cao lên đến, hắn đương nhiên biết cái gì gọi là đỉnh núi chủ nghĩa. Nếu một lần gánh hát bị người khác xem là đỉnh núi chủ nghĩa, như vậy thì cách xa xuống đài không xa. Hạ Quốc Thanh cười khổ nói thứ này, dễ nghe điểm kêu đoàn kết, khó nghe điểm, liền kêu kéo bè kết phái, đỉnh núi chủ nghĩa, hơn nữa bọn hắn cho rằng thị ủy bây giờ là khuynh lực duy trì nữ hoa tập đoàn, đương nhiên, điểm ấy cũng không có vấn đề. Có vấn đề chính là, nữ hoa tập đoàn rốt cuộc có phải hay không là khả khống. Trương Dương, ngươi hiểu ý của ta không? Cung Lực Cường xuống đài, làm phía trên người biết, hiện tại nữ hoa tập đoàn đã cường đại đến trình độ nào. Nếu như nói bọn hắn đối với nữ hoa tập đoàn không có nhất định kiêng kỵ, đó là không có khả năng. Bởi vậy, Mai Ninh lần này tân gánh hát cùng nữ hoa tập đoàn ở giữa mỗi một cử động, liền nhận được phá lệ chú ý. Nhất là cái này mấu chốt phía trên, Hạ Quốc Thanh cùng Trương Dương hai người ở giữa gặp. Ngày sau nói không chừng liền có khả năng trở thành Hạ Quốc Thanh bị người khác nắm nhược điểm. Hạ Quốc Thanh uống ngụm trà, nói tiếp nói nhưng mặc kệ như thế nào, ta rất rõ ràng nữ hoa tập đoàn đối với Mai Ninh, thậm chí nhân dân cả nước tầm quan trọng, cùng ta hiện tại chức vị này so sánh với, nếu như có thể, ta tình nguyện nữ hoa tập đoàn trở nên càng thêm cường đại, bất quá, nếu như có thể ta tận hết khả năng, ta càng thêm vui lòng. Trương Dương đương nhiên minh bạch, một cái tại chức Hạ Quốc Thanh đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, mới là trợ lực lớn nhất. Hạ Quốc Thanh lời nói, làm Trương Dương có một chút cảm động. Chẳng phải là mỗi cá nhân, có thể như vậy bằng phẳng nói ra. Về phần nữ hoa tập đoàn muốn hướng lên Lâm cùng An Bình bên kia phát triển, kỳ thật ta là Nhạc Kiến Kỳ Thành hy vọng thấy sự việc thành công, người không cần lo lắng Mai Ninh bên này chính phủ gánh hát sẽ được mà có thành kiến, ta biết nữ hoa tập đoàn chí không ở chỗ này. Hạ Quốc Thanh nói xong câu đó, cười cười nói, tương lai dù như thế nào, người khác đều sẽ biết nữ hoa tập đoàn căn là đang tại Mai Ninh. Hạ thư ký, ngài yên tâm, vô luận nữ hoa tập đoàn tương lai như thế nào phát triển, nữ hoa tập đoàn tổng bộ từ đầu đến cuối đều sẽ ở Mai Ninh. Trương Dương cam kết. Hạ Quốc Thanh nghe vậy, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, ta biết ngay ngươi là một cái hữu tình nghĩa người. Dừng một chút sau đó. Hạ Quốc Thanh nói nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn khó khăn gặp phải, chính phủ thành phố không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Thứ 1449 chương nhất tiếu mẫn ân cừu. Trương Dương không biết mình là không phải là một cái rất tình nghĩa người. Bất quá có một chút hắn biết rõ, cùng Hạ Quốc Thanh nói chuyện tuy rằng ngắn, nhưng là ít nhất hắn biết Hạ Quốc Thanh ý nghĩ trong lòng. Tiếp theo thời gian, nữ hoa tập đoàn cảnh vật chung quanh ít nhất là không quá kém. Ăn cơm. Trương Dương liền chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa vặn đi ngang qua Hạ Vi Vi gian phòng. Nhìn đến Trương Dương phải đi rồi, Hạ Vi Vi mở cửa phòng ra, cùng Trương Dương nói một tiếng tai kiến. Nhìn thoáng qua lúc, Trương Dương trong não đột nhiên nhớ tới quen thuộc một màn. Lúc ấy Hạ Vi Vi tại gian phòng bên trong thay quần áo thời điểm camera vỗ tới hình ảnh bối cảnh, chính như chính mình hôm nay nhìn thấy chính là giống nhau. Lúc này Hạ Vi Vi trùng hợp cũng vừa tốt đứng ở lúc ấy bị chụp ảnh vị trí phía trên. Duy nhất không cùng chính là, hôm nay Hạ Vi Vi trên người là mặc lấy quần áo. Nàng hôm nay mặc một bộ màu lam chung tay áo chung váy dài. Dưới quần bãi vừa vặn che khuất đầu gối vị trí, trên người có một cỗ như u lan bình thường mùi nước hoa, người đỉnh câu nhân. Váy nửa người trên là một cái bán cổ áo hình chữ V miệng, mở miệng chỗ. Một chút mê người tuyết trắng tùy theo lay động cổ áo mà như ẩn như hiện. Hướng đến hai bên kéo dài, là hai luồng đột nhiên nhô thật cao no đủ núi non. Thậm chí gặp nửa năm, nàng áo ngực hình như lại phồng một vòng. Lúc này mắt liếc một cái, lại đã là 34D rồi, Hạ Vi Vi dáng người là tương đối yểu điệu, như vậy vừa đến, thật ra khiến trước ngực nàng cặp kia núi non có vẻ càng thêm to lớn tròn xoe. Cảm giác đổ là có một chút mặt trẻ vú to hương vị. Đương nhiên, kỳ thật nàng khuôn mặt chẳng phải là có vẻ rất ngây thơ cái loại này, phải nói nàng bây giờ đã thoát khỏi vốn có cái loại này ngây ngô cảm giác. Càng giống như là một cái đã chậm rãi thành thục mê người trái cây. Ánh mắt lơ đãng tại Hạ Vi Vi ngực tảo nhất phía dưới, Trương Dương gấp gáp liền đưa ánh mắt chuyển rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt cái này đại mỹ nữ, tuy rằng lúc này mặc lấy quần áo, nhưng là vô dụng, bởi vì Trương Dương rất rõ ràng, cái này váy bên trong bọc lấy chủ nhân, cặp kia tròn trịa to lớn tuyết trắng vú là lớn lên hình dáng ra sao tử. Trương Dương thậm chí hiện tại cũng có thể biết rất rõ kia hai đống run rẩy tròn trịa núi non cái gì hình dạng, kia đỏ bừng tiểu nho là cỡ nào kiều diễm ướt át. Hơn nữa, Trương Dương cũng không quên ký, trước khi tốt nghiệp lúc ấy, bị Hạ Vi Vi cường hôn cái kia tư vị. Nàng kia mềm mại môi anh đào rốt cuộc có bao nhiêu nhuyễn, phỏng chừng chỉ có Trương Dương mới biết được. Mà không biết làm sao hồi sự, Trương Dương cực kỳ ngắn ngủi tại ngực nàng phía trên đảo qua một cái chớp mắt, Hạ Vi Vi không khỏi cảm giác được có một loại hoàn toàn bị Trương Dương nhìn trống trơn cảm giác. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ, tiện đà có chút không biết làm sao nhéo nhéo váy ở giữa đai lưng, sau đó có chút cả lăm nói Trương. Trương, Đồng, ngài cũng đừng quên, ngày kia dạ hội. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đi. Trương Dương gật gật đầu, không dám tiếp tục nhìn, bởi vì lại nhìn lâu một chút, trong não nàng tuyết trắng vú hình dạng cùng hình dáng liền nhịn không được xuất hiện. Lại tăng thêm nàng trên người như u lan bình thường mùi nước hoa, Trương Dương khó tránh khỏi phía dưới liền có một chút biến hóa. Dù sao hiện tại nhưng là cùng Hạ Vi Vi mặt đối mặt khoảng cách không đến hai thước xa. Cảm ơn ngươi đêm nay có thể đến, ta đưa ngươi đi. Trương Dương rời xa thời điểm Hạ Vi Vi lại chủ động đưa ra muốn đưa Trương Dương yêu cầu. Mà Hạ Quốc Thanh vợ chồng hình như cũng nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công cười cười nói cũng tốt, vậy hãy để cho Vi Vi đưa ngươi xuống lầu A. Hạ gia bây giờ còn chưa có dọn vào thị ủy đại viện, mà là ở tại nhà mình bên trong, nhà bọn họ là một bộ phục thức lâu chung lâu, mang độc lập thang máy. Vốn là đưa ra cửa là được, bất quá Hạ Vi Vi lại theo lấy Trương Dương đi vào thang máy. Xoa bóp một sau lầu, nàng cũng cùng đi theo vào thang máy. Thang máy không gian không lớn, hai người đi vào, bên trong tất cả đều là Hạ Vi Vi trên người kia trương mê người mùi nước hoa. Nàng gần sát lấy Trương Dương đại khái không đến một thước khoảng cách, gương mặt thoải mái bộ dạng, nhưng thân thì lại bán đứng nàng chính mình, có vẻ có chút buộc chặt. Cùng tốt nghiệp giả hội lúc ấy, tiêu sái đùa giỡn Trương Dương cùng Lâm Âm tràng diện hoàn toàn một trời một vực. Người đi tham gia giả hội à? Thang máy trầm mặc một hồi, Hạ Vi Vi lại mở miệng hỏi một lần. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn nàng nói ngươi thấy ta giống một tên lường gạt sao. Hạ Vi Vi hình như thở dài nhẹ nhõm, duỗi tay xoa xoa chính mình no đủ ngực nói ta biết ngươi không phải là. Trương Dương tiếu tiếu vậy là tốt rồi. Bất quá, chấm, sau đó Hạ Vi Vi còn nói ta muốn vì trước kia mạo phạm ngươi sự tình, nói xin lỗi với ngươi. Kia một chút đều là chuyện nhỏ. Sách nó làm cái gì? Lời không thể nói như vậy, lúc trước ta, thiếu chút nữa hại ngươi bị khai trừ, ta tại nghĩ, nếu lúc ấy ngươi thật bị khai trừ rồi, như vậy trên thế giới vốn không có nữ oa tập đoàn rồi, không có nữ oa tập đoàn, cũng không có nam tinh nhất hào, ngài nói, ta đó là tạo nhiều nghiệt. Nghe vậy, Trương Dương nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói không có nghiêm trọng như vậy, tính là lúc ấy bị khai trừ rồi, cũng giống vậy sẽ có nam tinh nhất hào. Có lẽ thời gian chậm một chút thôi. Mặc kệ như thế nào, ta đều cảm thấy rất áy náy. Hạ Vi Vi đem lời nói thấu sau đó, hình như tâm lý buông xuống nhất khối đá lớn, bất quá bây giờ, biết ngài không ghét ta, ta thoải mái hơn. Đinh, nói chuyện lúc, thang máy đã tại một tầng lầu dừng lại. Trương Dương nhìn từ từ mở ra cửa thang máy hỏi cho nên, ngươi liền giúp ta thành lập một người tên là Y Phấn đám fan hâm mộ. Nghe vậy. Hạ Vi Vi vừa khôi phục lại bình tĩnh gương mặt xinh đẹp lại lặng lẽ nhiễm lấy đỏ ửng, gấp gáp giải thích cũng không phải như vậy, đó là bởi vì ngươi giúp ta giải vây, liền cái kia phong vũ hãm hại ta một lần kia, ta ngay tại nghĩ, nếu như ngươi ngày nào đó cũng bị nhân hắt nước dơ làm sao bây giờ, nếu có cái đám fan hâm mộ lời nói, liền có thể thay ngươi chắn kia một chút nước dơ, cho nên. Cái này ta thật phải cảm ơn ngươi, Trương Dương nhìn Hạ Vi Vi, nghiêm túc nói. Công lực cường sự kiện, nữ oa tập đoàn cùng Trương Dương cũng là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nhưng là Y Phấn người thủy chung đứng ở hắn bên này, xác thực vì hắn cản không ít nước dơ. Theo vị ủng hộ của bọn họ, đối phương thủy quân còn thật không có chiếm được tiện nghi gì. Không có việc gì, đây là ta phải làm. Hạ Vi Vi trên mặt biểu cảm cuối cùng khôi phục một chút bình thường. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra, Trương Dương đi ra ngoài, xuyên qua hàng hiên. phía trước chính là nàng ra sân bên trong, đi ra bên ngoài viện, Thạch Mãnh cùng Hàn Long bọn hắn ngay tại không xa chờ đợi. Vừa muốn nói ta đi, Hạ Vi Vi nhưng cũng theo lấy đi ra. Trương Dương đành phải sửa lời nói, tốt lắm, ngươi sẽ đưa đến này à, không muộn rồi, đi lên nghỉ ngơi sớm à. Cửa thang máy đóng lại, xung quanh lập tức hắt xuống dưới, chỉ có đèn đường mờ vàng ảnh ngược bóng người. Hạ Vi Vi gật gật đầu, đợi cho Trương Dương lúc sắp đi, nàng dừng lại bước chân, sau đó mở miệng đè thấp giọng nói, Trương Đồng, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Âm thanh lại có một chút âm dung, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Trương Dương thực bén nhạy cảm giác được. Ân, Trương Dương không thể không dừng chân lại bước. Thứ 1450 chương nhìn chưa có xem qua vấn đề. Hắc ám, xem không đại thanh Hạ Vi Vi trên mặt sắc mặt rốt cuộc là hồng vẫn là bạch. Bất quá theo bên trong giọng nói của nàng âm cuối có thể phán đoán, lúc này cảm xúc không phải là bình tĩnh như vậy, có thể nói là mang lấy một vẻ khẩn trương. Này có điểm giống thổ lộ khúc nhạc dạo. Dẫn tới Trương Dương mình cũng có chút khẩn trương, phải biết ngày đó nàng bị Phùng Thiếu Vũ dây dưa thời điểm vì thoát khỏi Phùng Thiếu Vũ, Hạ Vi Vi vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, trực tiếp cùng hắn đến đây một cái miệng đối miệng hôn môi. Còn thừa nhận nàng yêu thích đúng là chính mình. Cho nên, lúc này nàng đây là muốn thổ lộ sao? Kia như thế này chính mình muốn trả lời thế nào đâu này? Nói thật ra, hiện tại Trương Dương đại khái đã chết lặng, đối với Hạ Vi Vi mỹ nữ như vậy, hiểu rõ. Không ghét, hắn đoán chừng là không có khả năng bài xích. Phía sau, Hạ Vi Vi đi đi lên, trên người U Lan Hương chậm rãi gần sát, hẳn là cách hắn không đến một thước. Sau đó đứng vững, giống như là do dự một chút, sau đó vừa tựa như hồ hạ quyết tâm mở miệng nói, Trương Tổng, cái kia. Cái kia, ngươi còn nhớ rõ Phong Vũ là như thế nào hãm hại ta sao? Ân, nhớ rõ, Trương Dương đáp, hình ảnh kia hắn đương nhiên biết. Bởi vì hắn kỳ thật nhớ rõ càng rõ ràng hơn chính là, trước mắt Hạ Vi Vi, váy bọc vào khối này nóng bỏng thân hình trưởng là dạng gì. Trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng cưng rắn vú, cùng với cặp kia run rẩy tuyết trắng vú ở giữa, viên kia không như thế nào thấy được tiểu hồng chí, Trương Dương thậm chí có thể rất rõ ràng nhớ rõ nó cụ thể sinh trưởng ở vị trí này, là thiên tả vẫn là thiên phải. Lúc trước Phong Vũ cầm của ta hợp thành ảnh nút, ta chính mình nhìn hồi lâu đều không nhìn ra đến, mà ngươi. Lập tức liền nhìn thấu sai biệt. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi lúng túng, cái này sao, hắn đã mơ hồ biết Hạ Vi Vi cũng muốn hỏi vấn đề gì. Quả nhiên, dừng lại một chút sau Hạ Vi Vi tiếp lấy nói, ta muốn biết, ngươi là như thế nào nhanh như vậy chỉ biết PS. Ách, ta lúc đầu không phải đã nói rồi sao, ta học qua PS, cho nên lập tức liền đã nhìn ra. Quả nhiên là vấn đề này à, Trương Dương lập tức có nhất loại dự cảm xấu. Nhưng rất nhanh. Bị Hạ Vi Vi đẩy ngã không đúng, những hình kia rất khó phân biệt ra được đến, ta một cái đường muội cũng là PS cao thủ, nàng đều nói một chút từ rất khó nhìn ra được. Nàng vừa nói như vậy, Trương Dương lập tức liền tìm không thấy rất tốt giải thích, đành phải loạn xạ giải thích được rồi, kỳ thật lúc ấy ta, thứ nhất là nhìn xem hình ảnh có chút không phối hợp, mặt khác thấy đối phương rõ ràng cho thấy muốn lừa bịp tống tiền ngươi, cho nên sẽ theo miệng vừa nói như vậy, không nghĩ quả là bị ta ngoa trúng. Thật là thế này phải không? Hạ Vi Vi nghi ngờ giọng điệu hỏi. Ta không cần thiết lừa ngươi. Trương Dương đương nhiên là liều chết đều sẽ không thừa nhận mình làm ha trầu ngơ, trộm nhìn nàng cởi được trơn bóng thay quần áo sự tình. Đối mặt Trương Dương kiên quyết chống chế, Hạ Vi Vi cuối cùng bỏ qua truy vấn, dừng lại bước chân được rồi, dù như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Trương Dương như nhặt được đại xá, gấp gáp đi ra cửa. Ngươi có phải hay không xem qua bộ ngực của ta? Chấm, còn chưa đi hai bước, dừng lại đến Hạ Vi Vi đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói như thế Trương Dương, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã sấp xuống. Này thình lình một câu, thật sự là quá làm người ta dễ dàng trúng đạn rồi. Nhưng mà nàng thật nói chúng. Ta nghe không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Trương Dương là trả lời cũng không phải là, không trả lời cũng không phải là, chỉ có thể phô diễn một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Ngươi là làm sao thấy được Hạ Vi Vi lại hỏi. Trương Dương chạy trôi chết, xinh đẹp muội tử thông suốt sau khi ra ngoài, lời nói, thật chính là làm người ta chống đỡ không được a. Trương Dương mơ hồ cảm giác được Hạ Vi Vi hẳn là ý thức được cái gì, may mà nàng không có chứng cớ gì theo. Không biết lần sau gặp được Hạ Vi Vi có khả năng hay không lúng túng khó xử, tỏa tại xe phía trên Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, không rõ ràng lắm Hạ Vi Vi tại sao phải chắc chắn như vậy, chính mình xem qua bộ ngực của nàng. Bất quá hồi suy nghĩ một chút, Trương Dương cảm thấy chính mình cuối cùng biểu hiện có chút vấn đề, quá hốt hoảng, này ngược lại sẽ làm Hạ Vi Vi nhận định mình quả thật xem qua ngực nàng. Tại xe phía trên chờ hắn chính là Giảm Ảnh, nhìn đến Trương Dương, bận rộn xuống xe, giúp hắn mở cửa xe, một bên đưa cho hắn một lọ thủy. Được rồi, đây cũng là một cái bị chính mình nhìn trống trơn muội tử. Hơn nữa, cái này mạnh hơn được thiếu chút nữa tự sát mỹ nữ trên người mỗi một tấc địa phương cũng làm cho chính mình nhìn lần. Vừa mới trong não còn xuất hiện Hạ Vi Vi cặp kia run rẩy đứng thẳng tuyết trắng vú, lúc này nhìn đến Giảm Ảnh, hơn nữa thấy nàng dưới váy ngắn mặt cặp kia tuyết trắng chân dài, não bộ lại nhìn không được xuất hiện nàng giữa hai chân, kia mê người tùm cỏ thơm, còn có ngày đó nhìn đến cái kia đạo hẹp hẹp khe thịt. Khát nước, Trương Dương nhanh chóng vặn mở che, đã uống vài ngụm thủy lúc này mới hóa giải một chút. Lên xe, đợi cho Trương Dương an tâm ngồi ở sau tọa nhắm mắt dưỡng thần. Giảm Ảnh một điểm kiêng dè đều không có, cũng ngồi đi lên, hơn nữa liền gắt gao nằm tại hắn thân nghiêng, sau đó nghiêng người sang tử, hoàn toàn không có để ý trước ngực nàng cặp kia no đủ vú đặt ở Trương Dương đùi phía trên, trực tiếp bang Trương Dương kéo xong dây an toàn hệ phía trên. Có thể đi, Giảm Ảnh lúc này mới chỉ huy Thạch Mãnh lái xe về nhà. Trương Đồng, có cái gì không muốn theo vào sự tình hạng sao? Chưa cùng tiến Hạ Quốc Thanh nhà, nhưng Giảm Ảnh đã bắt đầu tại tẫn một người bí thư chức trách. Sau trời tối, ta muốn đi tham gia Mai Ninh Đại học tin tức truyền bá hệ xây hệ 20 đầy năm dạ hội, khác hành trình trước đây. Tốt, Giảm Ảnh gật đầu đáp ứng. Trở lại biệt thự nửa đường phía trên. Hứa Đan Lộ đánh tới một chiếc điện thoại, truyền đến một cái không biết là tốt hay xấu tin tức. Nàng nói cho Trương Dương, mới vừa từ ICU truyền tới trọng điểm quản lý phòng không bao lâu thân Thúy Cầm bị tuyên bố não tử vong. Tin tức tốt là, Kiều Hy Kiệt rốt cuộc không cần lo lắng thân Thúy Cầm đi nhéo hắn không để, phi gả cho hắn không thể. Tin tức xấu là, thân gia lúc này hình như tại trong bi thương, trừ bỏ thương lượng chuẩn bị hiến cho thân Thúy Cầm một chút thân thể khí quan ở ngoài, còn lại đều đem phẫn nộ cảm xúc đổ cho Kiều gia. Cho rằng thân Thúy Cầm chết chủ yếu trách nhiệm ở chỗ Kiều gia, nhất là Kiều Hy Kiệt. Ít nhất trước mắt mà nói, thanh danh không tính là quá tốt, Kiều Hy Kiệt hại chết mang thai mau 3 tháng thân Thúy Cầm, này mũ lưỡi chai giống như là rất khó lấy xuống. Này mới chính thức kêu chết không có đối chứng. Sinh hoạt thân Thúy Cầm ít nhất còn có cơ hội nói cho người khác chân tướng, nhưng là một cái chết thân Thúy Cầm, cuối cùng khiếu nại cùng lên án liền trở thành giết tâm di ngôn. Thân gia không mất thời cơ tại truyền thông phía trên, đem thân Thúy Cầm tạo thành một cái vị yêu, mà bi tình chịu chết mang thai thiếu phụ. Về phần về thân Thúy Cầm là xe buýt lời đồn đãi đều bị trên mạng thân gia thủy quân trách cứ vì, người chết vì đại, mọi người chết ngươi cảm thấy nàng có cần phải nói lời nói dối ư, vân vân lý do cấp bác bỏ. Mặt ngoài, hiện tại bọn hắn đối phó chính là Kiều gia, nhưng là không nhiều thời gian dài, đường hướng của dư luận rất nhanh biến thành, yêu cầu nữ hoa tập đoàn giao ra hung thủ Kiều Hy Kiệt xu thế. Đơn giản nói, Kiều Hy Kiệt đã bị định tính vì đàn ông phụ lòng, mà nữ hoa tập đoàn thành chứa chấp hung phạm địa phương. Nếu như muốn thoát khỏi những cái này ngãi nghi ngờ, như vậy chỉ có một cái biện pháp, chứng minh thân Thúy Cầm bụng đứa nhỏ, không phải là Kiều Hy Kiệt. Thứ 1451 chương Kiều Hy Kiệt điện thoại. Hiện tại bế tắc chính là, thân Thúy Cầm trước khi chết, sống chết giảo định bụng bên trong đứa nhỏ là Kiều Hy Kiệt. Mà Kiều Hy Kiệt cũng không cách nào phủ nhận, hắn không có cùng thân Thúy Cầm phát sinh qua tính quan hệ. Hơn nữa phát sinh tính quan hệ thời gian điểm cùng thân Thúy Cầm chính mình công bố đi ra thử thai báo cáo tương đương tiếp cận. Hiện hữu chứng cứ chứng minh, đứa nhỏ thật có khả năng là hắn. Cho nên, thân Thúy Cầm nói là Kiều Hy Kiệt muốn lại cũng lại không xong. Duy nhất có thể biện pháp giải quyết, thì phải là kết thân tử xem xét. Chỉ muốn đứa nhỏ sinh ra đến, hoặc là không sinh ra trước khi tới, làm đâm thủng nước ối xem xét, liền có thể xác định đứa nhỏ cha đẻ. Nhưng bây giờ vấn đề là, thân Thúy Cầm thời gian mang thai vẫn chưa tới 10 chu. Mà bình thường không đến 10 chu là không thể làm nước ối thân tử xem xét. Về phần làm tiểu hài tử sinh ra, vậy càng là lời nói vô căn cứ, nhân cũng bị mất, còn làm gì xem xét. Vốn là, chỉ cần đợi thời gian mang thai thời gian vậy là đủ rồi, Kiều Hy Kiệt đưa ra đi làm thân tử xem xét, đối với hắn như vậy vô hãm liền có khả năng trở thành lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ chậm, thân Thúy Cầm chết. Hắn vứt bỏ thân Thúy Cầm, thậm chí là kẻ khả nghi hại chết thân Thúy Cầm này mũ lưỡi chai hái không xong. Lái xe biệt thự nửa giờ công phu, trên mạng, nữ oa tập đoàn cũng đã bị liên lụy lên. Dân trên mạng nhao nhao yêu cầu nữ oa tập đoàn không muốn lại bao che Kiều Hy Kiệt cái này việc xấu loang lổ đương đại tần thêm Mỹ. Khai trừ Kiều Hy Kiệt, hơn nữa làm Kiều Hy Kiệt đối với thân Thúy Cầm chết tiến hành tỉ mỉ xác thực giải thích. Có khả năng là lần trước bị nữ oa tập đoàn ép buộc thảm, hiện tại kia ít nước quân nhằm vào đều là Kiều Hy Kiệt, đối với nữ oa tập đoàn cũng không dám há mồm liền đến, ngữ khí cực kỳ tốt. Cho nên, nữ oa tập đoàn ngược lại không có bị công kích. Trương Dương dứt khoát sẽ không đi nhìn trên mạng bình luận. Ý nghĩa không lớn, bây giờ là đối phương bày ra đợt công kích thứ nhất, nhất định là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, phản kháng là không có ý nghĩa. Đương nhiên, cũng không là chuyện gì cũng không làm Hứa Đan oánh nghĩ biện pháp truy tung kia ít nước quân người chủ sử sau màn sau đó, Hứa Đan lộ đã để công quan bộ cửa mở thủy nghĩ biện pháp đi trước dẫn đường dư luận. Về phần Trương Dương, cũng không có đem nhiều lắm tinh lực phóng tại chuyện này phía trên. Chuyện này đối với nữ oa tập đoàn thậm chí Kiều gia tới nói, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Trương Dương nếu là cảm thấy hứng thú, đó cũng là nghĩ phải biết sau lưng chỉnh ra chuyện này người. Trước mắt rất nhiều chứng cứ đều đủ để biểu hiện, thân gia tự biên tự diễn có khả năng không thấp. Còn có mặt khác một cái phía sau màn kẻ chủ mưu, thì phải là Hằng Xuân Thịnh. Vô luận là công lực cường sự kiện, vẫn là thân Thúy Cầm sự tình, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, đều không đủ đến nỗi mệnh. Vậy đối phương hao tài tốn của ép buộc đến ép buộc đi chính là muốn làm gì? Buổi tối, cùng Kiều Hy Nhi đang tại 333 thời điểm. Tinh Thu Chính Nồng, công khai cái kia bộ điện thoại, lại nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn, dĩ nhiên là Kiều Hy Kiệt. Nhìn Kiều Hy Nhi, Trương Dương đem điện thoại nhận lấy. Thì sao, căn cứ bị người khác tập kích, Trương Dương không đợi hắn mở miệng, có chút tức giận hỏi. Làm sao ngươi biết điện thoại bên kia? Kiều Hy Kiệt có vẻ có chút kinh ngạc. Nghe vậy, Trương Dương tự mình rót là sừng sốt, hắn chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Xảy ra chuyện gì, Trương Dương thân thể vặn vẹo uốn éo, Kiều Hy Nhi hiển nhiên còn không biết nội dung điện thoại, nhìn Trương Dương trơn bóng hạ thân theo bên trong chăn lộ ra, ngắm nhìn, cúi người cúi đầu, liền đem hạ thân cây gậy kia một ngụm nuốt vào. Hiện tại miệng của nàng sống công phu là càng ngày càng mạnh. Bị nàng hút một cái. Trương Dương tinh thần thiếu chút nữa đều tập trung không được. Ngay tại nửa giờ sau, ca người ủng hộ tổ chức một chi đại khái hơn 30 nhân phản chính phủ võ trang, cưỡi mấy chiến thuyền cano, ý đồ tập kích tiểu ông bác đảo công người. Bất quá, đã bị chúng ta đánh lui, chúng ta xử lý bọn hắn 6 cá nhân, đánh chìm một con thuyền cano, bắt làm tù binh 12 người, hiện tại hẳn là còn có mũ 6 cá nhân đáp cano tại hải phía trên chạy trốn. Chúng ta người đang tại truy bọn hắn. Đủ kích thích. Kiều Hy Kiệt ngữ khi bên trong, có vẻ có chút hưng phấn, hình như một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Gia hỏa kia chính là một cái biến thái A, đây chính là sẽ chết nhân. Chúng ta tổn thất như thế nào đây? Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái hỏi. Yên tâm đi, kia một chút ngốc hàng cano khoảng cách cảnh giới khu 30 cây em chúng ta liền đã phát hiện. Vừa qua đến, người cặp kia xong bảo thai Mỹ nữ thiết tốt lắm bẫy chờ bọn hắn chui. Trừ bỏ hai cái địa phương công nhân bị thương ở ngoài, không có khác bất kỳ cái gì tổn thất. Nghe vậy, Trương Dương lúc này mới thở phào một hơi. Tây Bỉ Tát Qua từ hắn sau khi trở về, cả những thủ hạ kia hoặc là đối với Tây Bỉ Tát Qua bất mãn lực lượng vũ trang địa phương, thậm chí là Bỉ Thiệu đương cục võ trang thường xuyên thường cấp Tây Bỉ đặc khu chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo, mà lần này tập kết hơn 30 người, hẳn là quy khuôn lớn nhất một lần. Chỉ cần lần này bưng rớt, tin tưởng về sau lại muốn đánh Tây Bỉ Tát Qua chủ ý người liền muốn kiềm chế một chút. Tình huống cụ thể, Kiều Hy Kiệt cái này nhị hàng hơn phân nửa là sẽ không biết được quá rõ ràng, Hứa Đan lộ, Đường Thất Thất cùng với Phan Ninh Ninh mới là chân chính cảm kích người. Bất quá nhìn bộ dạng, hàng này đại khái cũng đi tham dự, nếu không cũng không có khả năng hưng phấn như thế. Gọi điện thoại cho ta, liền vì chuyện này, Trương Dương nghĩ về sau, hỏi. Kiều Hy Kiệt đi qua cũng có một đoạn thời gian, lấy hai người quan hệ, còn không đến mức chủ động cấp Trương Dương gọi điện thoại báo cáo loại sự tình này, cho nên gia hỏa kia khẳng định còn có mặt khác sự tình. Quả nhiên, Kiều Hy Kiệt trầm mặc một lát sau nói thân Thúy Cầm sự tình, ta đã hiểu. Cho nên đâu này, Trương Dương hỏi. Việc này theo ta dựng lên, ta quyết định về nước đi đối mặt. Kiều Hy Kiệt nói. Thân Túy cầm bụng đứa nhỏ là của ngươi. Đương nhiên không phải là. Kiều Hy Kiệt trả lời thực quyết đoán. Chứng minh như thế nào? Này, ngày đó ta là cùng nàng phát sinh quan hệ, nhưng là. Mang thai có khả năng rất thấp. Kiều Hy Kiệt nói. Ta nói đúng, có chứng cứ gì có thể chứng minh? Bởi vì ta đi chính là nàng cửa sau, làm sao có khả năng mang thai? Kiều Hy Kiệt có chút tức giận bất bình đáp. Được rồi, Trương Dương thiếu chút nữa liền một hơi ế trụ, đi cửa sau. Thân Thúy Cầm thật đúng là chơi được rất lớn a, gì đều ngoạn, đi cửa sau, nhiều p, nhìn bộ dạng, phòng trừng SM cũng không ít ngoạn a. Thật không biết Kiều Hy Kiệt, Thái Vũ còn có Hằng Xuân Thịnh bọn họ là làm sao có khả năng cùng nàng đều có một chân, không chê bẩn sao. Lúc này Kiều Hy Nhi cũng bị Trương Dương cùng Kiều Hy Kiệt đối thoại hấp dẫn. Hơn nữa nàng cũng đoán được, cấp Trương Dương gọi điện thoại chính là Kiều Hy Kiệt. Cho nên vốn không có sau đó. Đêm đó, người không phải là bị kê đơn sao? Trương Dương nhịn không được hỏi. Là bị qua chén cùng kê đơn, nhưng là đại khái tình hình ta vẫn là rất rõ ràng. Kiều Hy Kiệt nói, tóm lại, đứa bé trong bụng của nàng, ta có thể 100% cam đoan không phải là ta đấy. Ngày mai ngươi cứ như vậy cùng truyền thông nói. Nghe vậy, Kiều Hy Kiệt sẽ không thanh âm, sau một lúc lâu hắn lạnh nhạt nói ta sẽ cùng toàn bộ mọi người thừa nhận, Thân Túy cầm bụng đứa nhỏ xác thực ta đấy. Thứ 1452 chương chứng cớ rất trọng yếu. Trương Dương ngẩn ngơ, Kiều Hy Kiệt quả nhiên rất ý tưởng a. Này đơn giản là vò đã mẻ lại sức ý tứ sao? Lão tử mẹ nó đơn giản liền thừa nhận, các ngươi cắn ta a, đến a. Ta tại Tây Bỉ đặc khu, ngươi. Là ý tứ này sao? Này phá ra hỏa ý nghĩ quả nhiên cùng bình thường người là khác biệt, đại khái là đi Tây Bỉ tát qua lăn lộn một đoạn thời gian, dã. Ngươi nói như vậy, Kiều gia làm sao bây giờ? Trương Dương cố gắng bình tĩnh một chút, nhàn nhạt hỏi, Lâm Tư Nghi, sẽ làm thế nào? Đầu bên kia điện thoại, Kiều Hy Kiệt cũng là thật bình tĩnh đáp một người làm việc một người đương, về phần Lâm Tư Nghi ta cùng nàng đã nói qua. Đến lúc đó nàng đứng ở ta bên này, ta đổ muốn nhìn một chút thân ra người, có thể hay không đem ta ăn. Trương Dương vừa muốn nói gì, một bên Kiều Hy Nhi đem điện thoại cầm tới, tiếp lấy, hướng về phôn giảng đạo từ nhỏ đến lớn, cuối cùng có chút nam nhân dạng, bất quá, phải làm liền đi làm, lề mề địch nha. Bên kia trong điện thoại Kiều Hy Kiệt đột nhiên nghe được Kiều Hy Nhi âm thanh, sửng sốt nửa ngày, sau đó mới hỏi Hy Nhi. Bằng không đâu này. Kiều Hy Nhi tức giận hỏi ngược lại. Kiều Hy Kiệt chớp mắt trầm mặc sau một lúc lâu, nửa ngày sau tài nhược yếu hỏi cái kia. Cái kia có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Đúng, Kiều Hy Nhi không khách khí tích hồi đáp. Vậy được rồi, ta cúp trước. Kiều Hy Kiệt nhận thức sợ hãi. Trương Dương nhìn cầm lấy điện thoại Kiều Hy Nhi, có chút há hốc mồm nhìn Kiều Hy Nhi. Nàng tuyết trắng bộ ngực phía trên, cặp kia vô che vô ngăn đón kiên đĩnh vú, giống như hai ngọn núi giống như. Cao cao đứng vững. Trắng nõn làn da tại ngọn đèn làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ, giống như tắm rửa ánh nắng mặt trời thánh mẫu. Tuyết trắng vú đỉnh, đỏ bừng tiểu nho tùy theo mặt nàng sắc mặt giận dữ mà có vẻ có chút run rẩy. Vô luận là xuyên vẫn là không có mặc quần áo, nàng khí chàng đều là mạnh như vậy. Kiều tổng tài bây giờ là chân chính Kiều tổng tài. Trương Dương thở dài ngươi nói như vậy, hại chết hắn. Hừ, như thế nào hại chết hắn? Người à, nhân gia chuẩn bị đem hỏa thủy hướng đến ngươi chỗ này dẫn, ngươi liền thuận tay tiếp nhận rồi hả? Kiều Hy Nhi hoàn toàn không nhận vì chính mình sai rồi cái gì. Tóm lại là anh vợ, không thể thấy chết mà không cứu sao. Trương Dương nói, nghĩ, hắn hình như sửa lại không ít. Sửa lại không ít, Kiều Hy Nhi nghe vậy, cười lạnh nói, ha ha, nếu như hắn thật nghĩ chính mình gánh vác, làm sao nửa đêm gọi điện thoại cho ngươi? Sau đó nói cho ngươi hắn chuẩn bị làm như thế nào, một bộ ta không cần ngươi quan tâm bộ dạng, giấu đầu hở đuôi. Có lẽ, chính là muốn cùng chuyện ta trước thông một chút khí. Loại chuyện hoang đường này cũng có thể tín. Kiều Hy Nhi liếc bĩu môi, ra ra lần này là thật nổi giận, Kiều Hy Kiệt là sợ. Dừng một chút về sau, nàng thể cốt cũng tự chầm chậm tuột xuống, nằm chết dí Trương Dương bên cạnh bất quá nghĩ, cái kia túng bao lời nói, cũng là không phải không có đạo lý. Nói như thế nào, Trương Dương xoay người đặt ở nàng no đủ nhũ phong phía trên. Đơn giản liền nhận, nhìn thân gia như thế nào, chẳng lẽ Kiều gia sợ bọn hắn không thành. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, Về phần Thân Thúy Cầm tai nạn xe cộ, cùng Kiều gia nửa điểm quan hệ đều không có, muốn hướng đến Kiều gia trên đầu vu oan, kia cũng phải có cũng đủ chứng cứ. Tai nạn xe cộ, Trương Dương nghe vậy, trong não linh quang đột nhiên chợt lóe, hỏi, người nói, này Thân Thúy Cầm chiếc xe kia phanh lại trang bị vì sao đã có vấn đề, nghĩ tới nguyên nhân không vậy? Người là nói, tai nạn xe cộ sự kiện có vấn đề. Kiều Hy Nhi bén nhạy nghĩ đến điểm mấu chốt. Trương Dương gật gật đầu, ngươi nói Thân Thúy Cầm sớm không xảy ra tai nạn xe cộ, trễ không xảy ra tai nạn xe cộ, vì sao theo Kiều gia đi ra liền ra. Kiều Hy Nhi nhíu mày nói Kiều gia bãi đỗ xe ngừng đều là nhà mình xe, chỗ đó cũng không có cái gì theo dõi, cho nên căn bản là không thể chứng minh chính mình trong sạch. Hơn nữa, nếu như muốn nói đây là người khác động tay chân, như vậy vì sao nàng lái xe thời điểm không xảy ra vấn đề, bởi vậy ăn khớp phía trên, nàng phanh lại trang bị xảy ra vấn đề. Chỉ có tại Kiều gia bị động qua tay chân loại này khả năng, trừ phi Thân Thúy Cầm chính mình muốn chết. Thái Vũ thực đốc định nói với ta, đứa nhỏ là Hằng Xuân Thịnh, ta tại nghĩ, lý do là cái gì? Trương Dương nhíu lông mày nói. Trực tiếp hỏi Thái Vũ không thì phải, Kiều Hy Nhi nói. Trương Dương lắc lắc đầu, ra hỏa kia không đơn giản như vậy, hắn chết sống không chịu nói, bất quá này cũng bình thường, Hằng Xuân Thịnh hắn không dám đắc tội, có lẽ hắn còn bị Hằng Xuân Thịnh nắm cái gì nhược điểm. Trừ phi bị bất đắc dĩ rồi, nếu không làm hắn đứng ra nói đứa nhỏ này là Hằng Xuân Thịnh, căn bản cũng không khả năng, Thái lão gia tử cũng không có khả năng nghĩ tại đây cái mấu chốt thượng cùng Hằng gia trở mặt, điểm ấy Thái Vũ chính mình rất rõ ràng. Nếu như là như vậy, vấn đề vẫn là vô giải. Kiều Hy Nhi thở dài nói. Trương Dương cười cười nói đổ cũng không phải là, bởi vì hiện tại ta nghĩ đến rồi, có thể ở Thân Thúy Cầm tai nạn xe cộ thượng táy máy tay chân người sẽ là ai? Hằng Xuân Thịnh, tính là không phải là hắn, ít nhiều cùng hắn cũng có quan hệ. Trương Dương nói, người nghĩ nghĩ, tối nghĩ Thân Thúy Cầm gặp chuyện không may người hẳn là sẽ là ai chứ? Kiều Hy Nhi mày liễu hơi hơi nhăn lại, nghĩ nghĩ sau nói ta minh bạch, nếu như Thân Thúy Cầm bụng đứa nhỏ một ngày thiên đại, Thái Vũ đã ở chúng ta bên này, đến lúc đó Kiều Hy Kiệt nếu như kiên quyết muốn đi làm thân tử xem xét, toàn bộ sự tình liền có khả năng lộ hãm. Cho nên Thân Thúy Cầm phải tại đứa nhỏ lớn đến có thể làm thân tử xem xét phía trước biến mất. Cho nên, chứng cứ A, rất trọng yếu. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta cũng không tin, không có nhất chút dấu vết. Được rồi, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, tìm chứng cứ sự tình, làm người chuyên nghiệp đi làm rất tốt, ngươi vẫn là đem tâm tư phóng tới chính sự lên đi, Kiều Hy Kiệt một chốc còn chưa chết. Kiều Hy Nhi chờ mình tử, tay nhỏ đưa đến Trương Dương phía dưới. Phát hiện cái kia căn này nó còn cứng rắn, liền khuấy động vài cái. Lập tức liền đem Trương Dương dục hòa lại câu. Trương Dương xoay người, tách ra nàng tuyết trắng đại chân dài, ngắm nhìn, Kiều Hy Nhi phía dưới vẫn là ướt sũng một mảnh, hắn giơ thương thúc ngựa, gần như chính là một lần là xong ngươi ngược lại nhắc nhở ta, đám người này cả ngày cho chúng ta tìm phiền toái, nói không chừng vì cản trở chúng ta bận rộn quan trọng hơn sự tình. Ví dụ như Tư Nguyên mất tích án, lại ví dụ như Chánh Linh hạng mục. Cùng Kiều Hy Nhi làm một lần, Trương Dương đã bị đuổi đi ngủ, trong nhà muội tử hình như lại bắt đầu hạn chế hắn nết tốt vì số lần. Lý do rất đơn giản, xin chào mọi người. Quá độ thường xuyên tình yêu, thực dễ dàng vét sạch thân thể, càng huống hồ, gần nhất nhiều cái bị Trương Dương chơi qua muội tử, hạ thân hai chân đều là run lên, xuống giường sau đi đường hiện ra bát tự, nghiêm trọng ảnh hưởng hình tượng. Chẳng lẽ tính năng lực tăng cường cũng có sai? Trương Dương căm giận bất bình. Cũng không liền nhất 2 giờ. Trương Dương mở máy vi tính ra, đương nhiên, không phải đi tìm kiếm về Kiều Hy Kiệt không thành vấn đề chứng cứ. Kiều Hy Nhi nói được đúng, thuật nghiệp có chuyên nghiệp, hắn chỉ cần đi phân phó người khác đi xử lý là được. Tại chuyện này phía trên, không đáng lãng phí nhiều lắm tế bào não. Hắn nhìn, là gần nhất sắp xếp đi ra, về Tư Nguyên án tử tư liệu. Hôm sau, Kiều Hy Kiệt tại TV phía trên tiếp nhận rồi quốc nội một nhà truyền thông siêu tầm. Chuyên môn liền Thân Thúy Cầm bụng môn cùng với tai nạn xe cộ sự kiện, làm ra chính thức đáp lại. Trương Dương tỏa tại phòng làm việc của mình bên trong, hai chân chéo nguẩy, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hắn cũng muốn nhìn một chút Kiều Hy Kiệt như thế nào đáp lại. Thứ 1453 chương Kiều Hy Kiệt quan hệ xã hội. Hình tượng, một người xuất hiện ở công chúng màn ảnh truyền hình phía trước, hình tượng tương đương trọng yếu. Nhất là khi ngươi đã làm sai chuyện. Chuẩn bị hướng công chúng xin lỗi thời điểm. Cái này tạo hình tượng liền rất là trọng yếu, người nếu ăn mặc một thân hi hi ha ha, hoặc là đỏ tía, nhân gia vừa nhìn, phần ấn tượng lập tức liền thiếu mất vài phân, cho rằng ngươi xin lỗi không đủ thành khẩn, không đủ chân thành. Kẻ có tiền cùng không có tiền người khác biệt ngay tại ở này. Kiều Hy kia tiếp nhận phỏng vấn rồi, nhưng là sau lưng có nữ oa tập đoàn cùng Kiều gia quan hệ xã hội đoàn đội. Trước đó mặc xong quần áo đều trải qua thiết kế, hắn mặc lấy một đầu rất đơn giản bạch áo sơ mi, mái tóc cái kia nhất đám nhuộm hoàng mái tóc không thấy, bông tai lấy xuống rồi, mang lấy mệt mỏi, nhìn thật giống như một cái rất tín chỉ thi lại không quá không hay ho thanh niên. Ngày xưa ương ngạnh một chút cũng nhìn không ra. Theo phía trên hình tượng đến nhìn, bộ dạng kỳ thật tạm được Kiều Hy kiệt, lúc này nhìn, còn thật có một chút đáng thương. Bất quá, cái này cũng không là quan trọng nhất sự tình, tại tiếp nhận phỏng vấn phía trước, thứ nhất nhìn không lớn không nhỏ đột phát tin tức tại Internet phía trên nhanh chóng truyền bá ra. Thì phải là, Tây bị tát qua đặc khu, tao ngộ võ trang phần tử tập kích. Chớ xem thường tin tức này. Nếu như nói hiện tại quốc nội thanh niên, nhất là quốc nội trên mạng kia một chút ái quốc thanh niên, đối với hải ngoại những địa phương kia, chú ý nhất không hề nghi ngờ chính là Tây bị tát qua quần đảo. Bởi vì đó là bị khi dễ trên trăm năm hoa hạ dân tộc, tại hải ngoại chân chính ý nghĩa thượng khối thứ nhất căn cứ quân sự. Tuy rằng trước mắt mà nói, là dân doanh. Nhưng là quốc gia đại lực tại bên cạnh đó khai phá cùng phát triển, đó là mỗi cá nhân hữu mục cộng đồ. Tại bên cạnh đó trợ giúp kiến thiết gần vạn danh công người. Thường thường có người đem bên kia kiến thiết tiến độ thông qua Internet hướng quốc nội triển lãm. Sân bay, bến tàu, trạm radar, nhà xưởng, đóng quân căn cứ vân vân chính đều đâu vào đấy kiến thiết. Hoa hạ dân tộc lần thứ nhất tại hải ngoại thổ địa phía trên kiến thiết thuộc về căn cứ của mình, không hề nghi ngờ kích thích lên quảng đại ái quốc thanh niên vô hạn nhiệt tình. Bởi vì này tượng trưng, hoa hạ dân tộc đã bắt đầu giống Mễ Đế, Pháp, Đức Quốc lão bọn hắn nhìn tề. Chính thức tại hải ngoại bảo hộ chính mình tài sản. Hơn nữa, vô số người cũng biết, Tây bị tát qua đặc khu là như thế nào đến. Đó là hoa hạ dân tộc tại hải ngoại lần thứ nhất tham dự hiện đại hóa chiến tranh. Tuy rằng chiến tranh quy khuôn tương đương tiểu, nhưng kết quả sau cùng rõ ràng, ý nào đó đi lên nói, đây là hoa hạ dân tộc đứng lên một loại tượng trưng. Cho nên, Tây bị tát qua đặc khu bị tập kích, nhanh chóng đã bị trên mạng ái quốc thanh niên chú ý. Kết cục kỳ thật đã rất rõ ràng, xâm chiếm võ trang phần tử được thành công đánh tan, hơn nữa hiện trường có người còn chụp được đánh tan võ trang phần tử chiến đấu hình ảnh. Đối với hòa bình vô số năm quốc nội thanh niên tới nói, loại này chân thật chiến đấu tràng diện, không hề nghi ngờ cực kỳ bọn hắn thật lớn nhiệt tình. Vài đoạn ngắn ngủn video lập tức liền thành nhỏ bé nóng tìm bảng trước vài vị. Sau đó tốt lắm, xem như Tây bị tát qua người thủ vệ một trong. Kiều Hy Kiệt liền đang chiến đấu hiện trường bên trong. Đang cùng võ trang phần tử thời điểm chiến đấu, hắn cũng ở tiền tuyến công sự, mặc lấy đồng phục chiến đấu áo chống đạn, trong tay cầm lấy một phen hoa hạ quốc M95 súng trường, bay thẳng đến võ trang phần tử phương hướng nổ súng, phía sau không xa, chính là một mặt quốc kỳ. Hơn nữa hàng này trên người cả người bẩn thỉu, còn có vết máu. Không biết là bị thương vẫn là như thế nào, nói ngắn lại, hình ảnh này tương đương cảm người. Sau đó khi cách cũng chính là bát 9 giờ bộ dạng. Gia hỏa kia một bộ cực kỳ mệt mỏi bộ dạng, tiếp nhận rồi phỏng vấn. Đầu tiên, hắn nói hắn không biết thân Thúy Cầm bỏ mình tin tức, lý do đương nhiên rất đơn giản, hắn tối hôm qua đang cùng võ trang phần tử đánh giặc. Tiếp theo, đương người chủ trì hỏi hắn, cùng thân Thúy Cầm quan hệ thời điểm, hắn thừa nhận cùng thân Thúy Cầm đã từng là người yêu quan hệ, đó là tại Mỹ quốc thời điểm về sau tam quan bất hòa, liền cùng với Bình chia tay. Người chủ trì liền đình chỉ không có tiếp tục hỏi, ngược lại cùng hắn hàn huyên trong chốc lát tối hôm qua chiến đấu, hỏi hắn có phải hay không bị thương. Kiều Hy Kiệt gương mặt mệt mỏi giải thích một chút, nói kia máu là chiến hữu, không phải là hắn, bất quá hắn chính mình thiếu chút nữa cũng bị viên đạn đánh bên trong, đây là hắn lần thứ nhất tham gia loại này súng thật đạn thật chiến tranh vân vân. Cuối cùng Kiều Hy Kiệt giới thiệu một chút tối hôm qua chiến đấu tình huống, bên ta bị thương 4 người, trong này có 2 cái trọng thương đang tại cứu giúp. Trọng thương chính là địa phương lính đánh thuê, hoa hạ quốc bảo vệ cũng có một người bị thương. Sau đó người chủ trì lại vòng một chỗ ngoặt trở về, hỏi hắn thân Thúy Cầm bụng rốt cuộc có phải hay không là hắn. Kiều Hy Kiệt cười khổ một tiếng. Sau đó đáp, nếu như thật không có nhân đi ra nhận thức lời nói, hắn nguyện ý thừa nhận thân Thúy Cầm bụng đứa nhỏ là hắn. Người chủ trì vì thế tò mò, hỏi hắn ý tứ của những lời này có phải hay không, muốn nói Thân Thúy cầm bụng đứa nhỏ không nhất định là hắn, mà là có khác này người. Kiều Hy Kiệt gật đầu nói phải, hơn nữa trịnh trọng nhấc tay phát thề nếu như, chuyện này, trải qua cảnh sát điều tra, vô luận là đạo đức thượng vẫn là pháp luật thượng, cần ta phụ trách, ta Kiều Hy Kiệt lông mày tuyệt đối không có khả năng nhíu một cái, ta tại Tây bị tát qua cũng tuyệt đối không phải vì trốn tránh, nếu như ta có vấn đề, Hoa Hạ Quốc pháp luật, giống nhau áp dụng ở Tây bị tát qua đặc khu, chỉ cần một tiếng gọi đến, ta nguyện ý theo khi về nước tiếp nhận bất kỳ cái gì điều tra. Phỏng vấn kết thúc. Trương Dương tắt đi màn ảnh máy vi tính, nói như thế, cuộc phỏng vấn này cùng với theo tối hôm qua bắt đầu phía sau màn quan hệ xã hội thiết kế, Trương Dương cho hắn đánh 80 phân. Từ đầu tới đuôi không có nữ oa tập đoàn chuyện gì. Về phần về Thân Thúy cầm mãnh liêu, trên mạng đã bị lục tục bộc quang, cái kia 1024 trang web, Thân Thúy cầm ở nước ngoài dâm loạn tập hợp sớm đã bị truyền đi khắp thiên hạ. Thậm chí nhỏ bé thượng từ lâu kinh truyền ra Thân Thúy cầm cùng rất nhiều ngoại quốc nam nhân nhiều p, đánh gạch men hình ảnh. Phải biết, Hoa Hạ Quốc nam, chán ghét nhất Hoa Hạ Quốc nữ nhân và ngoại quốc nam nhân làm loạn sự tình, hình ảnh cùng video cho sáng tỏ về sau, Thân Thúy cầm chết, đồng tình nàng đã trở nên ít lại càng ít. Mà khi trên Internet, một cái lớn mật giả thiết bị suy luận sau khi ra ngoài, Thân Thúy cầm liền trở thành điển hình quốc tế xe buýt đại biểu. Một cái gọi là nước ngoài du học sinh chủ động cho sáng tỏ, hắn mình và Thân Thúy cầm là cùng trường học, hơn nữa Thân Thúy cầm dâm loạn tại vòng tròn bên trong là có danh, ở nước ngoài cơ bản chỉ cùng người nước ngoài, thậm chí là người da đen muốn làm, khinh thường Hoa Hạ Quốc người. Mà quay về quốc về sau, rất nhiều người cũng không dám cưới nàng giống nhau làm theo ý mình, cùng rất nhiều hào môn công chúa làm loạn, về phần Kiều Hy Kiệt vì sao nằm thương. Đó là bởi vì có người muốn lợi dụng hắn đến lầm nữ oa tập đoàn thanh danh thôi. Thậm chí Thân Thúy cầm chết thực khả năng chính là phía sau màn độc thủ đã hạ thủ, bởi vì trước mắt mới chỉ, Thân Thúy cầm tiến vào ICU sau bệnh viện theo dõi video đột nhiên liền biến mất. Không có ai biết nàng chân chính chết theo. Rất nhanh, cái này giả thiết suy luận liền biến thành nóng tìm, tiêu đề là, một cái quốc tế xe buýt giặt trắng chi lộ. Mặt khác một cái nóng tìm đúng ai ở sau lưng cấp nữ oa tập đoàn hại ngầm. Thứ 1454 chương tính quyết định phản kích. Dân trên mạng lực lượng là cường đại. Nếu như lại tăng thêm có ý thức dẫn đường, loại lực lượng này có khả năng trở thành bài sơn đảo hải xu thế. Kỳ thật không cần nhiều lắm dẫn đường, trên mạng người đại đa số cũng cơ bản biết, trước mắt vài cái hào môn ở giữa, ai đối với Kiều gia xuống tay, ai đối với nữ oa tập đoàn có ý kiến. Tại không người cơ hạng mục thượng đánh cược, cả nước dân trên mạng trên cơ bản đều là biết, thì phải là đặc hàng tập đoàn Trần Vượng, Triều Hiển Thông cùng với Mạnh Ức Cường ba người. Mạnh gia, Trần gia, cùng với không biết nơi nào mạo đi ra Triều Hiển Thông. Cho nên, này ba cái đối với nữ oa tập đoàn cùng với Trương Dương hận thấu xương người, lập tức trở thành lớn nhất ngại nghi ngờ người. Ngắn ngủn nhất ngày thời gian, Mạnh Ức Cường không hiểu được liền bị mắng cay mắng té tát. Mà Trần Vượng càng là được tai bay vạ gió, liền hắn bao nuôi một cái 54 tuổi lão phụ nữ đương tình nhân đều bị đào đi ra. Phỏng chừng lúc này đã khóc choáng váng tại toilet, mắng to ta cái thao. Xui xẻo nhất đúng là cái kia Triều Hiển Thông rồi, cái này không biết nơi nào mạo đi ra ra hỏa, bởi vì cùng nữ oa tập đoàn đánh cực mà cọ lên nhiệt độ, hiện tại hoàn thành một cái võng hồng. Dân trên mạng nhóm nhận định cái này bộ dạng xấu xí ra hỏa khẳng định cùng Thân Thúy cầm làm qua một pháo. Tăng thêm hắn là an nam nhân con lai, cho nên hắn lần này là xui vãi cả lều rồi, vô số người công kích hắn cá nhân trang web. Mắng hắn là an nam hầu tử, mắng hắn là rác tạp trùng, cùng Thân Thúy cầm lúc ngủ, ngắn nhỏ kê kê vào Thân Thúy cầm âm đạo, thật giống như bưng lấy súng trường vào hầm trú ẩn, tùng lại tùng vân vân siêu cấp khó nghe nói. Thậm chí có mọi người thịt hắn, chuẩn bị đến nhà hắn chặn hắn. Triều Hiển Thông sợ tới mức trực tiếp liền đóng lại nhỏ bé. Sau đó toàn tâm đương đà điều. Đương nhiên, đóng lại nhỏ bé phía trước, hắn phát ra một phần thanh minh, nghiêm khắc khiển trách Internet bạo lực. Hơn nữa công bố mình và Thân Thúy cầm một điểm quan hệ đều không có. Vốn là này thanh minh cũng không vấn đề gì, nhưng là không biết làm sao hồi sự, hắn thanh minh cuối cùng, còn nói một câu nói. Hắn là thay nhân bị, có người vừa ăn cướp vừa la làng. Giống Thân Thúy cầm loại này thân gia chính mình mọi người không nghĩ nhận thức quốc tế xe buýt, hắn là một chút hứng thú đều không có. Cùng với mắng hắn, không bằng đi hỏi một chút thân gia rốt cuộc chân tướng là cái gì. sau đó cái này xong đời. Dân trên mạng nhóm mục tiêu lập tức toàn bộ lại chỉ hướng thân gia. Thậm chí lấy cũng may, nhất lấy, rất nhiều người liền phát hiện một cái khủng bố hiện thực. Nguyên bản thân Thúy Cầm tại ICU đã chuyển biến tốt rất nhiều, mà đang ở nàng chuyển ra ICU sắp tô sau khi tỉnh lại, đột nhiên chết. Này có phải hay không ý vị có người không muốn để cho nàng nói ra chân tướng đâu này? Vì thế, một cái suy đoán lập tức liền đi ra, bệnh viện ICU, tôi có cơ hội tiếp xúc được thân Thúy Cầm, do đó dồn nàng vào chỗ chết, xác thực thân ra người. Có thể tại xe phía trên tay máy tay chân mà làm thân Thúy Cầm xảy ra tai nạn xe cậu người, thân gia cũng có rất lớn ngại nghi ngờ. Hơn nữa thân gia người, quả thật đối với thân Thúy Cầm là thâm biểu chán ghét, thẳng đến lần này thân Thúy Cầm chết rồi, lúc này mới có người đến giả trang quan tâm nàng một chút. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thân gia còn thật là có khả năng giống như Chiêu Hiển Thông đã nói, vừa ăn cướp vừa la làng. Mặt khác, còn có nhân tiết lộ nhất chi tiết, nói, kỳ thật Thiên Hàng Công nghiệp Tập đoàn, có vị cao quản kêu thân hợp thời. Đây chính là thân gia nhân vật trọng yếu một trong, mà khi sơ cùng nữ hoa tập đoàn đánh cược, nhưng thật ra là hắn nhúng tay. Cho nên, đây hết thảy, đột nhiên liền thành một đầu tuyến. Thân gia, hình như mới là cả sự kiện người chủ sử sau màn. Dân trên mạng nhóm phẫn nộ rồi, có thậm chí đem Tây bị tát qua đặc khu bị tập kích, cũng nhận định vì là thân gia người ở sau lưng giở trò quỷ, hết thảy đều là thân gia người tại thiết kế. Thân gia người lúc này có phải hay không canh giữ ở máy tính mặt sau mắng to ta cái thao, không thể biết. Nhưng là trên mạng dư luận sau như vậy, thân gia thứ nhất liền nhảy đi ra. Phát Thanh Minh, Phát Luật Sư Tín, nói phàm là đối với thân gia tiến hành bịa đặt nói xấu, nhất định khởi tố người tung tin đồn. Nhưng mà, những cái này cũng không có chứng dùng, đại lượng dân trên mạng đối với phần này Thanh Minh cười nhạt. Hơn nữa nhao nhao yêu cầu thân gia lấy ra tin cậy chứng cứ. Chứng minh thân Thúy Cầm tại Mỹ quốc lưu học thời điểm nàng cũng không có cùng người chơi nhiều p chứng cứ. Chứng minh bệnh viện cầm lấy không ra ICU đến thăm ghi lại không phải là bị thân nhà tan phá hư chứng cứ vân vân. Thân gia người đã có một chút hồn hền. Sau đó lập tức thể hiện rồi bọn hắn mặt khác năng lượng cùng lực lượng. Không đến bán ngày thời gian. Trên mạng phàm là đối với thân gia bất lợi nhắn lại, lập tức bị nhỏ bé cắt bỏ, hơn nữa thảo luận thân gia bái thiếp toàn bộ hạ nóng tìm. Sau đó một đống marketing hào lên sân khấu, bắt đầu phản kích, hơn nữa ý đồ một lần nữa dẫn đường dư luận công kích nữ hoa tập đoàn cùng với Kiều gia. Thiên hạ thái bình sao, cũng không có. Thân gia đại khái là đánh giá thấp dân trên mạng nhóm phẫn nộ lực lượng, cùng với đánh giá cao bọn hắn thỉnh thủy quân năng lực. Trên mạng, vô luận bọn hắn cắt bỏ bao nhiêu bái thiếp, lập tức liền có gấp đôi so với bị cắt bỏ bái thiếp càng nhiều số lượng đối với thân gia chất nghi ngờ đưa ra. Hơn nữa, đương một cái hư hư thực thực thân Thúy Cầm bị tuyên bố não tử vong về sau, hôm đó ICU theo dõi video bị phát hình đi ra. Video rõ ràng biểu hiện, một người trung niên béo phì mập mạp, mặc lấy một thân bạch đại quái tại thân Thúy Cầm trước giường bệnh không biết làm cái gì. Theo sau, không bao lâu, trung niên mập mạp rời đi. Lại sau đó một cái rất lớn nhóm thầy thuốc y tá chen chúc tới. Không bao lâu. Thân Thúy Cầm đã bị theo ICU kéo đi ra ngoài. Tiếp lấy thân Thúy Cầm bị tuyên bố não tử vong. Vô luận là hình ảnh vẫn là video, đều cùng thân gia công bố thân Thúy Cầm tử vong cùng với cứu giúp thời gian nhất trí. Video bị công bố về sau, bệnh viện trầm mặc, lúc trước đã nói video bị cắt bỏ cũng không cách nào tự nói này nói. Thẳng đến video đi ra nửa ngày về sau, mới thừa nhận video hẳn là thật, hơn nữa tin tưởng bệnh viện video bị cắt bỏ. Thực khả năng cùng cái kia xâm nhập mập mạp có liên quan. Bệnh viện công bố người mập mạp kia đều không phải là bệnh viện nội bộ nhân viên, cũng công bố đã báo cảnh sát. Sau đó rất nhanh, có người ở trên mạng dán ra một chút hình ảnh. Tại thân gia bảo tiêu đội ngũ, có một người trung niên mập mạp, hình thể cùng bên ngoài cùng video chung người, cơ hồ giống nhau như đúc. Các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật tới nói, không hề nghi ngờ. Cái tên mập mạp này chính là thấy thân Thúy Cầm một lần cuối người. Nhưng mà, này hình như cũng chứng thực phía trước bạn bè trên mạng suy đoán, thân Thúy Cầm là bị diệt khẩu. Hơn nữa còn là thân gia chính mình người. Điều này nói rõ cái gì đâu này. Bị một vòng luân phiên yêu sách vẽ mặt thân gia, trầm mặc. Thực hiếm thấy, cũng không có thân gia người ra để giải thích cái gì, hoặc là cãi lại, cũng hoặc là uy hiếp Phát Luật Sư Tín. Đương nhiên. lúc này thân gia kỳ thật đã nổ tung hoa. Chính ở nước ngoài khảo sát thân gia gia chủ thân cảnh hiền, về nước máy bay hạ cánh về sau, âm trầm gương mặt, trực tiếp đem thân gia vài cái chủ yếu làm ra người, triệu tập tại cùng một chỗ. Rồi sau đó ánh mắt chậm rãi dừng ở vị trí trung tâm ngồi thân Ứng Văn phía trên, lạnh lùng hỏi Ứng Văn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trên mạng cái kia một chút nghe đồn, rốt cuộc là thật hay là giả. Đại bá, lời này hẳn là hỏi đại ca a, Thúy Cầm cứ như vậy không minh bạch chết rồi, ta cái này đương phụ thân chẳng lẽ còn có khả năng mưu hại chính mình nữ nhi ruột thịt hay sao? Thân hợp thời xanh mét gương mặt hồi đáp. Vậy các ngươi nói cho ta, Thúy Cầm là chết như thế nào? Thân cảnh hiền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống ngồi ở hắn bên người, chính mình thân nhi tử thân phong vân trên người. Thứ 1455 chương thân gia nội chiến. Ba, ngươi xem ta làm sao? Thân Phong Vân nhìn đến thân cảnh hiền theo dõi hắn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thân gia hiện tại gia chủ là phụ thân, thân cảnh hiền. Trước phó quốc cấp lãnh đạo. Bất quá theo phía trên chức vị tôi nói, hiện tại thân gia, khiêng cầm nhưng là hắn, bởi vì hắn là đường đường chính chính chính bộ cấp, phụ thân nha, đã lui. Dựa theo tuổi của mình, lần tiếp theo, còn có khả năng tiếp tục đi lên vừa đi. Về phần đệ đệ ruột thịt của mình. Đường thúc cùng vài cái đường đệ, tuy rằng cấp bậc thượng cũng đều có chính bộ cấp, nhưng này cũng không phải là cái gì yếu hại bộ môn, vài cái đường đệ cũng là lớn hình quốc xí người phụ trách, luận chức quyền không có cách nào khác cùng hắn đánh đồng. Thân gia gia chủ tương lai, đương nhiên từ hắn kế thừa, bởi vậy, tâm lý tự nhiên là có một chút khinh thường những người khác ý tứ. Trên mạng nghe đồn rốt cuộc là thật là giả, thân cảnh hiền nhìn con trai của mình, trên mặt thần sắc có một chút bất mãn. Cái này con lớn nhất từ nhỏ sẽ không tại một khối, cảm tình có vẻ có chút mới lạ, thậm chí tại WG thời điểm thiếu chút nữa còn phê đấu công khai xử lý tội lỗi chính mình thân sinh lão tử, trước mắt chính mình lui xuống, hắn còn đảm nhiệm yếu hại bộ môn chức vị chính, bởi vậy thì càng thêm có chút lâng lâng. Nếu không phải là con thứ hai bất tranh khí, hơn nữa cũng không có sinh cái nam đi ra, hắn còn thật không muốn để cho thân gia giao cho thân Phong Vân. Ngài đều nói là trên mạng nghe đồn rồi. Tự nhiên làm không thể sổ, cái kia nữ hoa tập đoàn cùng Kiều gia nhất quán yêu thích dùng loại này kỹ xảo đến che nhân hiểu biết, đợi cho điều tra rõ, toàn bộ liền tra ra manh mối. Thân Phong Vân không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Đại ca, người nói như vậy cũng không đúng, ta nhưng là xem qua cái kia video, ta nhận ra cái kia tiến vào Thúy Cầm phòng bệnh mập mạp, nếu như ta không có đoán sai, người kia chính là Chu Phác A, đã từng là đại bá ngài bảo vệ, hiện tại theo lấy Khang Nhi. Thân Ứng Văn căm giận bất bình mở miệng nói. Chu Phác, thân Phong Vân lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn thân Ứng Văn nói, hắn không phải là đã rời đi thân nhà sao? Rốt cuộc có hay không rời đi, vậy muốn hỏi Khang Nhi mới rõ ràng. Thân Ứng Văn nhìn thân cảnh hiền, gương mặt phẫn úc, đại bá, ta hy vọng ngài có thể chủ trì công đạo. Trong thường ngày, Khang Nhi tại bên ngoài làm cái gì chúng ta cũng không nghĩ quản, đương nhiên cũng không dám quản. Nhưng là loại này đối với chính mình đường muội xuống tay sự tình cũng làm ra đến, ta không biết nên nói cái gì cho phải. Thân cảnh hiền còn không nói gì, một bên thân Phong Vân nghe xong, trực tiếp liền giận tím mặt lão tứ, ngươi đừng miệng máu phun nhân a, ngươi nói là Khang Nhi chỉ điểm, ngươi nhưng có chứng cớ xác thực. Ta còn cần chứng cớ sao? Thân Ứng Văn cười lạnh nói, trên mạng suy luận, hợp tình hợp lý, Khang Nhi đối với nữ hoa tập đoàn lại hận thấu xương, lại tăng thêm một cái Chu Phác. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ta đã nói, Chu Phác đã không phải chúng ta thân gia người, nói không chừng hắn đã bị thu mua, tốt phản vu hãm chúng ta. Thân Phong Vân lạnh lùng đáp lại nói, hơn nữa, thân Thúy Cầm việc xấu loang lổ, người nhìn nàng một cái ở nước ngoài biến thành cái quái gì, giống nàng như vậy, cũng xứng làm thân gia người. Mất hết thân người nhà khuôn mặt, đơn giản là chết không có gì đáng tiếc. Nói như vậy đến, người thừa nhận là Khang Nhi hại chết Thúy Cầm đúng không? Thân Ứng Văn nghe vậy, thông suốt lập tức đứng lên, Thúy Cầm lại như thế nào không chịu nổi cũng là thân gia cốt nhục, người thế nhưng hạ được loại này ngoan thủ. Ta nói, người có chứng cớ sao? Thân Phong Vân nhìn đến thân Ứng Văn đứng lên, ni hắn liếc nhìn một cái, gương mặt không quan tâm. Ánh mắt này, làm cho thân Ứng Văn giận tím mặt, một đôi quả đấm bóp quá chặt chẽ, tiện đà tại cái bàn phía trên đột nhiên đập một cái, quát thân Phong Vân, người đừng quá mức. Người nghĩ đến người hiện tại toàn bộ là như thế nào đến? Nếu như không có thân gia hy sinh những người khác đến cho ngươi hộ tống, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách ngồi ở vị trí này thượng sao? Ân, Thân Phong Vân nhìn đến thân Ứng Văn bão nổi, liền cũng muốn đứng lên. Bất qua thân thể còn không có động, một bên thân Ứng Nguyên duỗi tay, ngăn cản xúc động thân Ứng Văn, đè thấp giọng nói tốt lắm, lão tứ, đừng quá xúc động, trước mắt chúng ta chính mình muốn làm nội chiến, sẽ chỉ làm đối thủ chế giễu. Thân Ứng Văn nhìn thân Cảnh Hiền, người sau lúc này mới chậm rãi trừng mắt nhìn thân Phong Vân liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói Ứng Nguyên nói không sai, trước mắt không phải chúng ta chính mình khởi nội chiến thời điểm, bất quá Phong Vân, chuyện này dù như thế nào, người đều muốn cấp Ứng Văn một cái bản giao, vô luận là không phải là Chu Phác làm, hiện tại thứ nhất quan trọng hơn sự tình, chính là lập tức đem Chu Phác tìm ra. Ta cũng nghĩ tìm được hắn, mấu chốt hiện tại hắn căn bản không biết tại nơi nào. Thân Phong Vân hận nói, các ngươi thật cho rằng, chuyện này cùng ta có liên quan. Ta từ đầu tới đuôi căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại chẳng những là Chu Phác tìm không thấy, liền A Khang cái kia nhiệt tử cũng mất tích. Thân Phong Vân gương mặt nổi giận nói. Cái gì, A Khang cũng không thấy rồi hả? Thân Cảnh Hiền nghe vậy, sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi. Con trai ruột của mình, thân Phong Vân cùng hắn quan hệ không như thế nào, nhưng là chính mình trường tôn ngược lại cùng hắn quan hệ tốt lắm, hắn đối với thân Khang nhưng là gửi lấy kỳ vọng cao. Thân Phong Vân gật gật đầu, tức giận nói trên mạng cái kia video cho sáng tỏ sau đó, ta liền liên lạc không lên hắn.